Không được, ta muốn trả thù bọn họ Triệu gia không phải người, phía trước vẫn luôn quái trách ta không thể sinh hài tử, kỳ thật là bọn họ căn bản không nghĩ làm ta sinh hạ hài tử. Ta biết hắn cùng nữ nhân kia có hài tử, ta vẫn luôn chịu đựng, tưởng chính mình sai, nguyên lai bọn họ thế nhưng đối với ta như vậy. Vốn dĩ ở một bên không nói lời nào Ninh Vân lúc này điên rồi dường như, ở nơi đó hô to đến, tiểu thần, cô vẫn luôn đều thương ngươi, chẳng lẽ ngươi liền không thể giúp cô một hồi, chẳng lẽ ngươi liền nhẫn tâm nhìn cô chịu ủy khuất sao? Đủ rồi. Ninh lão gia tử đánh gãy nàng lời nói, nghiêm khắc mà nói, ngươi đừng nói nữa, ngươi liền biết chính mình ủy khuất, có hay không suy xét quá Ninh gia? Có hay không suy xét quá ngươi cháu trai? Đừng cho là ta không biết. Là ngươi khuyến khích tiểu nghị đi cho ngươi báo thủ, ngươi xem ngươi hại hắn bộ dáng gì. Chuyện này cũng là vì ngươi dựng lên, là ngươi khăng khăng phải gả cho người kia, lộng nhiều ít động tác nhỏ, ta đã dung túng ngươi một lần, lúc này sẽ không lại dung túng ngươi. Còn có ngươi kia bạo tính tình, có rảnh liền sửa một chút, không nhiều ít cái nam nhân có thể chịu được ngươi. Mau về phòng đi, đừng ở chỗ này mất mặt. Lão gia tử khí thế thực dọa người, Ninh Vân không dám nhiều lời. Liền khóc lóc chạy về phòng. Ninh Tuấn Nhã nhìn thoáng qua trên giường Kaka, nhỏ giọng nói thầm đến, chẳng lẽ liền không báo thù sao? Ninh lão gia tử thở dài một hơi, nói, chờ chúng ta Ninh gia có thực lực lại báo thù, Ninh gia về sau muốn rửa các ngươi trẻ tuổi, chuyện này từ tiểu thần đi cân nhắc, tiểu thần là thông minh nhất, nếu là không được nói, không báo thù cũng có thể. Tiểu thần cùng ta đi trong phòng. Ninh lão gia tử cùng Ninh Tuấn Thần đi rồi. Diệp Lam cũng đến cách vách phòng nghỉ ngơi, nàng không nghĩ nhìn thấy cái kia viện trưởng. Diệp Lam tự nhiên đem từng tí châm rút, Ninh Tuấn Nghị sắc mặt tốt hơn một chút, không như vậy thống khổ. Viện trưởng thật sự có thể trị Ninh Tuấn Nghị thương, còn cấp Ninh Tuấn Nghị khai dược, hắn rất tò mò vì cái gì Ninh gia sẽ biết hắn có thể trị loại này thương, chính là Ninh gia người đều không có đem Diệp Lam cung ra tới, đều hàm hồ mà hôn qua đi. Ngày hôm sau, Diệp Lam nhìn một chút Ninh Tuấn Nghị thương. Đã hảo không ít, loại này thương không hảo trị, nhưng khôi phục thật sự mau. Diệp Lam lại trở về chính mình chế y thìa xưởng, đến thiết kế bộ đi xem những người đó vẽ, chuẩn bị thời trang mùa xuân. Buổi tối, Diệp Lam liền lấy ra những cái đó cổ đan dược y thìa thư, xem cái không ngừng, Tiểu Bạch ghé vào một bên bồi nàng. Diệp Lam tìm được rồi Ninh Tuấn Nghị cái loại này ca bệnh, giống như cũng không khó khăn lắm trị. Nàng còn ở trong không gian chuyển những cái đó chai lọ vại bình, nhìn xem chính mình đều có chút cái gì đan dược. Diệp Lam vội ban ngày, có chút mệt mỏi, xoa Tiểu Bạch đầu, nói, Tiểu Bạch, ngươi như thế nào mỗi ngày đều ngủ như vậy nhiều? Tiểu cầu không phải đều thực hiếu động sao? Chương 134 Diệp Lam tiến giai, 1. Tiểu Bạch trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nói, ngươi đừng đem ta cùng cái loại này xuẩn cầu đánh đồng, ta chính là thần thú. Ta ngủ chính là tu luyện, vốn dĩ trông cậy vào ngươi tiến giai cũng dịu dắt ta một phen, chính là ngươi quá yếu, ta chỉ có thể chính mình tu luyện. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Diệp Lam không phục, chọc một chút nó đầu, nói đến, ngươi còn dám nói ta, là chính ngươi muốn đi theo ta, ngươi dám nói ta không giúp ngươi tu luyện. Ngươi đều cái gì tu vi, như vậy kiêu ngạo. Tiểu Bạch đắc ý mà nói, so ngươi lợi hại, ta đã có hoàng giai tu vi. Cũng kích phát ra kỹ năng, so ngươi lợi hại nhiều. Diệp Lam cau mày, nói, ngươi vô thanh vô tức liền như vậy lợi hại, ngươi như thế nào kích phát kỹ năng, ta muốn như thế nào kích phát kỹ năng đâu. Kỳ thật ngươi đã kích phát rồi kỹ năng, lại nói tiếp cũng coi như là ta dịu dắt ngươi một phen, ta kích phát kỹ năng thời điểm, ảnh hưởng đến ngươi tiềm tàng năng lực, ngươi kỹ năng cũng kích phát ra tới, bất quá ngươi tương đối buồn, không có phát hiện chính mình kỹ năng. Tiểu Bạch ngạo kiều mà nói đến. Diệp Lam kinh ngạc hỏi đến, ta đã kích phát rồi kỹ năng, ta có cái gì kỹ năng? Ta như thế nào không phát hiện? Tiểu Bạch ghét bỏ mà nhìn nàng một cái, nói, kích phát kỹ năng lúc sau, liền phải đi phát hiện chính mình kỹ năng, khả năng ngươi nam nhân không nghĩ tới ngươi như vậy buồn, cho rằng ngươi biết phát hiện kỹ năng, liền không cùng ngươi nói cụ thể. Ta đây có cái gì kỹ năng? Như thế nào đi phát hiện kỹ năng? Diệp Lam nôn nóng hỏi đến. Tiểu Bạch ngạo kiều mà đừng quá mặt, đắc ý mà nói, ta muốn một ly linh tuyển thủy. Không có, cấp Ninh Tuấn Nghị đoái dược dùng. Diệp Lam trừng mắt nhìn Tiểu Bạch liếc mắt một cái, âm chắc chắc mà nói, ngươi có thể không nói cho ta, ta đây liền trở về hỏi Tiếu Lãng. Tiếu Lãng quá mấy ngày liền đã trở lại, nếu ta nói cho hắn, ngươi khi dễ ta, ngươi nói. Không cần. Vừa nhớ tới Tiếu Lãng, Tiểu Bạch liền bắt đầu run run, vẻ mặt cầu xin mà nhìn Diệp Lam, nói, ta nói cho ngươi chính là, ngươi không thể làm cái kia khủng bố nam nhân thu thập ta. Diệp Lam xoa nó đầu, nói, lúc này mới ngoan, mau nói cho ta biết đi, bằng không người kia liền thu thập ngươi. Tiểu Bạch trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái này hư chủ nhân liền biết ước hiếp ta. Mắng bề mắng, Tiểu Bạch vẫn là thực thành thật mà nói cho Diệp Lam, nói, ngươi đem ngươi linh khí vận chuyển toàn thân, ngươi sẽ phát hiện chính mình thính giác trở nên không giống nhau. Như vậy a? Diệp Lam thật sự thử đem linh khí vận chuyển toàn thân, nhưng nàng cũng không có cảm thấy chính mình thính giác trở nên không giống nhau. Diệp Lam nghi hoặc mà nhìn Tiểu Bạch tức giận mà nói, ngươi đến bên ngoài thử xem, liền sẽ phát hiện chính mình không giống nhau, ta liền cảm giác ngươi thính giác không giống nhau, nhưng ta không biết có cái gì không giống nhau. Ngươi tốt nhất đừng gạt ta, bằng không ta chính là muốn thu thập ngươi. Diệp Lam thay quần áo, chạy đến xưởng khu bên cạnh một cái rừng cây nhỏ. Nàng dựa theo Tiểu Bạch nói, lại lần nữa vận chuyển linh khí, ngưng tụ bên thai đóa, trong óc truyền đến một trận thanh âm, này nhân loại như thế nào như vậy vãn đi tới nơi này. Một thanh âm khác vang lên, là cái tiểu cô nương đâu, thực đáng yêu. Ai đang nói chuyện? Diệp Lam nhìn quanh bốn phía, không có người a, nàng nhìn thoáng qua Tiểu Bạch. Tiểu Bạch phun ra một chút đầu lưỡi, nói, ta cũng không biết ai nói lời nói, đây là ngươi kỹ năng, có thể nghe được không giống nhau thanh âm. Diệp Lam lại lần nữa đem linh khí ngưng ở lỗ thai, lại nghe được vừa rồi thanh âm, nói, năm nay mùa đông thật lạnh, lại lạnh lại ướt, ta cảnh đều đã kết băng. Chính là a, bất quá như vậy cũng hảo, vốn dĩ có sâu cắn ta, hiện tại đem như vậy sâu đông chết, ta sang năm còn có thể ra tân mầm. Cái gì cảnh cùng tân mầm, chẳng lẽ chính mình nghe được thụ nói chuyện, thụ có thể nói sao? Diệp Lam thật đúng là nhìn đến trước mặt có hai cây, một thân cây thượng kết băng, mặt khác một thân cây có chút rách nát, nên sẽ không nảy hai cây đang nói chuyện đi. Chương 135 kỹ năng mới. Này nhân loại nhìn chúng ta, nàng muốn làm cái gì, chẳng lẽ muốn đem chúng ta khiêng trở về nhóm lửa? Xem nàng có bao nhiêu sức lực, nàng như thế nào sẽ đem chúng ta khiêng đi, hẳn là liền nhặt chút cành cây trở về nhóm lửa thôi. Diệp Lam kinh ngạc mà nhìn này hai cây, chúng nó thật sự đang nói chuyện, chúng nó là thụ yêu sao? Kiến quốc sau là không cho phép nhúc nhích vật thành tinh. Diệp Lam có chút sợ hãi, lui về phía sau hai bước, liền nhìn chằm chằm này hai cây, hỏi Tiểu Bạch nói, ngươi có thể nghe hiểu chúng nó nói chuyện sao? Tiểu Bạch phe phẩy cái đuôi nói, vốn dĩ nghe không hiểu, này không phải ta kỹ năng, nhưng có thể thông qua ngươi, biết chúng nó nói cái gì. Diệp Lam đối với kia hai cây nói, ta có thể nghe hiểu các ngươi nói chuyện, các ngươi có thể nghe hiểu ta nói chuyện sao? Kia hai cây bị Diệp Lam dọa tới rồi, cái này tiểu cô nương nói nghe hiểu chúng ta nói chuyện, này cũng quá thần kỳ đi. Ngươi là có được dị năng nhân loại. Mặt khác một thân cây đối với Diệp Lam nói đến. Diệp Lam gật gật đầu, nói, ta mới vừa tu luyện ra tới kỹ năng, vì cái gì ta nghe không được mặt khác thụ nói chuyện, liền nghe được của các ngươi. Mặt khác thụ đều nghỉ ngơi, chờ thêm mùa đông mới có thể sống lại, chúng ta cũng chuẩn bị nghỉ ngơi. Diệp Lam nhìn một chút Tiểu Bạch, hỏi đến, ta cũng chỉ có thể cùng chúng nó nói chuyện, không có mặt khác kỹ năng sao? Cái này kỹ năng giống như không có gì dùng. Tiểu Bạch suy nghĩ một chút, nói, nếu không ngươi thử dùng ý niệm đi khống chế chúng nó. Kỳ thật cái này cũng rất hữu dụng, có thể ở rừng rậm đi thám hiểm. Diệp Lam một đầu hắc tuyến, nghĩ thầm chính mình có bao nhiêu khả năng đi rừng rậm thám hiểm, liền tính đi cũng có Tiếu Lãng bảo hộ, không cần cùng này đó thực vật giao lưu a. Diệp Lam vẫn là thử dùng ý niệm đi khống chế này hai cây, tích một giọt huyết ở thụ thân, nàng chỉ vào một thân cây nói, đoạn một cây nhánh cây. Kia cây thật sự bẻ gãy một cây nhánh cây, hoảng sợ mà nhìn Diệp Lam nói, ngươi đối ta dùng cái gì yêu pháp? Đáng giận nhân loại. Diệp Lam cũng đồng dạng kinh ngạc, này thật sự lợi hại, nàng lại chỉ vào mặt khác một thân cây, nói, ngươi nhánh cây đánh tới này cẩu trên người. Quả nhiên một thốc nhánh cây liền thẳng tắp hướng Tiểu Bạch chịu qua đi, thế tới thập phần hung mãnh, Tiểu Bạch trên mặt đất đánh cái lăn mới miễn cưỡng né qua. Tiểu Bạch sinh khí mà nói, hôn trướng. Ngươi cái này đáng giận nữ nhân, ta mới giáo ngươi, ngươi liền tới hại ta. Diệp Lam vui cười nói, ta không phải thử xem ngươi thân thủ sao. Bất quá ngươi thân thủ giống nhau a, vừa rồi thực miễn cưỡng né qua. Tiểu Bạch trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nói, ngươi liền này thực lực, ta còn không phải bị ngươi liên lụy. Ngươi tu vi càng cao, này đó thực vật công kích liền càng có uy lực, cũng có thể đồng thời thao tác càng nhiều thực vật. Nếu có thể thao tác một mảnh rừng rậm, ngươi liền ở trong rừng rậm vô địch, ngươi nói loại này kỹ năng có phải hay không rất hữu dụng? Diệp Lam gật gật đầu, Tiểu Bạch nói rất đúng giống cũng có chút đạo lý, xem ra chính mình vẫn là trở về hảo hảo để cao tu vi đi. Diệp Lam đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi đến, Tiểu Bạch, ta đây có thể nghe hiểu động vật thanh âm sao? Có thể khống chế động vật sao? Không biết. Tiểu Bạch suy nghĩ một chút, lại nói đến, hiện tại thời tiết lạnh, phụ cận không có gì tiểu động vật, ngươi về sau thử lại đi. Cũng chỉ có thể như vậy, Diệp Lam nhìn kia hai cây, cười nói, hai vị, ta không ác ý, các ngươi đừng sợ, ta đây liền rời đi. Nói xong, Diệp Lam liền mang theo Tiểu Bạch rời đi, phía trước ta tới gần kia cây bưởi, tổng cảm thấy có chút kỳ quái thanh âm, ta còn tưởng rằng chính mình ù tai đâu, hiện tại xem ra là kia cây cùng ta nói chuyện. Hẳn là, kia cây đều cùng ngươi nói rất nhiều lần lời nói, ngươi trở về có thể đi nó giao lưu một chút, bất quá đừng cho nó quá nhiều linh tuyền thủy. Tiểu Bạch thực đấu kỵ cây bưởi, nó uống lên như vậy nhiều linh tuyền thủy, chính mình thật vất vả mới thảo một ngụm. Chương 136 nhà mới. Diệp Lam cau mày, nói, ta còn là cảm thấy cái này kỹ năng thực lượng, nếu là mùa đông, những cái đó thực vật nghỉ ngơi, ta liền phiền thoái, nếu có thể thao tác động vật, còn tương đối hảo một chút. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Ở trên lôi đài càng thêm vô pháp dùng. Người kỹ năng là cái gì? Tiểu Bạch ngạo kiều mà nói, ta có hai cái kỹ năng, một cái là ngàn dặm truy tung, này cũng coi như chúng ta tập tính. Bất quá ta khiếu giác sẽ càng thêm nhạy bén. Còn có chính là ta sẽ phun hỏa, lợi hại đi. Vì cái gì ngươi còn sẽ phun hỏa loại công kích này kỹ năng đâu? Ta như thế nào không có như vậy kỹ năng? Ta kỹ năng quá yếu. Diệp Lam có điểm mất mát, chính mình khả năng thật sự vốn sinh ra đã yếu ớt. Tiểu Bạch cọ nàng một chút, an ủi nói, ta là thần thú, tự nhiên so các ngươi nhân tộc lợi hại, chờ ta trưởng thành, lợi hại hơn. Ngươi xem như phụ trợ kỹ năng, bất quá cũng coi như hữu dụng, chính là mùa đông thời điểm nhược một chút, cũng đủ ngươi tự bảo vệ mình. Diệp Lam thở dài một hơi, đây đều là vận mệnh an bài, chính mình liền không miễn cưỡng, có kỹ năng tổng so không có kỹ năng hảo, như vậy thao tác thực vật đến trong rừng cây vẫn là hữu dụng. Liên tiếp mấy ngày, Diệp Lam đều ở xưởng chế dược cùng chế y xưởng hai bên chạy, còn chính mình đi ngầm lôi đài tỉ thí. Diệp Lam cảm giác chính mình bạo lực ước số đã bị kích phát ra tới, ngày nào đó không đánh nhau đều tay ngứa. Diệp Lam vẫn luôn cùng chính mình cùng giai tỉ thí, đối thực chiến đối kháng càng thêm quen thuộc. Ninh Tuấn Nghị khôi phục thật sự mau, thực mau trở về tới đi làm. Hắn vừa thấy đến Diệp Lam, liền cười nói, Tiểu Lam, cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, ta liền phải đau chết tới. Diệp Lam không cảm thấy chính mình có cái gì công lao, khách khí mà nói đến. Ngươi muốn cảm ơn Lý Viện Trưởng mới là, cùng ta không có gì quan hệ, ta cũng sẽ không trị liệu loại này thương. Ninh Tuấn Nghị cảm kích mà nói, đừng nói ngươi dẫn tiến Lý Viện Trưởng, liền ngày đó ngươi chịu lại đây, ta cũng đã thực cảm kích, tóm lại về sau có cái gì yêu cầu hỗ trợ, ngươi cứ việc tới tìm ta chính là hắc bạch lưỡng đạo đều xài được. Được rồi, ta có việc khẳng định muốn tìm ngươi hỗ trợ, ngươi đến lúc đó nhưng đừng chơi xấu. Nếu hắn chủ động làm lấy lòng, Diệp Lam liền vui tiếp nhận rồi. Kỳ thật ngươi cũng có thể tìm ta hỗ trợ, ta cũng rất vui lòng giúp ngươi. Ninh Tuấn Thần từ bên ngoài đi đến, hắn ánh mắt thực nhu hòa, trên mặt mỉm cười làm người nhìn không ra hắn chân thật ý tưởng. Diệp Lam khách khí mà nói, hành a, về sau liền phiền toái hai vị đại ca chăm sóc ta. Cùng Ninh Tuấn Thần so sánh với, Diệp Lam sẽ càng thích cùng Ninh Tuấn Nghị ở chung, nàng trước sau cảm thấy Ninh Tuấn Thần tàng thật sự thâm, hắn nội tâm thực phong phú. Hắn tính tình cũng sẽ không giống hắn mặt ngoài như vậy vô hại, bằng không lão gia tử liền sẽ không coi trọng hắn. Đêm này hai gian xưởng sự tình xử lý tốt, Diệp Lam liền đi bá phụ ra đi bộ một chút, nghe nói bá phụ bọn họ chuyển nhà, vừa lúc đi xem bọn họ tân ra. Diệp Lam đi vào Diệp gia tiểu thực cửa hàng, bên trong người toàn bộ thay đổi, sau khi nghe ngóng, mới biết được bá phụ bọn họ không có làm tiểu thực cửa hàng, người một nhà đều trực tiếp làm gia nhập sinh ý. Diệp Lam đành phải trực tiếp tìm được nhà bọn họ đi, bá phụ bọn họ ở đỉnh tầng, đem một tầng đều mua tới, ở cửa thang lầu đã trang thượng cửa sắt. Diệp Lam ấn một chút chuông cửa, bá mẫu lại đây mở cửa, vừa thấy Diệp Lam liền cao hứng. Bá mẫu đón Diệp Lam tiến vào, lại nhảy đến, ngươi như thế nào mới đến? Chúng ta đều dọn tiến vào một tháng, lần trước nghe đại ca ngươi nói, ngươi bị bắt cóc, có hay không bị thương a? Diệp Lam lôi kéo hành lý, nói đến, không có việc gì, Tiếu Lãng đem ta cứu về rồi. Diệp Lam đánh ra bốn phía, hàng hiên bị cải biến thành một cái hoa viên nhỏ, bá phụ một nhà hẳn là liền phân biệt ở tại bất đồng phòng. Bá mẫu lãnh Diệp Lam đến trong đó một gian phòng, nói đến, Tiểu Lam, này gian phòng là chúng ta đưa cho ngươi, bên trong liền tùy ý trang hoàng một chút, không biết hợp không hợp tâm ý của ngươi, nếu là ngươi cảm thấy nơi nào không được, liền nói cho ta, ta lại làm người sửa. Chương 137 kịch liệt chiến đấu, 1. Diệp Lam kinh ngạc mà nhìn bá mẫu, nói đến, bá mẫu, chỉnh gian phòng đều là của ta, này không hảo đi, ta cũng không phải thường xuyên tới, lưu một gian phòng cho ta quá lãng phí. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Không lãng phí, nếu không có ngươi, chúng ta sao có thể trụ được với như vậy phòng ở. Nhị tẩu nghe được thanh âm, từ nhà mình trong phòng ra tới, nhị tẩu hiện tại trang điểm thật sự thời thượng, người cũng rộng rãi không ít, đã không phải trước kia cái kia hoán phụ. Nhị tẩu lại nói đến, nơi này một tầng có bốn gian phòng, ba mẹ cùng Tử Lâm trụ một gian, Tử Lâm một người sợ hãi, đại ca cùng chúng ta từng người trụ một gian, dư lại một gian liền cho ngươi. Bá mẫu cũng nói đến, đúng vậy, này gian cho ngươi liền nhất thích hợp, ngươi giúp nhà của chúng ta cũng chưa cảm tạ ngươi, này xem như chúng ta tạ lễ đi. Diệp Lam cười nói, người một nhà không cần so đo đến như vậy rõ ràng, bình thường không cũng là lãng phí, không bằng dùng để làm khách phòng đi, không chỉ có ta lại đây có thể ở, nếu là có cái gì thân thích tới đi lại, cũng có thể trụ hạ, như vậy liền rất hảo. Này không thích hợp đi, chúng ta các gia đều có dự lưu phòng cho khách, không cần phòng của ngươi. Bá mẫu vẫn là tưởng đem này gian phòng đưa cho Diệp Lam. Nhị tẩu suy nghĩ một chút, nói, thật đúng là có thể làm khách phòng, dù sao bất động sản chứng cũng là Tiểu Lam tên, ai đều đoạt không đi. Bá mẫu lúc này mới miễn cưỡng đồng ý, nàng vội vàng đi nấu cơm, khó được Diệp Lam lại đây, bá mẫu liền nhiều làm vài món thức ăn. Nhị tẩu cũng đi hỗ trợ gọi điện thoại, làm đại gia sớm một chút trở về ăn cơm. Diệp Lam vào chính mình phòng ở, thế nhưng là tam phòng một thính, nơi này phòng ở đều là nhà giàu hình. Bá mâu nói là tùy tiện trang hoàng, nhưng nhìn đến mỗi một chỗ bố trí đều hữu dụng tâm, gia cụ đồ điện đều trang bị đầy đủ hết. Diệp Lam liền chọn một cái phòng lớn, đem đồ vật thu thập một chút, liền chuẩn bị ăn cơm. Bá phụ bọn họ rất sớm liền trở về, nhị ca vừa thấy đến Diệp Lam, liền nói đến, Tiểu Lam, ta cảm thấy ta trực tiếp làm gia nhập cũng có thể kiếm tiền, cho nên ta liền không có làm cái kia cửa hàng, đỡ phải mọi người đều như vậy mệt. Diệp Lam gật gật đầu, nói, ngươi quyết định liền hảo, ta liền chờ chia hoa hồng, kia nhị ca ngươi liền nhiều mở rộng chúng ta gia nhập cửa hàng, đặc biệt ở kinh đô cùng thượng đều loại này thành phố lớn, nơi đó tiền tương đối hảo kiếm. Lá cây Minh cũng tán đồng Diệp Lam quan điểm, lại nói đến, mặc dù chỉ làm gia nhập, chúng ta lợi nhuận đều không ít, chờ hạ cho ngươi xem chúng ta báo biểu. Được rồi, khó được Tiểu Lam lại đây một lần, phải hảo hảo ăn cơm, đừng nói công tác sự tình. Bá phụ đánh gãy bọn họ nói, hắn cũng là tưởng Diệp Lam hảo hảo ăn cơm, đừng nghĩ quá nhiều chuyện. Cơm nước xong, Diệp Lam liền xem nổi lên lá cây mình cung cấp báo biểu, lợi nhuận thật sự thực khách quan, quả nhiên cùng đời trước giống nhau, đại gia đối loại này dương thức ăn nhanh đều thực tiếp thu. Diệp Lam lại dạy bọn họ mở rộng mặt khác ăn vặt, mỗi một quý đều đẩy ra tân phẩm đi hấp dẫn khách nhân, còn có phục vụ cũng muốn đuổi kịp. Diệp Lam ở bá phụ ra ngây người hai ngày, nhìn nhị tẩu các nàng học được làm những cái đó ăn vặt, kia chính mình cũng nên về nhà, Tiếu Lãng cũng không sai biệt lắm đã trở lại. Hôm nay Diệp Lam tâm huyết dâng trào, tưởng kiểm tra một chút chính mình học tập thành quả, không để ý tới Giang Ca khuyên bảo, tuyển một cái hoàng giai đối thủ. Diệp Lam vừa lên lôi đài, đã cảm thấy rõ ràng áp lực, quả nhiên cao nhất giai, thực lực liền không giống nhau. Diệp Lam đối thủ là một cái cao gầy nam nhân, trên mặt có một đạo dữ tợn đao sẹo, trên người là rậm rạp hình xăm, phỏng chừng cũng không phải cái gì người tốt. Diệp Lam rút ra chùy thủ, cảnh giác mà nhìn này nam nhân kia đồng dạng ánh mắt hung ác mà nhìn chằm chằm Diệp Lam, trong tay hắn cầm sự một phen kéo. Nam nhân kia một chút liền vọt tới Diệp Lam bên người, kéo hung ác mà cắt đến Diệp Lam đầu. Diệp Lam chấn động, như thế nào cắt tóc, đây là cái gì chiêu thức? Chương 138 kịch liệt chiến đấu, nhị. Diệp Lam đầu chật một chút, nhưng đối thủ ra tay thực mau, một chút liền cắt xuống Diệp Lam một sợi tóc. Người kia thế nhưng đem Diệp Lam đầu tóc đặt ở cái mũi ngửi một chút, lạnh lùng mà nói đến, ngươi kỹ năng là thao túng thực vật, am hiểu cận chiến, nhược điểm là lực lượng không đủ, ta đều hiểu biết rõ ràng. Diệp Lam thực kinh ngạc, đây là cái gì kỹ năng, thực lực của chính mình đều bị hắn hiểu biết đến rõ ràng. Cái kia đao xẻo nam lại múa may kéo lại đây, lúc này liền không cắt tóc, mà là đối diện Diệp Lam ít hầu, muốn cắt đoạn Diệp Lam cổ. Diệp Lam dùng chùy thủ về đỡ, đưa một tiếng, Diệp Lam thủ đoạn bị chấn đến tê dại, chùy thủ đều thiếu chút nữa lấy không xong. Quả nhiên không thể đánh bừa, chỉ là đối phương tốc độ tựa hồ càng hơn chính mình một bậc. Đao xẻo nam lần thứ hai công kích lại đập vào mặt đánh úp lại, Diệp Lam lắc mình tránh thoát, trở tay dùng chùy thủ thứ trở về. Đao xẻo nam muốn dùng kéo chăn cách, nhưng Diệp Lam không muốn cùng hắn cứng đối cứng, chùy thủ quay lại, thứ hướng về phía đao xẻo nam cánh tay. Hai người ở trên đài ngươi tới ta đi, thế nhưng đánh một giờ, giảng co không dưới, các có tổn thương. Diệp Lam mệt đến thở hồn hển, trộm ăn một viên tăng linh đan, bổ sung linh khí. Mà cái kia đao xẻo nam cũng mồ hôi đầy đầu, vốn dĩ hắn là nhạo báng Diệp Lam không biết tự lượng sức mình, không thể tưởng được Diệp Lam như vậy khó chơi, chính mình cũng chưa chiếm thượng nửa phần tiện nghi. Như vậy cùng hắn háo đi xuống đối chính mình thực bất lợi, liền tính chính mình có đan dược chống đỡ, nhưng thể lực vẫn là sẽ hao tổn. Nếu là tính điểm số nói, chính mình như cũng là thua. Diệp Lam cho mày, muốn chạy nhanh nghĩ cách mới được, nếu quy tắc không hạ, kia chính mình có phải hay không có thể dùng mê dược. Diệp Lam vẫn là quyết định không cần, dùng mê dược liền không thú vị, chính mình những cái đó mê dược đều là cực phẩm, hoàn toàn là vô địch. Diệp Lam vẫn là hy vọng chính mình có thể được đến càng nhiều rèn luyện, nàng gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đao xẻo nam, tìm kiếm trên người hắn sơ hở. Hai người lại nhanh chóng chạm trán, chiến thành một đoàn, Diệp Lam quyết định đi đắn đo trên người hắn huyệt vị. Diệp Lam cắn răng một cái, sinh sôi làm đao xẻo nam ở chính mình cánh tay thượng chọc một cái khẩu tử. Mà nàng dùng hết toàn lực, một chân hung hăng mà đá đến đao xẻo nam cẳng chân thượng huyệt vị, đao xẻo nam một chút liền quỳ, Diệp Lam cánh tay thượng cũng huyết như suối phun. Diệp Lam đổ một chút thuốc dán cho chính mình cầm máu, mà đao xẻo nam không cho nàng bất luận cái gì thở dốc cơ hội, đơn một chân, nhảy lại đây, dùng kéo chọc Diệp Lam. Đao xẻo nam hiện tại không có như vậy linh hoạt rồi. Diệp Lam rốt cuộc có thể xoay người, nương chính mình thân hình linh hoạt, xuất kỳ bất ý mà đâm đao xẻo nam mấy cái lỗ thủng, còn tấu hắn bài quyền. Cuối cùng, Diệp Lam một chân đem đao xẻo nam gạt ngã trên mặt đất, sau đó chính là một đốn tay đấm chân đá, cái kia đao xẻo nam liên tục xin tha. Chờ Diệp Lam đi xuống lôi đài, Giang Ca vội vàng đón nhận, nhìn đến Diệp Lam bị thương, hắn sợ hai vị thiếu gia tìm hắn đen đủi, làm thủ hạ người chạy nhanh đi tìm đại phu. Diệp Lam vội vàng ngăn đón, nói, không có việc gì, ta đã cho chính mình cầm máu, nghỉ ngơi một chút liền hảo. Kia như thế nào cũng muốn đến bệnh viện kiểm tra một chút đi. Bằng không hai vị thiếu gia cũng sẽ không buông tha ta. Giang Ca vẻ mặt cầu xin, tựa hồ Diệp Lam không đi bệnh viện chính là khó xử hắn giống nhau. Lại nói đến, Diệp tiểu thư, ngươi yên tâm, cái kia đao xẻo nam ta sẽ thu thập hắn, tuyệt đối cho ngươi hết giận. Diệp Lam tức giận mà nhìn hắn. Nói, không cần cùng hắn so đo, thượng lôi đài tự nhiên có tổn thương, ta đổi kiện quần áo, liền đi bệnh viện được rồi đi. Diệp Lam làm Giang Ca cho nàng an bài địa phương, nàng tắm rửa một cái, thay quần áo mới làm Giang Ca đưa nàng đi bệnh viện. Kỳ thật Diệp Lam miệng vết thương đã cầm máu, nàng cũng cho chính mình phùng châm, quá mấy ngày là có thể hảo, chỉ là Giang Ca quá khẩn trương. Nơi này bệnh viện tự nhiên là so ra kém hiện đại, nhưng giống nhau là biển người tấp nập. Bác sĩ kiểm tra rồi, nói Diệp Lam thương thế không có việc gì, Giang Ca mới yên tâm. Diệp Lam làm Giang Ca đi về trước, nếu tới bệnh viện, Diệp Lam liền thuận tiện làm phụ khoa kiểm tra rồi. Chương 139 trầm trọng đả kích. Diệp Lam đến phụ khoa khai nghiệm đơn, hiện tại B siêu đều rất mơ hồ, chính mình trong không gian có thực tốt máy móc, chính là chính mình một người không hảo thao tác, này có lẽ đã kêu làm có thể y không tự y đi hề. Bài rất dài đội. Diệp Lam rốt cuộc làm xong các hạng kiểm tra, ở phụ cận thương trường đi bộ một chút, cấp trong nhà thêm nữa chí vài thứ. Diệp Lam đem đồ vật phóng trên xe, trở về bệnh viện lấy kiểm nghiệm báo cáo, nàng cũng không cần này đó bác sĩ trần trị, chính mình liền sẽ xem nghiệm đơn. Diệp Lam cầm kia điệp kiểm tra báo cáo, xem một chương liền tâm tình liền trầm trọng một phân, chờ xem hoàn toàn bộ kiểm tra báo cáo. Diệp Lam đã ngồi ở ghế trên, vẻ mặt tuyệt vọng, này thật là rất xấu kết quả. Thân thể này ngày thường nhìn không có gì vấn đề, nhưng cố tình tại đây sinh dục phương diện xuất hiện vấn đề. Nếu ở hiện đại, có lẽ dùng ống nghiệm kỹ thuật có thể giải quyết vấn đề này, ở chỗ này khả năng phải đợi thượng mười mấy năm, cũng không biết nơi này nước ngoài có hay không loại này kỹ thuật. Nếu không cần loại này kỹ thuật, chỉ có thể hảo hảo điều trị thân thể. Chính là Diệp Lam cũng không nắm chắc có thể đem chính mình điều trị hảo. Cái này nữ hải tử phát dục kỳ bị không ít khổ, làm thân thể bệnh căn không dứt, Diệp Lam thầm hận kia ác độc mẹ kế cùng kia hai tỷ đệ. Hiện tại truy cứu trách nhiệm cũng không ý nghĩa, nếu muốn biện pháp giải quyết, Diệp Lam đánh giá một chút, nếu chính mình điều trị, khả năng muốn điều trị thượng mấy năm thời gian, cũng không nhất định thành công. Diệp Lam không biết muốn hay không cùng Tiếu Lăng nói, như thế đại sự khẳng định muốn nói. Kia muốn như thế nào cùng hắn nói. Tiếu Lãng giống như rất thích tiểu hải tử, hắn vẫn là trong nhà con trai độc nhất, nếu là chính mình sinh không được hải tử, bọn họ Tiếu gia này một mạch liền phải đoạn tử tuyệt tôn. Tưởng tượng nơi này, Diệp Lam trong lòng càng thêm lạnh, Tiếu Lãng tốt xấu cũng cứu chính mình cũng không thể hại hắn đoạn tử tuyệt tôn a, vậy ý nghĩa chính mình muốn từ bỏ Tiếu Lãng. Diệp Lam trong lòng từng đợt đau lòng, nàng luyến tiếc Tiếu Lãng thật sự thực hảo. Diệp Lam đầu trống rỗng, ngồi ở bệnh viện lối đi nhỏ, túi đầu, hoàn toàn không biết muốn làm sao bây giờ. Nếu không trước cùng Tiếu Lãng nói một chút đi. Nếu là hắn thật sự thích hải tử, chính mình cũng nên buông tay, không nên chậm trễ nhân ra, về sau liền chính mình một người qua đi, còn hảo tự mình có tiền, một người sinh hoạt là không thành vấn đề. Diệp Lam thật sâu hít một hơi, đứng lên, mệt mỏi đi ra bệnh viện, lái xe về nhà, Tiếu Lãng buổi tối khả năng trở về. Chỉ là chính mình như thế nào cùng hắn nói đi. Tiểu Bạch biết Diệp Lam phiền lòng, liền không phiền nàng, ghé vào trên xe ngủ. Diệp Lam phẳng phẳng phất phật mà nhìn xe, trong óc đều là cùng Tiếu Lãng ở chung điểm điểm tích tích. Nàng biết chính mình lái xe muốn chuyên chú, nhưng nàng khống chế không được chính mình suy nghĩ, thậm chí một lần ngừng ở ven đường nhỏ giọng nước nở. Diệp Lam trở lại gia đình quân nhân đại viện, toàn bộ đại viện đều hành động, Diệp Lam phá của bại ra tân độ cao. Thế nhưng mua đã trở lại một đài xe. Diệp Lam chính mình không nghĩ tới sẽ khiến cho như vậy đại hoành động, nàng một lòng liền nghĩ sinh hải tử vấn đề. Nàng nghĩ đem xe ngừng ở chính mình ra nhà kho, nhưng nàng mới vừa đem nhà kho thu thập hảo, những cái đó quân tẩu đã đem nàng xe vây quanh, khoa tay múa chân nói cái không ngừng. Này xe hẳn là thực quý đi. Là ngoại quốc thẻ bài, từ ngoại quốc nhập khẩu. Này xe hẳn là muốn thượng vạn đi. Nhìn khá tốt. Nào ngăn thượng vạn, ít nhất thượng 10 vạn, ngoại quốc nhập khẩu đồ vật đều thực quý. Diệp Lam đẩy ra đám người, nhàn nhạt mà nói, các vị, ta muốn đem xe khai tiến nhà kho, phiền toái làm một chút. Dương Đông Mai cười gượng vài tiếng, nói đến, chúng ta cũng là hiếm lạ cái này đại bảo bối, thứ này bao nhiêu tiền. Tiếu thiếu tá tiền lương có thể mua nổi sao. Dương Đông Mai trong lòng là tràn đầy đố kỵ, chính mình trượng phu cùng Tiếu Lãng quân giáo không sai biệt lắm. Vì cái gì Diệp Lam sinh hoạt như vậy dễ chịu? Còn có thể khai lên xe. Chương 140 gia đình mâu thuẫn, 1. Diệp Lam đạm cười một chút, nói, là ta bá phụ đưa, ta bá phụ ra khai chuỗi nhà hàng, kiếm lời không ít tiền, liền đưa ta một đài xe, coi như là ta của hồi môn. Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết. Cái kia Triệu Xuân Hoa ôm hoa lại đây, cười nói, Tiểu Lam muội tử, chúng ta còn không có ngồi quá như vậy tốt xe. Không bằng mang chúng ta đi đâu cái phong. Mặt khác quân tẩu đều hưng phấn, có phụ họa, có không nói chuyện, nhưng mắt liền chăm chú vào trên xe. Các nàng nhiều nhất liền ngồi qua quân xe, nhưng quân xe nào có Diệp Lam xe khí phái, còn nếu là nước ngoài xe đâu. Diệp Lam trong lòng phiền đến muốn chết, thật sự không rảnh cùng các nàng dây dưa, nàng cũng không có khả năng đem mỗi nhà người đều mang đi ra ngoài lưu, nàng nào có như vậy nhiều thời giờ. Diệp Lam nhàn nhạt mà nói, Tiếu Lãng hôm nay về nhà, ta phải đi về nấu cơm, thật sự không rảnh, về sau có cơ hội lại mang đại gia đi ra ngoài đi. Triệu Xuân Hoa chính là cái thích chiếm tiện nghi, nàng nhưng không tính toán buông tha Diệp Lam, vội vàng nói đến, Dương Đông Mai khảo điều khiển chứng, ngươi có thể đem xe cho nàng, làm nàng mang chúng ta đi căng gió. Cái kia Dương Đông Mai cũng nhiệt tình mà nói, nếu muội tử không rảnh, ta có thể lại lao, có thể ngồi như vậy tốt xe, thiếu làm một bữa cơm lại như thế nào. Diệp Lam áp xuống trong lòng lửa giận, cười một chút nói, không biết tẩu tử kỹ thuật lái xe như thế nào đâu. Rốt cuộc hoa hoa một chút liền phải hơn 1.000 nguyên duy tu phí, đến lúc đó này phí dụng nên sẽ không làm ta ra đi. 1.000 nguyên duy tu phí, mọi người đều kinh sợ, này đài xe cũng quá quý giá đi. Dương Đông Mai có chút khiếp đảm, nàng là khảo điều khiển chứng, nhưng thật lâu cũng chưa khai qua xe, nếu là thật đem xe chạm vào hỏng rồi, chính mình như thế nào bồi. Diệp Lam cười hì hì nhìn nàng, chủ động đưa qua chìa khóa xe, nói đến, tẩu tử, ngươi cầm đi khai đi, chỉ cần phụ trách duy tu phí liền hảo. Dương Đông Mai lui ra phía sau vài bước, hoàn toàn không dám tiếp nàng chìa khóa xe, cười nói, muội tử, ta vừa định khởi, hôm nay phải đi về nấu cơm, ta cũng không rảnh, lần sau có cơ hội lại đi đi. Dương Đông Mai không dám khai, Triệu Xuân Hoa đẩy nàng một chút, nói, sợ cái gì, liền đi khai, nào có cái gì và đập đập. Liền tính duy tu cũng không như vậy quý, hố ai đâu. Người khác không tin như vậy quý duy tu phí, Dương Đông Mai tin, nàng là người thành phố, trước sau kiến thức so người khác nhiều một ít, nàng là chết sống sẽ không khai, mới không làm loại này chuyện ngu xuẩn. Triệu Xuân Hoa ở bên cạnh vẫn luôn xúi giục nàng, Dương Đông Mai tức giận mà nói, ta là không mạo hiểm như vậy, xe này duy tu phí thật đúng là quý, nhà ta không như vậy nhiều tiền, muốn khai chính ngươi khai. Duy nhất sẽ lái xe người đều không làm, Triệu Xuân Hoa cũng không có biện pháp, liền ở nơi đó nhỏ giọng nói thầm. Chờ các nàng nháo xong rồi, Diệp Lam đem xe đình đến nhà kho, khóa lại đại môn liền về nhà. Những cái đó quân tẩu đều nghị luận sôi nổi, có người nói Diệp Lam keo kiệt, có người tò mò Diệp Lam bá phụ ra nhiều có tiền, vừa ra tay chính là một đài siêu xe, thậm chí có người nghi ngờ Tiếu Lãng có phải hay không phản cao chi ở ăn cơm mềm. Diệp Lam không biết bên ngoài như thế nào nháo, dù sao nàng cũng không thèm để ý thanh danh, tùy tiện các nàng nói cái gì cũng không quan hệ, huống chi chính mình cũng sẽ không ở chỗ này trụ thật lâu. Diệp Lam này bữa cơm làm được thực không xong, thịt đồ ăn đều thiếu chút nữa thiêu hồ, trong lòng liền nghĩ muốn như thế nào hướng Tiếu Lãng công đạo, càng nhiều là đối Tiếu Lãng liên tiếp. Tiếu Lãng trước thời gian một chút về nhà, hắn trong lòng liền nghĩ cái kia tiểu nha đầu, một ngày không thấy như cách tam thu. Còn hảo bộ đội thời gian an bài phong phú, bằng không chính mình khẳng định tốt tương tư bị bệnh. Tiếu Lãng trở lại đại viện, nhìn đến có người đối hắn chỉ trỏ trỏ, có người hướng hắn hỏi thăm Diệp Lam nhà mẹ đẻ tin tức, cũng có người hỏi một ít kỳ quái vấn đề. Tiếu Lãng đang buồn bực, chỉ thấy cách vách Lý Hồng lại đây trêu ghẹo hắn, nói, Tiếu thiếu tá, ngươi này tức phụ cưới đến hảo, nhà mẹ đẻ như vậy có tiền, ngươi về sau không cần sầu. Chương 141 gia đình mâu thuẫn. Nhị. Dương Lệ sinh khí Tiếu Lãng phía trước trả thù nàng nam nhân, cũng ở một bên âm dương quái khí mà nói, đúng vậy, Tiếu thiếu tá về sau nếu là không lo binh, cũng áo cơm vô ưu, ngươi tức phụ nhà mẹ đẻ nhiều có tiền a, hảo hảo hống ngươi tức phụ liền cái gì đều không lo. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Tiếu Lãng nghi hoặc mà nhìn nàng, Diệp Lam nhà mẹ đẻ có tiền, chuyện này không có khả năng đi, phía trước lại đây liền quần áo đều phải một lần nữa mua. Trên người cái gì đồ vật đều không có. Triệu Xuân Hoa từ trên lầu chạy xuống dưới, lôi kéo Tiếu Lãng nói, Tiếu thiếu tá, ngươi tức phụ mang về tới xe mới thực khí phái, nàng nói nàng muốn đi nấu cơm, không bằng ngươi dẫn chúng ta đi dạo quanh đi, chúng ta còn không có đã làm loại này siêu xe đâu. Lý Hồng cười nói, Tiếu thiếu tá, ngươi còn không biết ta, ngươi tức phụ khai một chiếc ngoại quốc nhập khẩu xe trở về, thực khí phái, đại gia đánh giá ít nhất đều phải mấy chục vạn. Chúng ta cả đời đều kiếm không được cái này tiền, liền ở nhà ngươi nhà kho. Tiếu Lãng mở ra nhà mình nhà kho, quả nhiên có một đài tân xe Việt dã, thật là ngoại quốc nhập khẩu danh xe. Tiếu Lãng nói không rõ trong lòng là cái gì cảm giác, Tiểu Lam vẫn luôn thực thông minh, cái gì đều hiểu, chính mình thật sự theo không kịp nàng nện bước, hoặc là nói chính mình thật là ăn cơm mềm. Triệu Xuân Hoa ở một bên lại nhảy đến, thật tốt xe, Tiếu thiếu tá, không bằng tái chúng ta đi dạo quanh đi. Mặt khác một ít quân tẩu cũng lại đây vây xem. Tiếu Lãng nghĩ đến chính mình sự, không để ý đến Triệu Xuân Hoa, đem nhà kho khóa cửa thượng, liền không nói một lời lên lầu. Bị bọn họ hai phu thê đều cự tuyệt, Triệu Xuân Hoa mặt mũi có chút không nhịn được, nàng không dám nói Tiếu Lãng, nhỏ giọng nói thầm nói, không phải ăn một lần cơm mềm, hoành cái gì hoành, hai phu thê đều giống nhau chán ghét. Mặt khác một ít quân tẩu cũng bắt đầu ở nói thầm, tự nhiên là đem bọn họ hai phu thê nghị luận một phen, bất quá mọi người đều sợ hãi Tiếu Lãng, không dám quá trắng trợn táo bạo. Tiếu Lãng thính giác thực nhanh nhạy, tự nhiên là nghe được các nàng nói, nghẹn một bụng khí, chính mình tốt xấu cũng là một cái chiến sĩ, vì bảo hộ quốc gia vào sinh ra tử, liền tính không phải anh hùng, cũng không đến mức thành ăn mềm, hắn cảm thấy chính mình tôn nghiêm đã không có. Tiếu Lãng về đến nhà, đã chuyển đến cơm thơm. Diệp Lam thật sâu hít một hơi, từ phòng bếp dò ra đầu, cường giả bộ một trương gương mặt tươi cười, nói đến, mau rửa tay đi, đã làm tốt cơm. Diệp Lam cầm chén đũa ra tới, đem cơm dọn xong, Tiếu Lãng mặt âm trầm ngồi ở nàng đối diện. Diệp Lam cảm thấy hắn hôm nay có chút không thích hợp, do dự mà muốn hay không cho hắn nói chuyện này, hắn nhìn là có phiền lòng sự, chính mình liền không cần cho hắn một ngạn. Hai người các hoài tâm sự, yên lặng mà ăn cơm, Diệp Lam hôm nay có chút thất chuẩn, thủy phóng nhiều, cơm trở nên mềm mại. Tiếu Lãng phiên bài những cái đó cơm, trong lòng càng thêm bực bội, đây là ở châm chọc ta sao. Nhìn này chén mềm cơm, Tiếu Lãng thật sự nuốt không được, đem bát cơm bông, lạnh lùng hỏi đến, ngươi mua rất nhiều đồ vật trở về. Diệp Lam có chút nghi hoặc mà nhìn hắn, bất quá nàng cũng minh bạch chính mình hôm nay đồ ăn không có làm hảo, mang xin lỗi mà nói, thực xin lỗi, hôm nay ta cơm không có làm hảo, ta chờ hạ cho ngươi làm mì sợi đi. Tiếu Lãng càng tức giận, nàng nguyên lai là cố ý làm cơm mềm, chính là vì châm chọc ta. Tiếu Lãng ánh mắt có chút lạnh băng, hỏi đến, ngươi mua rất nhiều đồ vật trở về. Hôm nay Tiếu Lãng có chút không thích hợp, Diệp Lam còn không biết là chính mình chọc họa, cười nói đến, đúng vậy, lần này mua không ít đồ vật trở về, ta mua hai đài di động, tuy rằng không có gì công năng, về sau chúng ta có thể cho nhau gọi điện thoại cùng gửi tin tức, thực phương tiện. Ta còn mua một đài xe, liền ngừng ở dưới lầu, chờ hạ mang ngươi đi xem. Ngươi đâu ra như vậy nhiều tiền? Tiếu Lãng lạnh lùng mà nhìn Diệp Lam, nói, là ngươi bá phụ đưa. Chương 142 gia đình mâu thuẫn, tam. Diệp Lam không để ý, thuận miệng nói đến, ta lừa các nàng, ta bá phụ không đưa ta xe, đây là ta chính mình mua, Ninh gia huynh đệ rất lợi hại, thực sẽ kinh doanh, ta cùng bọn họ hợp tác làm buôn bán. Mỗi tháng đều phân rất nhiều tiền, ngươi không cần lo lắng tiền vấn đề, liền tính ngươi không lo binh, chúng ta đời này đều đủ hoa. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Diệp Lam cũng không phải nói xem thường Tiếu Lãng, chỉ là Tiếu Lãng là nàng người, nàng vui đem chính mình đồ vật cùng Tiếu Lãng chia sẻ, chính mình có đồ vật, liền sẽ không lậu Tiếu Lãng kia một phần. Chính là những lời này ở Tiếu Lãng trong lòng liền có không giống nhau ý tứ, Tiếu Lãng song quyền siết chặt, cưỡng chế lửa giận. Nhưng trong ánh mắt vẫn là khống chế không được cái loại này sắc bén mũi nhọn, lạnh băng mà nói đến, ngươi hiện tại cánh nạnh, đúng không? Ta liền một nghèo tham gia quân ngũ, không xứng với ngươi như vậy kẻ có tiền, vẫn là Ninh gia huynh đệ lợi hại, sẽ làm buôn bán, các ngươi thực liêu đến tới, đúng không? Ta liền cái gì đều không phải. Diệp Lam cau mày, hắn là ở bên ngoài bị hủy khuất, lấy chính mình xì hơi sao? Như vậy quá không được, Diệp Lam trừng mắt hắn, cửa mắng. Tiếu Lãng, ngươi cho ta một vừa hai phải, ngươi ở bên ngoài bị khinh bỉ, nhưng đừng lấy ta tới xì hơi. Ta hoa chính mình tiền, không nhúc nhích ngươi một phân một hào, ta mua cái gì, không cần ngươi quản. Phía trước hoa ngươi tiền, ta đều bổ đi trở về. Tiếu Lãng sắc mặt càng thêm âm trầm, trên người hơi thở làm người cảm thấy càng ngày càng có cảm giác áp bách, Diệp Lam không khỏi run lên một chút, loại này hơi thở thật là đáng sợ. Tiếu Lãng tức giận nói đến. Phía trước như vậy ngoan ngoãn, nhu nhược đáng thương bộ dáng, hiện tại đảo trưởng tính tình, ta quản không được ngươi, có Ninh gia làm hậu trưởng, phản cao chi. Ninh Tuấn thần thực không tồi đi, các ngươi mới là một cái thế giới người, các ngươi đều có tiền, các ngươi đều mua giống nhau siêu xe. Ta tiền lương, ngươi đã trướng mắt, đúng không? Nghe hắn nói như vậy, Diệp Lam cũng sinh khí, cái này Tiếu Lãng hôm nay làm cái gì, liền ở kia nói hiệu nói vượng. Diệp Lam cau mày. Nói, Tiếu Lãng, ngươi hôm nay xảy ra chuyện gì? An hỏa dược. Làm gì cùng ta phát giận, ta cùng Ninh Tuấn Thần chỉ là bằng hữu, đến nôi chiếc xe kia, cũng coi như là giống nhau xe, vốn là muốn đặt trước, nhưng hắn nhường cho ta trước mua, này có cái gì quan hệ? Vừa nghe lời này, Tiếu Lãng muốn chọc giận tạc, nghiến răng nghiến lợi mà nói, Ninh Tuấn Thần có tiền, có thể đưa ngươi xe, ngươi liền coi trọng hắn, ta liền một nghèo tham gia quân ngũ. Đã nhập không được ngươi mắt. Ta chính mình mua xe, ta nào có coi trọng hắn, ngươi biết ta. Đủ rồi. Diệp Lam còn chưa nói xong, Tiếu Lãng đã đánh gãy nàng lời nói, hắn đã tức giận đến gân xanh đều lộ ra, trên người cái loại này cường giả uy áp làm Diệp Lam hoàn toàn thở không nổi, còn có kia lạnh băng ánh mắt, tựa như địa ngục bò lên tới ma quỷ giống nhau, thẳng đánh Diệp Lam linh hồn. Diệp Lam cảm thấy chính mình ở làm một cái ác mộng, thân thể không tự chủ được mà run rẩy lên. Tiếu Lãng âm lãnh mà nói đến, hảo, ta thành toàn các ngươi. Nói xong, hắn phủ thêm quần áo, xoay người ra cửa, Diệp Lam đều kinh sợ, hoàn toàn không phản ứng lại đây. Thẳng đến Tiếu Lãng rời đi, Diệp Lam mới hoan quá khí, chính là trái tim nhỏ bùn bùn nhảy cái không ngừng, nàng ngơ ngác mà ngồi ở chỗ kia, còn không có từ vừa rồi ác mộng trung tỉnh lại. Vừa rồi đó là Tiếu Lãng giết người bộ dáng sao. Xem ra hắn thủ hạ lưu tình, chỉ là đối chính mình phát giận, không có giết chết chính mình. Tiếu Lãng là ở mưa bom báo đạn chung rèn luyện người, giết người vô số, hắn sinh khí há là Diệp Lam loại này tiểu cô nương có thể chống đỡ. Hắn vẫn luôn đối Diệp Lam thực ôn nhu, yêu thương có thêm, chưa từng động quá khí, Diệp Lam cũng chưa từng sợ hãi quá hắn. Hiện tại nàng xem như minh bạch, Tiếu Lãng cũng là một cái hung tàn người. Rốt cuộc hắn là bộ đội đặc chủng đội trưởng, phía trước mọi người đều nói hắn đáng sợ, chính mình còn thế hắn bịa giải, đây là có bao nhiêu bổn a? Chương 143 bị thương Diệp Lam, 1. Qua thật lâu, Tiểu Bạch mới chạy tới, có Diệp Lam một chút, hỏi đến, uy, ngươi dọa choáng váng sao? Như thế nào ngốc ngốc? Diệp Lam miễn cưỡng lấy lại tinh thần, thật sâu hít một hơi, bế lên Tiểu Bạch mềm mại thân thể cho nàng mang đến một tia ấm áp. Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết. Tiểu Bạch trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nói, xuân nữ nhân, biết hắn có bao nhiêu đáng sợ đi. Ngươi cũng là cái buồn, liền không thể đem hắn hông đến hảo hảo. Hiện tại hắn sinh khí, vừa rồi hắn nếu là động thủ, một cái ngón tay là có thể chọc ngươi chết bầm. Đừng tưởng rằng chính ngươi tiến giai liền có thể kiêu ngạo. Nhớ tới vừa rồi sợ hãi, Diệp Lam không khỏi run rẩy một chút. Đúng vậy, chính mình như vậy nhược kê. Chính mình còn muốn cảm ơn Tiếu Lãng không giết tri ân. Diệp Lam ôm Tiểu Bạch, đi đến ban công, gió lạnh làm nàng đầu góc thanh tỉnh một chút, cũng hoàn toàn hoan quá khí tới. Nàng hồi tưởng khởi vừa rồi sở hữu đối thoại, có chút minh bạch, Tiếu Lãng không phải bởi vì công tác sự tình bị khinh bỉ, phòng trưng đại viện kia giúp quân tẩu nói được quá khó nghe, hắn khá lớn nam nhân chủ nghĩa, chịu không nổi chính mình so với hắn thu vào cao. Tiếu Lãng ngoài lạnh trong nóng, phỏng chừng chính mình giống vừa tới như vậy nhu nhược, hắn mới có thể cùng chính mình hảo hảo ở chung. Nhưng đây là không có khả năng sự, chính mình cũng không có như vậy nhược, tiến tới tâm cũng cường, thậm chí có chút cường thế. Chính mình vẫn luôn hy vọng quá thượng hiện đại sinh hoạt, mặc dù hiện tại điều kiện kém chút, chính mình vẫn luôn nỗ lực, không ngừng sáng tạo điều kiện, cũng vẫn luôn muốn cho Tiếu Lãng sinh hoạt đến càng tốt, nhưng hắn tựa hồ cũng không minh bạch, như cũ đem chính mình đường tiểu bạch thỏ. Diệp Lam cảm thấy chính mình không có khả năng cả đời trang tiểu bạch thỏ, này cũng quá mệt mỏi, nàng làm không được. Nếu Tiếu Lãng không thể tiếp thu chân thật chính mình, kia bọn họ liền đến đây là dừng lại. Không đúng, mặc kệ Tiếu Lãng có thể hay không tiếp thu chính mình, đều hẳn là dừng ở đây, không bằng liền mượn chuyện này cùng Tiếu Lãng chặt đứt. Nếu bởi vì không thể sinh hài tử mà tách ra, Tiếu Lãng khả năng sẽ vì khó, hắn nói không nên lời tuyệt tình nói. Có chuyện này liền vừa lúc có lấy cớ. Nhớ lại cùng Tiếu Lãng sinh hoạt đến điểm điểm tích tích, nhớ tới sắp cùng hắn phân biệt, Diệp Lam không cấm lã trá rơi lệ, hai mắt đấm lệ mà nhìn phương xa, ở dưới ánh trăng có vẻ hết sức cô đơn. Diệp Lam ở gió lạnh trung đứng yên thật lâu, nhìn không trung hơi hơi trắng bệnh, nàng mới ôm Tiểu Bạch đi vào giấc ngủ. Chờ nàng tỉnh lại, đã là giữa trưa, Diệp Lam cảm thấy yết hầu đau đớn, đau đầu rục nức, một sờ cái chán, thế nhưng phát sốt. Xem ra tối hôm qua cảm lạnh, thân thể này thật là quá yếu. Diệp Lam dãy rùa lên, lung lay một chút đầu, trên tay thương còn đau, nàng còn bi thôi phát hiện, chính mình tới nghỉ lễ, như thế nào liền hôn đến cùng nhau. Thừa dịp chính mình còn có sức lực, Diệp Lam chạy nhanh đem tối hôm qua bát cơm thu thập hảo, lại cho chính mình hạ cái mì sợi, bụng bắt đầu đau nhức. Diệp Lam suy yếu vô lực mà nằm hồi trên giường, ăn thuốc giảm đau, dãy rùa đi đem mì sợi nuốt xuống. Lúc này mới đem thuốc trị cảm ăn xong. Diệp Lam lại hôn hôn trầm trầm mà đã ngủ, lại lần nữa tỉnh lại, đã là buổi tối. Vốn dĩ Diệp Lam tới nghỉ lễ, đều giống đã chết một lần như vậy nghiêm trọng, hơn nữa thuốc trị cảm tác dụng phụ, Diệp Lam đã không có sức lực tái khởi tới, liền thượng vê đút cờ đều phải đỡ vách tường, hai mắt mạo sao kim, thiếu chút nữa ngất đi rồi. Tiểu Bạch lo lắng mà nói, ngươi ra sao? Ta xem ngươi sắp không được rồi, muốn hay không ta đem nam nhân kia kêu trở về? Không cần. Diệp Lam suy yếu mà nói, đừng làm cho hắn biết, ngươi cũng biết ta quyết định, chờ ta khôi phục lực khí, chúng ta liền rời đi. Tiểu Bạch, ngươi cùng ta cùng nhau rời đi sao? Đó là tự nhiên, ngươi mới là chủ nhân của ta a. Tiểu Bạch cọ một chút Diệp Lam, Diệp Lam ôm Tiểu Bạch, tựa như có một cái dựa vào, nước mắt lại xoát xoát mà rơi xuống, lẩm bẩm mà nói, Tiểu Bạch, ta không nghĩ rời đi hắn, ta thật sự thích hắn, hắn hôm nay là thực đáng sợ, nhưng hắn ngày thường thực ôn hòa. Chương 144 bị thương Diệp Lam, nhị. Tiểu Bạch liếm một chút nàng nước mắt, an ủi nói, ta không hiểu các ngươi nhân loại cảm tình. Nếu ngươi không nghĩ rời đi, liền lưu lại đi. Gia hỏa kia như vậy hùng, cùng hắn cùng nhau có cái gì hảo, hắn ngày nào đó khống chế không được. Đối với ngươi gia bạo, ngươi liền chết thẳng cẳng, ta cũng không giữ được ngươi. Ta lưu lại liền thai hỏa hắn. Diệp Lam nhỏ giọng nước nở lên, ở nước mắt chung lại đã ngủ. Ngày hôm sau tỉnh lại, Diệp Lam khôi phục một chút sức lực, có thể bỏ dậy nấu chút nước uống lên, nàng không dám uống linh tuyển thủy quá lạnh băng. Uống xong bụng liền càng đau. Diệp Lam uống lên chút nước sôi, đã đói bụng đến thầm thịt đều, nàng miễn cưỡng nấu điểm mì sợi ăn, giấy rùa cầm chén đua thu thập hảo, lại hồi giường nằm. Ngày nay, Diệp Lam tình huống hảo một chút, còn có thể miễn cưỡng ăn thượng đồ vật, nhưng dược vật tác dụng phụ làm nàng vẫn luôn suy yếu vô lực. Tới rồi ngày thứ ba, Diệp Lam hơi chút bình thường, ít nhất bụng không đau, cánh tay thương cũng kết vảy, nhưng cảm mạo còn không tốt, lặp lại phát sốt. Bất quá Diệp Lam rõ ràng chính mình tình huống, nghỉ ngơi nhiều mấy ngày là có thể hảo lên. Diệp Lam nằm một cái buổi sáng, lên tắm rửa giặt quần áo, làm điểm ăn, sau đó liền bắt đầu thu thập đồ vật. Nàng cũng không có gì muốn thu thập, chính là đem quần áo thu thập một chút, kéo cái dương là đủ rồi. Diệp Lam có chút rét run, mặc vào áo lông vũ, nhìn chính mình trắng bệch mặt, thật đủ doa người, đi cũng muốn đi được xinh xinh đẹp đẹp. Diệp Lam phá lệ mà cho chính mình hóa trang điểm nhẹ, che giấu tái nhợt khuôn mặt cùng trên mặt mệt mỏi. Diệp Lam cân nhắc luôn mãi, vẫn là lặng lẽ đi tương đối hảo, bằng không Tiếu Lãng vừa giận, liền đem chính mình tấu một đốn. Tiếu Lãng cũng có thể sẽ không sinh khí, khả năng đã giao ly hôn báo cáo, như vậy gặp mặt càng chua xót. Tính, vẫn là chờ sự tình bình phục xuống dưới, chính mình lại trở về cùng hắn làm ly hôn chứng đi. Nhìn cái này phòng ở. Diệp Lam nhẹ nhàng thở dài một hơi, lôi kéo hành lý, ôm Tiểu Bạch, vừa muốn ra cửa, thế nhưng có người tới gõ cửa. Diệp Lam sửng sốt một chút, nguyên lai là Thúy Hồng. Thúy Hồng hôm nay tựa hồ cũng tỉ mỉ trang điểm quá, vui tươi hớn hở mà đối Diệp Lam nói, Tiểu Lam, ngươi cũng là chuẩn bị xuất phát, thật là xảo, chúng ta cùng nhau qua đi đi. Đi đâu? Diệp Lam không quá minh bạch nàng nói cái gì, chẳng lẽ hôm nay có cái gì hoạt động sao? Thúy Hồng kinh dị mà nhìn nàng, nói đến, ngày hôm qua khai đại loa quảng bá, ngươi không nghe được sao? Ngày mai là năm cũ đêm, bộ đội làm chúng ta gia đình quân nhân đêm nay cùng nhau ăn cơm, sau đó xem văn nghệ diễn xuất, đoàn văn công đều lại đây. Phải không? Diệp Lam ngày hôm qua ngủ đến hôn hôn trầm trầm, nào có nghe cái gì quảng bá, vậy cơm nước xong lại đi đi, hiện tại mọi người đều vội vàng hướng nhà ăn đuổi. Chính mình xách theo cái dương đi ra ngoài sẽ thực chướng mắt, huống chi chính mình không đi đối Tiếu Lãng thanh danh cũng không tốt. Chỉ là Tiếu Lãng buổi tối trở về nói, chính mình đã bị hắn ngăn chặn. Tiếu Lãng như vậy sinh khí, đêm nay hẳn là sẽ không đã trở lại, hắn giống nhau cũng là cuối tuần trở về, hôm nay sẽ ở trực ban đi. Thúy Hồng thúc giục đến, ở phát cái gì ngốc, nhanh lên qua đi đi, nhanh lên qua đi có thể chiếm cái hảo vị trí. Diệp Lam bất đắc dĩ. Đành phải đem Tiểu Bạch cùng hành lý đều bông, đi theo Thúy Hồng hướng nhà ăn chạy tới nơi. Thúy Hồng nhịn không được hỏi đến, ngươi vừa rồi muốn đi đâu? Ngươi cũng không biết muốn cùng nhau ăn cơm. Diệp Lam cười gượng vài tiếng, hàm hồ mà nói đến, ta chính là nghe được bên ngoài như vậy ầm ĩ liền tới đây nhìn xem cái gì sự, không thể tưởng được ngươi liền gõ cửa. Bên này Diệp Lam các nàng hướng nhà ăn đuổi, bên kia Tiếu Lãng cùng tiền đoàn trưởng bọn họ đã đang đợi chờ. Thống chính ủy nhìn đến Tiếu Lãng hắt trầm khuôn mặt, biết hắn tâm tình không tốt, chụp một chút Tiếu Lãng bả vai nói, ngươi cái này cuối tuần trở về đều hắt mặt, còn hủy bỏ nghỉ phép, nghe những cái đó chiến sĩ nói, này Chu huấn luyện cường độ lớn rất nhiều, ngươi đến tuột cùng chuyện như thế nào? Chương 145 khuyên giải. Tiếu Lãng hắc mặt, lạnh lùng mà nói, không phải cường độ lớn một chút, bọn họ không đều tiến bộ thật sự mau sao? Huống chi ta cùng bọn họ cùng nhau huấn luyện, bọn họ làm huấn luyện, ta đều toàn bộ hoàn thành. Song bổn đam mỹ tiểu thuyết. Ngươi là binh vương, bọn họ thể năng như thế nào có thể cùng ngươi so? Ngươi có phải hay không chính mình phát tiết cảm xúc, đem bọn họ lôi kéo tiếp khách? Tiên đoàn trưởng nhìn thoáng qua Tiếu Lãng, lại nói đến, có phải hay không cùng đệ muội cãi nhau? Ngươi nhưng rất ít sẽ như vậy cáu kỉnh. Tiếu Lãng cúi đầu, nhìn chằm chằm mặt bàn, lạnh lùng mà, không cần các ngươi quản, ta chính mình có thể xử lý tốt. Như thế nào không cho chúng ta quản? Ta là chính ủy, còn không phải là làm này đó phối hợp quan hệ sự sao? Tống chính ủy vội vàng nói đến, đệ muội con nhỏ, mặc kệ làm sai sự vẫn là nói sai lời nói, ngươi liền nhiều đảm đương chút, lại trầm giai giáo. Ngươi nên sẽ không đối nhân ra phát hỏa đi. Không phải nói hai câu. Tiếu Lãng hắc mặt, nói, thế nhưng còn khai một đài xe trở về, thật là trường bản lĩnh, ngày đó ta trở về, một đường đã bị người chỉ trỏ trỏ, đem ta nói thành ăn cơm mềm. Nhất khí chính là, ở trong mắt nàng, ta liền những cái đó thương nhân đều so bất quá. Nhớ tới này phiền lòng sự, Tiếu Lãng một chút chụp ở trên bàn chén đũa đều nhảy dựng lên, ánh mắt cũng trở nên sắc bén, nhà ăn độ ấm nháy mắt thấp vài phần. Tống chính ủy cùng tiền đoàn trưởng đều không tự chủ được đánh cái dùng mình. Tống chính ủy khuyên đến, đệ muội có bản lĩnh, đó là chuyện tốt, nàng có thứ tốt cũng nhớ thương ngươi, nhớ thương trong nhà, này không phải hảo. Ngươi cũng đừng quên, phía trước ngươi bị thương, là người ta cứu ngươi, nhân ra không ngủ không nghỉ chiếu cố ngươi một tuần, trong đại viện có mấy cái quân tẩu làm được đến. Tiếu Lãng trầm mặc, hồi tưởng khởi ngày đó tỉnh lại, nhìn đến Diệp Lam kia tiểu tùy mặt, Diệp Lam kiếm tiền. Đích sắc cũng nhớ thương trong nhà, cho chính mình đều thêm rất nhiều quần áo mới, nàng có, chính mình đều sẽ có một phần. Tiên đoàn trưởng cũng khuyên đến, chính là, kỳ thật đệ muội xem như tính tình hảo, cũng bất hòa người khác khẩu, cũng sẽ chiếu cô trong nhà, ngươi còn có cái gì không thỏa mãn. Ngươi hẳn là sẽ không giống vừa rồi như vậy trừng mắt nhìn đệ muội, ngươi ánh mắt kia như vậy hùng, đừng đem nhân ra tiểu cô nương sợ hãi, về sau trốn tránh ngươi, ngươi liền phiền toái. Trốn tránh ngươi vẫn là việc nhỏ, nếu là đem nàng dọa choáng váng, ngươi không phải đem nhân ra hại, cũng cho chính mình tìm sự tình, phía trước ngươi không phải dọa choáng váng một cái ăn trộm, chẳng lẽ ngươi quên mất. Nam nhân đều bị ngươi làm sợ, huống chi nhân ra tiểu cô nương. Tiểu cô nương phải hảo hảo hống, chậm rãi giáo, không thể đem nàng trở thành là ngươi binh lính như vậy răn dạy a. Tiếu Lãng sắc mặt thay đổi một chút, chính mình thật sự trừng mắt nhìn Diệp Lam, còn dùng linh khí đi áp bách nàng. Nàng không có việc gì đi. Có hay không bị thương? Chính mình mấy ngày không về nhà, cũng không biết nàng ra sao. Hắn hối hận cực kỳ, chính mình như thế nào có thể đối tiểu tức phụ như vậy hung đâu. Liền tính không đem nàng doãng ốc, đem nàng sợ tới mức muốn ly hôn, này cũng phiền phải a. Tiếu Lãng là sinh khí, cũng nói ra khí lời nói, nhưng hắn không nghĩ thương tổn Diệp Lam, càng thêm luyến tiếc uống Diệp Lam ly hôn. Tiếu Lãng có chút ngồi không được, muốn hướng bên ngoài đi đến. Tiền đoàn trưởng lôi kéo hắn, nói, mau ăn cơm, nhưng cái đó quân tẩu đều chạy tới, chờ hạ liền nhìn đến, ngươi nôn nóng cái gì? Tống chính ủy cũng nói đến, hiện tại mới biết được nôn nóng, đều vắng vẻ nhân ra vài thiên. Chờ hạ phải hảo hảo cho nhân ra nói lời xin lỗi, hống trở về thì tốt rồi. Tiếu Lãng ngẫm lại cũng có đạo lý, chính mình đi trở về, Tiểu Lam khả năng đã ra cửa. Tiếu Lãng nôn nóng mà nhìn xung quanh bên ngoài. Nàng như thế nào như vậy chậm, nên sẽ không không tới đi, vẫn là có cái gì sự. Nàng nên sẽ không thật sự chạy đi tìm Ninh Tuấn Thần đi. Này như thế nào có thể, đây là chính mình tức phụ. Ở Tiếu Lãng nôn nóng chờ đợi chung, Diệp Lam cùng Thúy Hồng rốt cuộc chạy đến. Diệp Lam cho rằng chỉ là gia đình quân nhân ăn cơm, ai biết nhà ăn đen nghìn nghịt một mảnh người, không ít ăn mặc quân trang chiến sĩ đều ở. Chương 146 xin lỗi, 1. Diệp Lam nghi hoặc hỏi đến. Không phải gia đình quân nhân ăn cơm sao? Như thế nào có chiến sĩ ở? Thúy Hồng cười nói, đúng vậy, gia đình quân nhân ăn cơm, chúng ta nam nhân cũng cùng nhau ăn cơm, rất ít có cơ hội cùng chúng ta nam nhân cùng nhau ăn cơm, có thể nhiều thấy bọn họ một mặt. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết, thiếu thiếu tá ở bên kia, ngươi mau qua đi, ta nam nhân ở bên kia, ta hãy đi trước. Diệp Lam cứng lại rồi, chính mình muốn cùng Tiếu Lãng cùng nhau ăn cơm, hắn nhìn đến chính mình có thể nuốt trôi sao. Hùng chi chính mình đi theo hắn bên người, nào có cơ hội rời đi a. Diệp Lam vẫn là quyết định chạy trước, chính mình lần này bị Thúy Hương hố, bất quá cũng là chính mình không hỏi rõ ràng. Diệp Lam vừa muốn sau này lui, Tiếu Lãng đã đón đi lên, hắn ánh mắt trở nên ôn hòa, người cũng có chút câu nệ. Hắn có chút tò mò Diệp Lam hôm nay thế nhưng hóa trang, bất quá nhà mình tức phụ như thế nào đều đẹp. Nhớ tới kia sắc bén ánh mắt, Diệp Lam thực bản năng lui ra phía sau một bước, có chút hoảng loạn mà nhìn hắn. Tiếu Lãng sửng sốt một chút, trong lòng có một kia chua sót, trước kia nha đầu này đều hướng ta trên người dính, hiện tại thật sự trốn ta, còn hảo không đem nàng dọa choáng váng. Tiếu Lãng ho nhẹ một tiếng, nói đến, Tiểu Lam, thực xin lỗi, ngày đó ta ngự khí không tốt, trước lại đây ăn cơm đi, buổi tối trở về, chúng ta lại hảo hảo nói chuyện. Nói, Tiếu Lãng rôi tay đi nắm Diệp Lam tay, trong ánh mắt mang theo một tia thấp thỏm, hắn ở sợ hãi Diệp Lam cự tuyệt. Ở đây người đến người đi, Diệp Lam không hảo cự tuyệt hắn, nhẹ nhàng nắm hắn tay, Tiếu Lãng bàn tay rất dày chắc, làm người rất có cảm giác an toàn. Diệp Lam hốc mắt thường đỏ, nàng có điểm luyến tiếc Tiếu Lãng. Tiếu Lãng cho rằng nàng ở khổ sở, nhẹ giọng nói, Tiểu Lam, thực xin lỗi, ta thật sự sai rồi, ta không nên hung ngươi, buổi tối chúng ta trở về lại hảo hảo nói chuyện. Diệp Lam chịu nắm hắn tay, Tiếu Lãng hơi chút yên tâm, đây là một cái tốt bắt đầu, liền như Tống Chính ủy theo như lời, buổi tối lại đem tức phụ khuyên trở về. Tiếu Lãng nắm Diệp Lam đi vào chính mình bên người ngồi xuống, Tống Chính ủy tức phụ Dương Đông Mai đánh giá Diệp Lam, nói, Tiểu Lam muội tử, ngươi này thân là cái gì quần áo, thật là đẹp mắt, bất quá như vậy mỏng, có thể giữ ấm sao. Còn có ngươi hóa trang cũng rất đẹp a. Những cái đó quân tẩu đều hào đua đòi, đặc biệt là hôm nay như vậy trường hợp, mọi người đều xuyên tốt nhất quần áo ra tới, nhưng hiện tại thời tiết lạnh, đại gia chỉ có thể xuyên áo đông quần đông, có vẻ thập phần mập mạp. Nhưng Diệp Lam ăn mặc tu thân khoản khinh bạc lông, này ngược lại đột hiện đi nàng thon thả dáng người. Tiếu Lãng nhẹ nhéo một chút nàng quần áo, lo lắng hỏi đến, này đủ ấm áp sao? Ta đi lấy quần áo khoác cho ngươi. Không có việc gì, đây là áo lông vũ, thực ấm áp, ta đều cho ngươi mua một bộ, ngươi trở về thử xem sẽ biết. Diệp Lam cúi đầu, nhàn nhạt mà nói đến. Lý Nguyệt Dung ngắm Diệp Lam liếc mắt một cái, từ lần trước Diệp Lam hại nàng thật mất mặt. Lý Nguyệt Dung liền không quen nhìn Diệp Lam. Lý Nguyệt Dung âm dương quái khí mà nói, các ngươi liền không biết nhìn hàng, loại này quần áo, trong thành lấy lòng mấy trăm đâu, phỏng trừng Tiếu Thiếu Tá cũng mua không nổi, vẫn là Diệp Lam muội tử có bản lĩnh a, Tiếu Thiếu Tá về sau liền áo cơ mua ưu. Tiên đoàn trưởng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, tức giận nói đến, câm miệng, ít nói lời nói sẽ chết ta. Tiên đoàn trưởng cùng Tiếu Lãng quan hệ không tồi, khó được nhân ra phu thê hòa hảo. Còn đi châm ngòi, Lý Nguyệt Dung hừ lạnh một tiếng, đừng quá mặt. Diệp Lam có chút lo lắng mà nhìn Tiếu Lãng có phải hay không lại muốn phát tác, nhưng Tiếu Lãng như cũ ôn hòa mà nhìn nàng, nhàn nhạt mà nói, ngươi cao hứng liền hảo, ta không quan hệ. Diệp Lam sửng sốt một chút, Tiếu Lãng ra hỏa này nghĩ thông suốt. Nay không phải chuyện tốt, hắn khẳng định liền không cho chính mình đi, đó là cùng hắn nói thẳng, vẫn là cho hắn lưu phong thư, sau đó lặng lẽ rời khỏi. Mọi người đều đến đông đủ, tiền đoàn trưởng nói hai câu, liền bắt đầu thượng đồ ăn, đêm nay rõ ràng thêm đồ ăn, gà vịt thịt cá đều thượng tề. Chương 147 xin lỗi, nhị. Diệp Lam này một bản con hảo, này đó quan quân địa vị cao một ít, những cái đó quân tẩu không hảo quá thất lễ, đều ăn đến tương đối rủi rè, tuy rằng mọi người xem những cái đó thịt đồ ăn, trong mắt đều sáng lên. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Mà lân bàn tắc có thể dùng gió cuốn mây tan tới hình dung, cái kia Triệu Xuân Hoa cùng Dương Lệ liều mạng hướng nhà mình hài tử trong chén kẹp thịt đồ ăn, trong miệng đã ăn một khối, trong chén thả một khối, chiếc đũa thượng còn kẹp một khối, mắt đang tìm kiếm tiếp theo khối. Diệp Lam không có gì ăn uống, liền kia một chén nhỏ cơm cũng phân một nửa cấp Tiếu Lãng, Tiếu Lãng nhịn không được hỏi đến, như thế nào ăn như vậy thiếu? Ngươi ngày thường không phải có thể ăn một chén sao? Lý Nguyệt Dung âm dương quái khí mà nói, nhân gia phú quý, ăn ngon đồ vật nhiều, tự nhiên ghét bỏ chúng ta này đó cơm canh đạm bạc, Tiếu Thiếu Tá không ở nhà thời điểm, nàng cũng không biết ăn nhiều ít thịt. Tiếu Lãng có chút không vui mà nhìn chằm chằm Lý Nguyệt Dung, lạnh lùng mà nói, Tiểu Lam thân thể yếu đuối, tự nhiên muốn ăn nhiều thịt bổ sung dinh dưỡng, này có cái gì vấn đề sao? Tiếu Lãng âm lành ánh mắt làm Lý Nguyệt Dung không tự chủ được mà run run một chút, túi đầu ăn cơm, không dám nói tiếp nữa. Diệp Lam cũng túi đầu, nghĩ muốn như thế nào cùng Tiếu Lãng nói. Cân nhắc luôn mãi, Diệp Lam vẫn là quyết định lưu lại một phong thơ, sau đó lặng lẽ rời khỏi, Tiếu Lãng liền sẽ không khó xử. Nếu hắn muốn từ bỏ chính mình, kia hắn liền sẽ không tìm chính mình, nếu hắn không từ bỏ, hắn liền sẽ tới tìm chính mình, như vậy hắn có thể càng tốt làm quyết định. Diệp Lam cảm thấy tốt nhất đêm nay liền hoàn thành chuyện này, chính mình sẽ không diễn kịch, Tiếu Lãng lại nhạy bén, thực dễ dàng sẽ phát hiện chính mình không ổn. Diệp Lam liền mấy cây rau xanh, đem kia non nửa chén cơm ăn đi xuống. Diệp Lam nhìn ăn ngấu nghiến những người khác, do dự mà muốn tìm cái gì lấy cớ rời đi. Tiếu Lãng vội vàng cơm nước xong, nói đến, ăn no sao? Ta và ngươi đi trước lễ đường bên kia đi. Quả nhiên thoát không được thân, Diệp Lam đành phải tùy Tiếu Lãng đi ra ngoài, bên ngoài rơi xuống mau mau mưa phùn, Tiếu Lãng đánh lên dù cấp Diệp Lam che khuất, rất lớn gan mà đem nàng ôm vào trong lòng, Diệp Lam không có cự tuyệt, Tiếu Lãng liền càng yên tâm. Nhìn Diệp Lam cúi đầu, như suy tư gì bộ dáng, Tiếu Lãng trước nói lời nói, ngươi suy nghĩ cái gì? Giống như tâm sự nặng nề bộ dáng, là bị ta dọa tới rồi. Ta nhiều lo lắng đem ngươi dọa choáng váng, ngày đó là ta sai rồi, ta về sau sẽ không can thiệp chuyện của ngươi, ngươi hãy làm buôn bán liền làm buôn bán đi, chỉ là ta không nghĩ ngươi cùng Ninh Tuấn Thần quá tiếp cận. Tiếu Lãng mặt đỏ lên một chút, lại nói đến, gia hỏa kia đối với ngươi tâm tư không thuần, ta sợ hãi mất đi ngươi, Tiểu Lam, ngươi đừng ghét bỏ ta. Diệp Lam đánh gậy hắn nói, ngửa đầu nhìn hắn, mỉm cười mà nói đến, ta không trách ngươi, ta biết ngươi ghen tị. Kỳ thật ngươi ở lòng ta là một cái đại anh hùng, là ta bảo hộ thần. Làm một người quân nhân, ngươi bảo vệ quốc gia lãnh thổ an toàn ổn định, đây là tiền tài vô pháp cân nhắc. Nguyên nhân chính là vì có này hòa bình ổn định hoàn cảnh, đại gia mới có thể an cư lạc nghiệp, thương nhân mới có thể làm buôn bán. Về sau ngươi không cần tự coi nhẹ mình, ngươi phải biết rằng chính mình giá trị. Tiếu Lãng, ta thích nhất ngươi. Nói xong, Diệp Lam nhịn không được nhào vào Tiếu Lãng trong lòng ngực, đem vùi đầu ở ngực hắn. Giờ phút này nàng thực tức giận thân thể của mình, nếu không phải được như vậy bệnh, cùng Tiếu Lãng ở bên nhau thật tốt ta. Nghe xong Diệp Lam nói, Tiếu Lãng mắt đều sáng, gắt gao mà ôm Diệp Lam, hưng phấn mà nói, Tiểu Lam, ngươi thật sự nghĩ như vậy sao? Ngươi không có ghét bỏ ta. Này liên hảo. Nhà mình tức phụ quả nhiên là minh bạch lý lẽ, chính mình thiếu chút nữa mất đi như vậy tốt tức phụ. Tiếu Lãng túi đầu hôn môi một chút Diệp Lam đầu tóc, nhẹ giọng nói, Tiểu Lam, ta cũng thích nhất ngươi. Diệp Lam nhẹ nhàng đẩy ra hắn, túi đầu, ẩn tàng rồi trong mắt yêu thương, nhẹ nhàng nói đến, đi thôi. Tiếu Lãng không chú ý tới nàng khác thường, nắm tay nàng hướng lễ đường đi đến, túi đầu, liếc mắt đưa tình mà nhìn Diệp Lam. Chương 148 tình địch. Hai người đi vào lễ đường, đã có một ít chiến sĩ lại đây, vị trí cũng an bài hảo, Tiếu Lãng lãnh Diệp Lam ngồi ở đệ nhất bài, xem ra Tiếu Lãng chức vị cũng không thấp à, Diệp Lam nói thầm đến. Đoàn văn công chiến sĩ cũng ở trên đài diễn tập, Tiếu Lãng chỉ một chút trên bàn đậu phộng, cười nói, muốn ăn sao? Ta cho ngươi lột. Diệp Lam biết hầu đau đến thực, nào dám ăn này đó đậu phộng, vây vây tay. Lúc này, một đám đoàn văn công nữ chiến sĩ đã đi tới. Dẫn đầu chính là một cái hơn 20 tuổi cô nương, cái kia cô nương lớn lên thập phần vũ mị, một đôi đơn phượng nhãn hơi hơi hướng về phía trước khơi mào, môi hồng răng trắng, mặt nếu đào hoa. Nàng đi đến Tiếu Lãng phía trước, hỏi đến, ngươi chính là Tiếu Lãng thiếu tá sao? Nàng thanh âm thanh thúy dễ nghe, làm người rất có dục vọng nghe nàng nói chuyện. Tiếu Lãng còn ở lấy lòng Diệp Lam, lấy lại tinh thần, lạnh lùng mà nói, ta là. Đám kia nữ binh một trận hoan hô. Dẫn đầu nữ binh Tiểu Thanh nói đến, ta kêu Ngô Tâm Nhụy, là đoàn văn công, chúng ta phía trước gặp qua, ngươi còn nhớ rõ sao? Ngươi phía trước giúp chúng ta bắt ăn trộm, mọi người đều thực cảm kích ngươi. Không thể tưởng được ở chỗ này nhìn thấy ngươi, chúng ta cũng là có duyên A. Ngô Tâm Nhụy nhìn về phía Tiếu Lãng ánh mắt trở nên nóng rực, sùng bái mà nhìn Tiếu Lãng, hoàn toàn làm lơ Diệp Lam tồn tại. Tiếu Lãng nhàn nhạt mà nói, không khách khí, đây là quân nhân chức trách. Các ngươi văn nghệ binh cũng nên tăng mạnh huấn luyện. Tiếu Lãng trong lòng thực khó chịu, ngày đó chính là bởi vì giúp các nàng truy ăn trộm, làm hại chính mình tức phụ bị bắt cóc. Nô Tâm Nhụy khẽ cắn một chút môi, tiểu mị mà nói đến, Tiếu đại ca, nghe nói ngươi là bộ đội vương bài, nhiều lần lập chiến công, mọi người đều thực ngưỡng mộ ngươi, ngày mai có thể thỉnh ngươi cùng nhau ăn cơm sao? Tiếu Lãng có chút không vui, chính mình thật vất vả cùng Tiểu Lam hòa hảo, nếu là Tiểu Lam hiểu lầm, chính mình liền phiền toái. Tiếu Lãng lập tức cùng Ngô Tâm Nhụy phân rõ giới tuyến, nói, không cần, ngày mai hết năm cũ, ta muốn bồi tức phụ. Tức phụ hai chữ làm Ngô Tâm Nhụy sửng sốt một chút, nàng lúc này mới chú ý tới ngồi ở Tiếu Lãng bên người Diệp Lam, nàng ánh mắt bất thiện nhìn Diệp Lam, không phải bộ dáng hảo một chút sao. Chính mình bộ dáng cũng không kém, khẳng định sẽ không làm ngươi so đi xuống, bất quá Ngô Tâm Nhụy vẫn là tính toán đi trước tìm hiểu một chút Diệp Lam tin tức. Nàng cười khan vài tiếng, nói, vị này chính là tẩu tử A, năm cũ đêm cũng đích sắc cùng người nhà đoàn tụ, chúng ta mặt khác ước thời gian đi. Tiếu Lãng nhíu một chút mày, nói, không cần ước, ta tức phụ không thích ta cùng mặt khác nữ hải tử ăn cơm. Đúng không? Tiếu Lãng quay đầu lại mỉm cười mà nhìn Diệp Lam, có điểm tranh công bộ dáng, làm Diệp Lam xem hắn trung tâm. Diệp Lam tâm tình phức tạp, nàng là không thể gặp Tiếu Lãng cùng mặt khác nữ hải tử hảo. Nhưng nàng lại không thể không buông tay. Diệp Lam nhàn nhạt mà nói, không có, ngươi ấy đi cùng ai ăn cơm liền cùng ai ăn cơm. Không thể tưởng được Diệp Lam không có phối hợp hắn, Tiếu Lãng có chút ủy khuất mà nhìn Diệp Lam, Tiểu Lam như thế nào liền đem ta đẩy ra đi, nàng liền một chút đều không thèm để ý ta sao. Nô Tâm Nhụy ở một bên cười nói, tẩu tử thật là minh bạch lý lẽ, Tiếu đại ca ngươi không thể chối tử, ta lần tới lại ước ngươi. Chờ các nàng rời đi. Tiếu Lãng ủy khuất mà nói đến, ngươi như thế nào đem ta hướng bên ngoài đẩy? Ngươi liền không thèm để ý ta sao? Diệp Lam đừng quá mặt, nói, nhiều nhận thức một ít tân bằng hữu không hảo sao. Nói không chừng có thể tìm được trí thú hợp nhau người đâu. Nhưng những cái đó đều là nữ hài tử, ngươi liền không thèm để ý ta sao? Ngươi sẽ không ăn dấm sao? Tiếu Lãng nghĩ lại tưởng tượng, hiểu được, nói, ngươi là đối ta thực yên tâm, phải không? Nay liên hảo, ta sẽ không để ý tới các nàng, ta liền thích ngươi. Diệp Lam có chút bất đắc dĩ mà nhìn hắn một cái, người này cũng thật đủ chuyên tình, chỉ là chính mình thừa không được hắn này phân tình nghĩa. Chương 149 biểu diễn, 1. Nô Tâm Nhụy trở lại hậu trường, khiến cho người đi tìm hiểu Diệp Lam chi tiết, thực mau liền có người hỏi thăm đã trở lại, rốt cuộc Diệp Lam cũng coi như là danh nhân. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Nô Tâm Nhụy biết được Diệp Lam chỉ là Tiếu Lãng hoa 100 nguyên mua trở về thôn phụ, lại không niệm quá thư, nàng trong lòng âm thầm đắc ý, không phải dựa vào một khuôn mặt, làm Tiếu đại ca khuynh tâm, chính mình so nàng lợi hại nhiều, ít nhất chính mình cũng là sinh viên, chẳng qua trước tạm nghỉ học đảm đương văn nghệ binh thôi. Nô Tâm Nhụy xem thường Diệp Lam, liền nghĩ đem Tiếu Lãng đoạt lấy tới, Tiếu đại ca cao lớn xoáy khí, lại có một thân hảo võ nghệ. Mấy năm nay bên người là có không ít người theo đuổi, nhưng nàng đều trướng mắt, liền Tiếu Lãng có thể vào nàng mắt. Nhớ tới ngày đó hắn uy vũ tư thế oai hùng, Nô Tâm Nhụy không khỏi đầy mặt tú hồng, một bộ thiếu nữ hoài xuân bộ dáng. Bên cạnh một cái nữ binh lấy lòng nói, Tâm Nhụy, ta xem ngươi liền cùng Tiếu thiếu tá nhất xứng, trai tài gái sắc, cái kia thôn phụ thật là vũ nhục Tiếu thiếu tá. Chính là, một cái khác nữ binh cũng cướp lấy lòng, nói, nàng liền một khuôn mặt lớn lên hảo điểm, nhưng Tâm Nhụy so nàng đẹp nhiều, lại là sinh viên, thân phận lại cao, nếu Tiếu thiếu tá minh bạch tâm ý của ngươi, khẳng định đem cái kia thôn phụ quăng, ngốc tử đều biết sẽ tuyển ai đâu. Còn có một cái nữ binh nói đến, ta xem là Tiếu thiếu tá trèo cao ngươi, ngươi tốt xấu cũng là Ngô sư trưởng thiên kim, hắn nếu là biết thân phận của ngươi, khẳng định sẽ không cự tuyệt ngươi. Nô Tâm Nhụy bị các nàng phủng đến đầy mặt đỏ bừng. Phảng phất Tiếu Lãng đã cùng chính mình cùng nhau, nhịn không được lại nhìn Tiếu Lãng liếc mắt một cái, nhưng nàng nhìn đến Tiếu Lãng cùng Diệp Lam thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ, trong lòng liền đao cắt giống nhau khó chịu, này phân sủng ái về sau khẳng định sẽ là của nàng. Tiếu Lãng đột nhiên nhớ tới cái gì, từ túi quần lấy ra một cái huân chương đưa cho Diệp Lam, nói, đây là lần trước nhiệm vụ huân chương, chính là ta nằm ở bệnh viện mau chết lần đó, nơi này có ngươi rất lớn công lao, ta tặng cho ngươi. Tiếu Lãng chờ mong mà nhìn về phía Diệp Lam, Diệp Lam tiếp nhận cái kia huân chương, giấu đi trong mắt yêu thương, hơi hơi mỉm cười, nói, cảm ơn, ta đây liền không khách khí, đây là tốt nhất lễ vật. Kỳ thật Diệp Lam tưởng nói, đây là tốt nhất chia tay lễ vật. Tiếu Lãng hưng phấn mà nói, ngươi thích cái này, ta đây về sau huân chương đều cho ngươi. Diệp Lam cúi đầu, không nói gì, nhìn trên tay kia cái huân trường, Tiếu Lãng có chút nghi hoặc mà nhìn nàng, lần này gặp mặt, Tiểu Lam giống như có tâm sự bộ dáng, luôn là suy nghĩ chính mình sự tình, buổi tối trở về muốn cùng nàng hảo hảo liêu một chút. Một lát sau, tiền đoàn trưởng lại đây, còn có mấy cái lãnh đạo, bao gồm Ngô Tâm Nhụy phụ thân Ngô Sư Trưởng. Vừa thấy đến Ngô Sư Trưởng, Ngô Tâm Nhụy coi như chúng nhận thân, cùng Ngô Sư Trưởng làm nũng, còn hướng Tiếu Lãng bên này ngắm liếc mắt một cái, làm Tiếu Lãng biết thân phận của nàng. Bất quá Tiếu Lãng như cũ lãnh đạo, hắn mới không thèm để ý Ngô Tâm Nhụy cùng Ngô Sư Trưởng cái gì quan hệ, hắn còn ở Hống Diệp Lam nói chuyện. Văn nghệ tiệc tối bắt đầu, Đoàn Văn Công chuẩn bị rất nhiều tiết mục, ca hát khiêu vũ, thập phần náo nhiệt. Ngô Tâm Nhụy quả thực chính là Đoàn Văn Công đầu bảng, chiếm một đống lớn tiết mục, nàng đều có phân đi lên, bất quá nàng cũng là có bản lĩnh, sướng nhảy đều dai, kia hoàng oanh giọng hát, còn có kia mạn rượu răng múa, đều làm người như si như say. Ngô Tâm Nhụy ở trên đài tổng hội không tự giác mà nhìn về phía Tiếu Lãng, mi mục hàm tình, dáng người kiểu nhu vũ mị. Diệp Lam vốn là không thích Ngô Tâm Nhụy, bất quá nàng là Ngô Sư Trưởng nữ nhân, cùng nàng cùng nhau, Tiếu Lãng về sau quan đồ hẳn là thực thuận lợi. Diệp Lam nhịn không được nhìn Tiếu Lãng liếc mắt một cái, phát hiện Tiếu Lãng chính ôn nhu mà nhìn nàng, hoàn toàn làm lơ Ngô Tâm Nhụy đối hắn liếc mắt đưa tình. Diệp Lam trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, ngươi xem ta làm gì? Nhân ra ở trên đài cho ngươi đưa thu ba đầu, ngươi không cần đáp lại một chút sao? Chương 150 biểu diễn, nhị. Tiếu Lãng cúi đầu ở nàng bên hai, nhẹ giọng nói đến, ta liền thích xem ngươi, chăm xem không nghề, nếu ngươi cho ta đưa thu ba nói, ta có thể suy xét đáp lại một chút, ngươi thích ta như thế nào đáp lại ngươi? Một bên tu luyện, một bên đáp lại, được không? Diệp Lam đỏ mặt lên, đẩy hắn một phen, hờn dỗi nói, ngươi liền không đứng đắn, ta và ngươi nói đứng đắn. Xem nàng thẹn thùng bộ dáng, Tiếu Lãng rất muốn thân nàng một chút, bất quá nơi này là công chúng trường hợp, Tiếu Lãng đành phải áp xuống trong lòng ta hỏa, nôn nóng mà chờ tiệc tối kết thúc. Nô Tâm Nhụy tự nhiên biết Tiếu Lãng chỉ nhìn Diệp Lam, không xem chính mình, trong lòng sinh khí, chưa từng người sẽ cự tuyệt nàng. Khả năng Tiếu đại ca không rõ chính mình tâm tư, chính mình hẳn là tìm cơ hội cho thấy một chút chính mình tâm ý, làm cho hắn minh bạch, bằng không hắn liền này thôn phụ chậm trễ. Tiết mục biểu diễn đến không sai biệt lắm, Nô Tâm Nhụy lên đài, nói đến, đại gia vẫn luôn đều nghe quân ca, có phải hay không cũng có chút không thú vị, gần nhất thành phố lớn lưu hành mặt khác một loại nhạc khúc, kế tiếp, ta cho đại gia biểu diễn một chút. Nô Tâm Nhụy liếc mắt đưa tình mà nhìn Tiếu Lãng, nhẹ nhàng mở miệng, thế nhưng là một đầu tình ca, giống hiện đại lưu hành khúc, nàng thật đúng là đủ lớn mật, này bài hát hẳn là không ở biểu diễn tiết mục biểu, chỉ là cái này Ngô Tâm Nhụy thế lực đại, liền thêm vào được. Mặt sau chiến sĩ không thấy rõ, nhưng hàng phía trước người đều theo Ngô Tâm Nhụy ánh mắt nhìn về phía Tiếu Lãng, Tiếu Lãng có chút không vui mà nhìn Ngô Tâm Nhụy liếc mắt một cái, lại tiếp tục cùng Diệp Lam lời ngon tiếng ngọt. Chỉ có Diệp Lam hoa si bộ dáng, Tiếu Lãng có thể tiếp thu, những người khác đối với hắn hoa si, sẽ khiêu khích hắn phiền chán. Kia mấy cái lãnh đạo cùng Ngô Sư Trưởng thì thầm một phen, Ngô Sư Trưởng sắc mặt đều hắc trầm hạ tới, hắn không phải ngốc, tự nhiên minh bạch chính mình nữ nhi tâm ý, Tiếu Lãng tuổi trẻ đầy hứa hẹn, tuy rằng không bối cảnh, nhưng làm hắn con rể còn chắc vá. Chỉ là Tiếu Lãng đã kết hôn, chính mình nữ nhi như thế nào thích thượng một người đàn ông có vợ, mặc dù nhân gia thật sự ly hôn, nàng cũng là gả cho cái nhị hôn, này ăn nhiều mệt ta. Nô Tâm Nhụy một khúc sướng bãi, phát hiện Tiếu Lãng như cũ không để ý tới nàng, ánh mắt liền ở Diệp Lam trên người, hoàn toàn làm lơ nàng. Nô Tâm Nhụy có chút không phục, ngày thường đều là nàng quăng người khác, nào có người còn không chịu nàng thông đồng. Nô Tâm Nhụy lại nói đến, kế tiếp, là hố động phân đoạn, chính là thỉnh quân tẩu lên đài biểu diễn, tin tưởng đang ngồi quân tẩu đều đa tài đa nghệ, thỉnh mọi người đều tích cực hiến nghệ. Dưới đài đều lặng ngắt như tờ. Những cái đó quân tẩu rất nhiều đều là nông thôn ra tới, đều không quá sẽ ca hát khiêu vũ, mặc dù sẽ, cũng không dám ở như vậy nhiều người trước mặt biểu diễn, huống chi còn có Ngô Tâm Nhụy biểu diễn ở phía trước, ai lên sân khấu liền ai có hại. Ngô Tâm Nhụy quét một chút toàn trường, như vậy kết quả ở nàng dự kiến bên trong, nàng cười nói, mọi người đều thực thẹn thùng, này tổng phải có người dắt đầu, Tiếu Lãng thiếu tá gần nhất lại lập quân công, hắn thái thái nói vậy cũng cân quắc không nhường tu mi. Kia phía dưới liền thỉnh Tiếu Thái Thái đi lên cho đại gia biểu diễn. Nói xong, Ngô Tâm Nhụy khiêu khích mà nhìn Diệp Lam, nếu Tiếu Lãng làm lơ nàng, vậy làm Tiếu Lãng nhìn xem các nàng chi gian chênh lệch. Bên cạnh Lý Nguyệt Dung là không quen nhìn Ngô Tâm Nhụy, nhưng nàng cấp Diệp Lam lột ngạt, này liền chính hợp nàng ý. Lý Nguyệt Dung vui sướng khi người gặp họa mà nhìn Diệp Lam. Diệp Lam có chút nhíu mày, cái này cô nương phẩm tính không tốt lắm, như vậy gấp không chờ nổi liền đối chính mình động thủ, còn làm như vậy động tác nhỏ. Tiếu Lãng cho rằng Diệp Lam khó xử, rốt cuộc này ca hát khiêu vũ không phải mỗi người đều sẽ. Hắn vừa muốn thế Diệp Lam cự tuyệt, Diệp Lam đã chậm rãi đứng lên, đi lên sân khấu. Không chỉ có Tiếu Lãng kinh sợ, Nô Tâm Nhụy cũng thực ngoài ý muốn. Diệp Lam thế nhưng sẽ đi lên biểu diễn, nàng cho rằng Diệp Lam sẽ rời đi hoặc là bị chính mình chế nhạo, nàng liền chế nhạo Diệp Lam nói chuyện đều chuẩn bị tốt. Bất quá nàng phải thất vọng, Diệp Lam sinh hoạt ở hiện đại, từ nhỏ đã bị buộc đi thượng các loại hứng thú ban, nàng như thế nào không hiểu ca hát khiêu vũ. Chương 151 biểu diễn, Tam. Nếu đối phương như vậy khiêu khích, Diệp Lam cũng không khách khí, ít nhất giờ khắc này, nàng vẫn là Tiếu Lãng thế tử. Cũng đại biểu cho Tiếu Lãng thể diện. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Diệp Lam cũng không có nhiều lời lời nói, hướng người xem cúc một cùng, liền ngồi đến Dương Cầm bên cạnh. Nô Tâm Nhụy có chút kinh ngạc mà nhìn nàng, thất thanh nói đến, ngươi sẽ đánh đàn sao? Này đài Dương Cầm thực quý, ngươi đừng lộng hỏng rồi. Nàng nói như vậy là thực không lễ phép, chỉ là nàng thật sự quá kinh ngạc, ngày thường lại không ai dám quản nàng, nàng nói chuyện tự nhiên liền tùy tính một chút. Ngươi vừa rồi không phải nói ta cần quắc không nhường tu mi sao? Như thế nào liền lo lắng ta đem cầm lộng hỏng rồi? Diệp Lam trào phúng mà nhìn nàng, Nô Tâm Nhụy ánh mắt dữ tợn mà trừng mắt Diệp Lam, nàng cũng không tin Diệp Lam sẽ đánh đàn, chính mình cũng chưa học được dương cầm, nàng như thế nào sẽ? Diệp Lam kia trắng non ngón tay đặt ở cầm thượng, thử mấy cái âm, lại nhìn thoáng qua dưới đài, Tiếu Lãng chính kinh ngạc mà nhìn nàng. Diệp Lam đối hắn xinh đẹp cười. Đem tâm thần thả lại Dương Cầm thượng, nhẹ nhàng gõ vang lên phím đàn, bắn ra một đoạn mỹ diệu khúc nhạc dạo. Diệp Lam cũng mang đến một đầu tình ca, nhưng ca từ không giống Nô Tâm Nhụy như vậy trắng ra. Diệp Lam cố nén yết hầu đau nhức, nhẹ nhàng sướng đến, ta trong bóng đêm hóa thành một khắc ngồi lửa. Có lẽ ta là một đạo ánh sáng nhạt, lại muốn cho ngươi sán lạn mũi nhọn, tình nguyện làm ta bị thương, ở tịch mịch ban đêm, đi lẳng lặng vì ngươi, đi cô độc mà chiếu sáng lên. Diệp Lam thỉnh thoảng sẽ nhìn về phía Tiếu Lãng, này bài hát nhất có thể đại biểu Diệp Lam hiện tại tâm tình, có lẽ đối một người ái đến mức tận cùng, liền sẽ mất đi nhân loại ích kỷ bản tính, sở hữu sự tình đều sẽ từ đối phương ích lợi đi suy xét, thật sự thực đốc. Tựa như chính mình hiện tại rời đi, cũng là vì Tiếu Lãng suy nghĩ. Tiếu Lãng nhìn Diệp Lam, hơi hơi nhíu một chút mày, này bài hát như thế nào nghe quái quái, hắn cũng nói không rõ nơi nào kỳ quái. Liền cảm giác hôm nay Tiểu Lam tựa hồ cùng bình thường không quá giống nhau. Diệp Lam một khúc sướng xong, dưới đài vang lên tiếng sấm vỗ tay, những cái đó chiến sĩ không hiểu âm nhạc, chỉ bằng cảm giác, rõ ràng Diệp Lam ca giai điệu càng thêm tuyệt đẹp, càng thêm đả động người. Nô Tâm Nhụy có chút chán nản, nàng khẳng định liền sẽ không đi khen ngợi Diệp Lam, càng thêm sẽ không thừa nhận chính mình không bằng Diệp Lam. Nàng không có nhiều lời cái gì, chỉ là tùy tiện hỏi hỏi còn có hay không người lên đài. Chờ không ai lên đài, nàng liền bắt đầu kế tiếp biểu diễn. Diệp Lam xuống đài lúc sau, rốt cuộc nhịn không được, liều mạng ho khan, khụ đến mặt đều đỏ. Tiếu Lãng vô nhẹ nàng gối, lo lắng mà nói đến, Tiểu Lam, ngươi sinh bệnh sao? Ta và ngươi đi phòng y y tế. Một lát sau, Diệp Lam hoán quá khí, nhàn nhạt mà nói, không có việc gì, vừa rồi sặc tới rồi, ta tưởng đi về trước nghỉ ngơi, ngươi chờ hạ lại trở về đi. Ta bồi ngươi trở về. Không cần. Diệp Lam ngắm một chút bên kia lãnh đạo, nói, lãnh đạo còn ở, ngươi liền trước lưu lại đi, dù sao cũng mau kết thúc, ngươi là quân nhân, ngươi muốn tuân thủ kỷ luật ta. Tiếu Lãng nhíu một chút mày, chính mình trước thời gian rời đi đích xác không thích hợp, nơi này là quân khu, Diệp Lam chính mình về nhà cũng nên không thành vấn đề, hắn đành phải nói đến, hảo đi, ngươi đi về trước, ngươi nếu không chờ ta cùng nhau. Không có việc gì. Diệp Lam đã đứng lên, đi ra ngoài. Nhìn nàng rời đi bóng dáng, Tiếu Lãng trong lòng có loại điểm xấu dự cảm, cả người đều không an ổn. Diệp Lam đi rồi, Nô Tâm Nhụy liền cao hứng, biểu diễn đến càng thêm ra sức, mắt đều nhìn chằm chằm vào Tiếu Lãng. Tiếu Lãng tựa hồ không có để ý nàng, liền túi đầu tưởng sự tình. Hắn tự nhiên là nghĩ Diệp Lam, tổng cảm thấy Diệp Lam có chút không thích hợp, chờ hạ muốn nhanh lên chạy trở về mới được. Thật vất vả ngao đến tiệc tối kết thúc, Tiếu Lãng lập tức dùng nhanh nhất tốc độ hướng về nhà đi, vốn dĩ Ngô Tâm Nhụy còn nghĩ tới cùng Tiếu Lãng nói vài câu, Tiếu Lãng cũng chỉ cho nàng để lại một trận gió. Chương 152 giữ lại. Tiếu Lãng tốc độ thực mau, không đến 5 phút liền chạy như bay về nhà, chờ hắn mở cửa kia một khắc, hắn ngây ngẩn cả người, chỉ thấy Diệp Lam một tay lôi kéo cái dương, một tay ôm Tiểu Bạch, đang chuẩn bị rời đi. Hai người nhìn nhau vài giây, Tiếu Lãng vọt tiến vào, đem cửa đóng lại, một phen lôi kéo Diệp Lam, lộ ra thống khổ thần sắc, khổ sở mà nói đến, Tiểu Lam, ngươi muốn đi đâu? Ngươi vừa rồi không phải nói thích nhất ta. Không trách ta sao? Ngươi vì cái gì phải đi? Chẳng lẽ ngươi vừa rồi đều là gạt ta? Diệp Lam hốc mắt một chút liền đỏ, nước mắt xoát xoát mà rơi xuống, đừng quá mặt, nói, ta không có lừa ngươi, đây là ta vấn đề, chúng ta ly hôn đi, ta cho ngươi để lại một phong thơ, ngươi chậm rãi xem đi. Diệp Lam chỉ một chút cái bàn, sau đó tưởng rời đi. Vừa nghe đến ly hôn, Tiếu Lãng muốn điên rồi, hắn không thể tiếp thu cái này đề nghị. Tiếu Lãng ngăn đón nàng, mắt đều đỏ, nghẹn ngào mà nói, ta không xem kia cái gì tin, ta muốn ngươi nói vì cái gì rời đi ta. Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn cùng cái kia Ninh Tuấn Thần cùng nhau sao? Ta sẽ không đồng ý ly hôn. Diệp Lam nhịn không được nhỏ giọng nước nở lên, liều mạng lắc đầu, mang theo khóc nước nở nói, ta không có cùng hắn cùng nhau, là ta vấn đề, ta lưu trữ chính là thai hòa ngươi. Nói như vậy nói nhiều, Diệp Lam lại nhịn không được ho khăn lên, Tiếu Lãng sắc mặt thay đổi một chút, hoảng sợ hỏi đến, Tiểu Lam, ngươi nên sẽ không sinh bệnh. Được bệnh nan y ỉa. Không thể nào. Tiếu Lãng trong lòng giống đau cắt giống nhau đau, một chút đem Diệp Lam ôm vào trong ngực, nhẹ giọng an ủi nói, Tiểu Lam, không quan hệ, ta sẽ bồi ngươi đi xem bác sĩ, ngươi nhất định sẽ khá lên, đừng sợ, ta sẽ bồi ngươi, không cần đi. Tiếu Lãng, ngươi đừng với ta quá hảo, bằng không ta sẽ luyến tiếc đi. Diệp Lam dựa vào Tiếu Lãng trong lòng ngực, gào khóc, qua một hồi lâu, mới khóc lóc nói, ta sinh bệnh, là phụ khoa bệnh, không thể sinh hài tử, ta lưu lại liền thai hòa ngươi. Kia này sẽ ảnh hưởng ngươi tánh mạng sao? Tiểu Lam, ngươi còn có thể sống bao lâu? Tiếu Lãng thần sắc khẩn trương mà nhìn Diệp Lam, lại nhẹ giọng an ủi đến, mặc kệ ngươi sống bao lâu, ta đều sẽ bồi ngươi, đừng sợ. Diệp Lam sửng sốt một chút, lẩm bẩm mà nói đến, cái này không ảnh hưởng tánh mạng, ta không biết chính mình có thể sống bao lâu à, ta lại không phải thần tiên, chính là ta rất lớn xác suất không thể sinh hài tử. Vừa nghe đến không ảnh hưởng tánh mạng, Tiếu Lãng cả người đều thả lỏng lại, chọc một chút Diệp Lam cái chán, cười nói, nếu không có ảnh hưởng ngươi thọ mệnh, ngươi làm gì như vậy thương tâm, còn nháo rời nhà đi ra ngoài, thật làm ngươi hụ chết. Hảo, không có việc gì, mau đem hành lý bông. Diệp Lam đẩy hắn một phen, khóc lóc nói, ngươi còn không rõ sao. Ta không thể sinh hài tử, các ngươi Tiếu gia muốn cản phía sau. Ấn ta phòng trừng, liền tính thật sự có cơ hội sinh hài tử, còn cần điều dưỡng mấy năm, ngươi này chức nghiệp như vậy hung hiểm, không nhanh lên sinh hài tử, nhà ngươi không phải cản phía sau sao. Ta không thể như vậy thai hòa ngươi. Diệp Lam che mặt khóc lên, Tiếu Lãng nhẹ nhàng vỗ nàng bối, cười nói, không phải không có hài tử sao. Có ngươi ở liền hảo, không phải nói tốt chúng ta muốn vĩnh viễn ở bên nhau sao? Ngươi cũng không thể đổi ý à, hảo, đừng khóc, mau đi buông đồ vật, chúng ta lại hảo hảo nói chuyện. Diệp Lam liều mạng lắc đầu, nhìn hắn, nghẹn ngào mà nói, ngươi còn không rõ sao? Các ngươi Tiếu gia khả năng muốn cản phía sau, ngươi một chút đều không lo lắng, một chút đều không khẩn trương sao? Tiếu Lãng tức giận mà nói, ta chỉ khẩn trương ngươi, không có hài tử liền không có hài tử. Ta những cái đó đường đệ có hài tử, chúng ta Tiếu gia liền không tính cản phía sau. Hài tử là trời cao an bài sự tình, không thể cưỡng cầu, không có liền tính, nhà ta cũng không có ngôi vị hoàng đế muốn người đi kế thừa. Thật sự không quan hệ, chỉ cần ngươi ở ta bên người, ngươi hảo hảo, này liền vậy là đủ rồi. Chương 153 duy nhất thân nhân. Tiếu Lãng nhẹ giọng an ủi Diệp Lam, Diệp Lam ngửa đầu nhìn hắn, không thể tưởng tượng mà nhìn hắn. Nước mắt còn ở hốc mắt đảo quanh, nghi hoặc hỏi đến, ngươi thật sự không ngại. Liền ta đều để ý, ngươi liền không ngại sao? Ngươi thật sự khả năng sẽ cản phía sau a? Tiếu Lãng lắc lắc đầu nói, không ngại, thật sự, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, ngươi trước kia không phải nói ta là ngươi duy nhất thân nhân sao? ngươi không phải cũng là ta duy nhất thân nhân. Cho nên về sau mặc kệ gặp gỡ cái gì vấn đề, ngươi đều phải cùng ta nói, chúng ta cùng nhau đối mặt. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Mặc kệ gặp gỡ cái gì vấn đề, ngươi đều không thể nói ly hôn, không thể rời đi ta. Tiếu Lãng. Diệp Lam nhẹ nhàng gọi bác sĩ, nhào vào Tiếu Lãng trong lòng ngực, gắt gao ôm hắn, nghẹn ngào mà nói, Tiếu Lãng, ngươi như thế nào như vậy hảo? Ta sẽ không rời đi ngươi. Tiếu Lãng vỗ nhẹ nhẹ một chút Diệp Lam, duỗi tay lấy qua nàng hành lý còn có Tiểu Bạch, an ủi đến, hảo, đừng khóc, đã không có việc gì. Qua thật lâu, Diệp Lam mới buông ra Tiếu Lãng, Tiếu Lãng đột nhiên nhìn đến Diệp Lam sắc mặt trắng xanh, quan tâm hỏi đến, Tiểu Lam, ngươi sắc mặt như thế nào như vậy kém, sinh bệnh sao? Diệp Lam mới nghĩ đến chính mình nước mắt đem trang lộng hoa, gật gật đầu là, nói, đúng vậy, ngày đó cảm lạnh, có chút phát sốt, còn gặp phải đại di mụ, mấy ngày nay rất khó chịu, hôm nay mới khôi phục chút sức lực. Tiếu Lãng sắc mặt thay đổi một chút, lạnh lùng mà nói, là ta đem ngươi dọa bị bệnh. Tiểu Lam, thực xin lỗi, ta về sau sẽ không. Diệp Lam lau một chút nước mắt, nói đến, không phải, là ta không tốt, đem chính mình lộng sinh bệnh. Đã hảo đi lên, không nói, ta đi trước tắm rửa, ta về sau sẽ không đi rồi. Tiếu Lãng gật gật đầu, chạy nhanh đem nàng quần áo thu hồi đi ngăn tủ, như vậy mới làm hắn yên tâm. Tiếu Lãng lại đem Tiểu Bạch méo, sinh khí mà mắng, ta tức phụ đều phải đi rồi, ngươi còn không cho ta biết. Nàng sinh bệnh, không ai chiếu cố, ngươi cũng không cho ta biết. Ngươi có phải hay không chán sống? Tiểu Bạch gần nhất chính là tấn trước, còn kích phát rồi kỹ năng mới, lá gan cũng coi chút phì, thật sự không muốn bị này nhân loại hiếp bức. Tiểu Bạch một móng vuốt liền hướng Tiếu Lãng đánh qua đi, Tiếu Lãng hừ lạnh một tiếng, duỗi ra tay liền bắt lấy nó móng vuốt, lại dùng một chút lực méo, Tiểu Bạch đau đến ngao ngao kêu to, đáng thương hề hề mà xin tha. Tiếu Lãng lạnh lùng mà nói, xảy ra chuyện gì? Gần nhất trường bản lĩnh, còn dám đối ta động thủ, nếu không có ngươi là Tiểu Lam khế ước thú, ta đã sớm đem ngươi làm thành cẩu thịt nấu. Về sau Tiểu Lam ra cái gì tình huống, ngươi đều phải nói cho ta, minh bạch sao? Tiểu Bạch lấy lòng gật gật đầu, ngao ngao mà kêu vài tiếng, Tiếu Lãng nghe không hiểu nó nói cái gì, nhìn đến nó gật đầu, liền biết nó nguyện ý cùng chính mình hợp tác rồi, lúc này mới đem Tiểu Bạch bung ra. Diệp Lam từ buồng vệ sinh ra tới, Tiểu Bạch lập tức bổ nhào vào trên người nàng, hướng Diệp Lam khóc lóc kể lể Tiếu Lãng hành vi phạm tội. Diệp Lam ôm Tiểu Bạch, trừng mắt nhìn Tiếu Lãng một chút, nói, ngươi như thế nào lại khi dễ Tiểu Bạch rồi? Nó chỉ là một cái cậu mà thôi, ngươi cũng đừng cùng nó so đo. Tiếu Lãng vui cười nói, ta liền cùng nó tâm sự, không có khi dễ nó. Diệp Lam cau mày nói, ta vừa rồi đều cảm ứng được Tiểu Bạch ở kêu thảm thiết, còn có nó vừa rồi nói ngươi đánh nó. Tiếu Lãng ủy khuất mà nói đến, là nó muốn đánh ta, sau đó bị ta phản kích, ta không có động thủ trước, là nó động thủ trước. Tiểu Lam, ngươi muốn thay ta làm chủ a? Cái gì? Nó đánh ngươi. Diệp Lam sinh khí mà trừng mắt Tiểu Bạch, máng, ngươi cái này tiểu phôi đản, ngày thường khi dễ ta liền tính, ngươi như thế nào có thể khi dễ Tiếu Lãng? Ta cảnh cáo ngươi, lại khi dễ Tiếu Lãng, ta liền không cần ngươi. Tiểu Bạch so Tiếu Lãng càng ủy khuất mà nhìn Diệp Lam, chủ nhân bất công, liền thích người nam nhân này, đều làm lơ ta. Tiểu Bạch thương tâm địa chạy về chính mình trong ổ, ai đều không phản ứng, cuối cùng Diệp Lam bất đắc dĩ đi đem nó hống trở về. Chương 154 năm cũ đêm lãng mạn, 1. Ban đêm, Tiếu Lãng ôm Diệp Lam mềm mại thân mình, tuy rằng đêm nay không thể đem Diệp Lam ăn luôn, nhưng còn có thể ôm Diệp Lam, hắn đã thực thỏa mãn. Tiếu Lãng thực may mắn chính mình sớm một bước gấp trở về, bằng không Diệp Lam đi rồi, chính mình cũng không biết muốn đi đâu tìm người. Diệp Lam dựa vào hắn trong lòng ngực, nhẹ giọng hỏi đến, Tiếu Lãng, hôm nay cái kia đại tỷ thực thích ngươi à, hắn ba lại là sư trưởng, vậy ngươi suy xét là như thế nào? Ta tổng cảm giác chính mình ở gây trở ngại ngươi, ta cảm thấy. Nô! Diệp Lam còn chưa nói xong, miệng đã bị Tiếu Lãng ngăn chặn, Tiếu Lãng tựa hồ ở trường phạt nàng. Nụ hôn này không có một tia ôn nhu, hoàn toàn là bá đạo mà nhiệt liệt, đem Diệp Lam môi đều thân sưng lên. Tiếu Lãng khẽ liếm một chút Diệp Lam môi, thở hổn hển, nói, về sau lại nói lung tung, ta liền phải hung hăng mà trừng phạt ngươi. Ta có hôm nay đầu sủi cảo là ta chính mình nỗ lực, dùng chiến công đổi lấy, không phải dựa cạp váy quan hệ. ta đã có ngươi, ngươi về sau không chuẩn đem ta đẩy cho người khác, ngươi chính là ta duy nhất, minh bạch không có. Diệp Lam mắt có chút đã ướt nước, không nói gì, liền nhìn Tiếu Lãng. Tiếu Lãng nhíu một chút mày, nói, xảy ra chuyện gì, còn không rõ sao. Ta đây chỉ có thể. Diệp Lam sửng sốt một chút, vội vàng nói đến, ta hiểu được, cái kia ngươi nhẹ điểm, ta môi. Nô. Diệp Lam môi lại lần nữa bị Tiếu Lãng lấp kín, lần này Tiếu Lãng ôn nhu rất nhiều, nhẹ nhàng mút vào Diệp Lam mềm mại đầu lưỡi, làm Diệp Lam quên hết tất cả, chìm đắm trong hắn ôn tồn bên trong. Ngày hôm sau, Diệp Lam tỉnh lại, Tiếu Lãng chính ôn nhu mà nhìn nàng, Diệp Lam xoa nhẹ một chút mắt, hỏi đến, ngươi thức dậy rất sớm à? Ngươi hôm nay nghỉ phép sao? Chúng ta hôm nay đi trong thành mua điểm đồ vật trở về đi, mau ăn Tết. Đúng vậy. Tiếu Lãng cau mày, nói, ta ăn Tết còn muốn đi chấp hành nhiệm vụ, không thể cùng ngươi cùng nhau ăn Tết. Tiểu Lam, nếu không ngươi đến bá phụ ra ăn Tết đi. Bằng không cũng chỉ có ngươi một người, ta. Không quan hệ, ta một người cũng có thể, ta đối ngày hội không có gì cảm giác, tựa như ngày thường giống nhau liền hảo. Diệp Lam cười một chút, nàng thật sự không sao cả, hiện đại người ngày hội quan niệm tương đối đạm bạc một chút. Này không hảo đi. Diệp Lam đẩy Tiếu Lãng một chút, nói, thật sự không quan hệ, quá bất quá năm đều là cái dạng này, ngươi yên tâm đi thôi, ngươi bình an trở về liền hảo. Tiếu Lãng suy nghĩ một chút, nói, ngươi vẫn là cùng bá phụ bọn họ cùng nhau ăn Tết đi, ta sơ tam mới có thể trở về, đến lúc đó lại đi tiếp ngươi. Tiểu Lam, thật sự rất xin lỗi. Năm thứ nhất liền đem ngươi ném xuống. Hảo đi, ta đến bá phụ ra đi, ngươi trở về cũng đến bá phụ ra đi, kỳ thật ngươi cũng không cần như vậy lo lắng ta. Diệp Lam giúp vào Tiếu Lãng trong lòng lực, nói đến, chúng ta chờ hạ liền đi mua điểm huy xuân, hoặc là mặt khác trang trí phẩm, trở về bố trí một chút. Tiếu Lãng nhìn Diệp Lam liếc mắt một cái, nói, ngươi ở nhà, ta đi mua liền hảo, bên ngoài lạnh lẽo, ngươi còn sinh bệnh, ở nhà hảo hảo dưỡng. Không cần, đem ta cũng mang lên, ta sẽ ăn mặc ấm áp một chút. Diệp Lam ôm Tiếu Lãng cánh tay, cùng hắn làm nũng. Tiếu Lãng thực hưởng thụ Diệp Lam đối hắn thân mật, xoa nàng một đầu mềm mại tóc đẹp, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, nhưng muốn Diệp Lam bao vây đến kín mít một chút. Hai người lên ăn qua cơm sáng, thay hậu quần áo, Tiếu Lãng cũng mặc vào Diệp Lam cho hắn mua trang phục mùa đông. Diệp Lam lại hoa si mà nhìn hắn, Tiếu Lãng ở hiện đại khẳng định có thể đương cái người mẫu. Hắn xuyên cái gì đều đẹp. Tiếu Lãng nhìn nàng một cái, không hài lòng mà nói, Tiểu Lam, ngươi ăn mặc quá ít, ngươi còn ở sinh bệnh, phải chú ý giữ ấm mới được. Nói, Tiếu Lãng cấp Diệp Lam vây thượng đại khăn quàng cổ, Diệp Lam khuôn mặt nhỏ đều bị che rớt một nửa. Tiếu Lãng còn làm Diệp Lam mặc vào một kiện hầu áo lông vũ, Diệp Lam bị hắn trang điểm thật sự mập mạp. Chương 155 năm cũ đêm lãng mạn, nhị. Diệp Lam không vui mà nói đến, ta không như vậy lãnh, ngươi làm gì đem ta bao đến giống bánh trưng giống nhau. Xấu đã chết. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Diệp Lam duỗi tay đi xả trên cổ khăn quàng cổ, Tiếu Lãng ngăn đón nàng, nâng lên nàng mặt, hống đến, ta biết ngươi xinh đẹp là được, ngươi xinh đẹp chỉ thuộc về ta một người, ta không nghĩ làm người nhìn đến ngươi xinh đẹp. Diệp Lam trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, liền tùy hắn đi, phía trước còn không biết người này như vậy lòng dạ hẹp hòi. Chiếm hữu dục như vậy cường. Diệp Lam cũng không cái gọi là bao đến kín mít mà tùy Tiếu Lãng ra cửa. Hiện tại Diệp Lam có xe, liền không cần chờ xe tuyến, Tiếu Lãng mở ra nhà mình xe đi ra cửa. Diệp Lam bắt đầu còn tưởng rằng Tiếu Lãng sẽ để ý, ai biết Tiếu Lãng chủ động nói, chúng ta vẫn là lái xe đi thôi, xe tuyến hẳn là đã đi rồi, huống chi ngươi còn bệnh, xe tuyến do lớn. Tiếu Lãng lái xe, thực mau liền đuổi theo phía trước xe tuyến. Trên xe quân tẩu tự nhiên nhận được là Diệp Lam xe, lái xe vẫn là Tiếu Lãng, mọi người đều hâm mộ đấu kỵ hận, nàng phía trước không phải cùng Tiếu Lãng giận dỗi sao, như thế nào như vậy mau liền hòa hảo, những cái đó quân tẩu đều nghị luận lên, toàn bộ thùng xe đều náo nhiệt. Hai người thực mau đến trong thành bách hóa thương trường, Diệp Lam tuyển mua một ít ăn tiết trang trí phẩm, có thể đi dạo phố mua đồ vật, Diệp Lam tâm tình thực sung sướng, khóe miệng cũng mang theo mỉm cười. Tiếu Lãng cũng đồng dạng sung sướng, mặc kệ Diệp Lam hướng nào dạo, hắn đều một đường bồi, sùng lịch mà nhìn Diệp Lam. Tiếu Lãng đống nhiên chi gian cảm thấy, chỉ cần Diệp Lam cao hứng, tâm tình của mình cũng sẽ trở nên sung sướng, kia chính mình còn hà tất đi để ý tới những cái đó đồn đại vớ vẩn, Đồ Tăng phiền não, nàng cao hứng, chính mình cũng cao hứng, này không phải hảo sao. Lui một vạn bước tới nói, nếu là Tiểu Lam thật sự rời đi chính mình còn có này phân vui sướng sao. Cái gọi là thể diện không cũng giống nhau không còn sót lại chút gì. Cũng mất đi chính mình yêu nhất người, chính mình thật đúng là đủ buồn, về sau cứ như vậy sinh hoạt, đừng cho Tiểu Lam lại lưu lại cái gì bóng ma. Diệp Lam đệ hai túi đồ vật cấp Tiếu Lãng, nghi hoặc hỏi đến, ngươi ngây ngốc mà nhìn ta làm cái gì? Con ở chính mình cười, ngươi là ở làm ta sợ sao? Tiếu Lãng lấy lại tinh thần, nói, không có, chính là nghĩ đến một chút sự tình, ngươi đều mua cái gì? Ta nhìn xem. Tiếu Lãng phiên một chút những cái đó túi tiền, cười nói, như vậy nhiều đồ vật, ngươi tính toán ăn Tết không ra khỏi cửa. Diệp Lam cười nói, hiện tại mùa đông, đồ vật có thể phóng lâu một chút, liền nhiều mua một chút. Hai người dạo đến buổi tối, Diệp Lam la hét đi xem Nghiệp trên sông pháo hoa, Nghiệp Hà là lưu kinh Nghiệp thành một cái con sông, bọn họ cũng vừa lúc đi đến Nghiệp Hà phụ cận, nhìn càng ngày càng nhiều người vây lại đây, Diệp Lam liền hướng trong đám người tễ. Tiếu Lãng một phen ngăn đón nàng, nói, làm gì cùng người khác tế? Ta mang ngươi đi địa phương khác xem. Tiếu Lãng nhìn quanh một chút bốn phía, nhìn ra ra có lợi nhất địa hình. Tiếu Lãng mang theo Diệp Lam lái xe tới rồi một chỗ yên lặng tiểu đồi núi. Diệp Lam cau mày nói, rời đi như vậy xa, có thể thấy rõ sao? Tự nhiên có thể thấy rõ, pháo hoa đến không trung mới nở rộ, nơi này xem càng tốt, nơi này thanh tịnh, không cần cùng người tễ. Huống chi ngươi ở trong xe xem, cũng ấm áp một chút. Không cần, ta đến bên ngoài xem, cách pha lê như thế nào thấy được rõ ràng. Diệp Lam ôm Tiếu Lãng, cầu xin mà nhìn hắn, trong mắt xoay một chút, lại nói đến, bên ngoài là lánh một chút, nhưng ngươi có thể ôm ta, cho ta sưởi ấm, đúng hay không? Tiếu Lãng khắp một chút nàng khuôn mặt, nói, ngươi chính là một nữ hài tử, đầy miệng lời nói thô tục, nhưng này chỉ có thể cùng ta nói, biết không? Diệp Lam khẽ cắn môi, suy nghĩ một chút, khiêu khích mà nói, vậy ngươi thích nghe sao? Thích, thích ngươi. Tiếu Lãng thanh âm trở nên trầm thấp, một chút đem Diệp Lam đè ở trên chỗ ngồi, Diệp Lam trên mặt rơi xuống bao tố giống nhau hôn, thẳng đến pháo hoa nở rộ, Tiếu Lãng mới đưa Diệp Lam bung ra. Chương 156 năm cũ đêm lãng mạn, tam. Tiếu Lãng đem Diệp Lam gắt gao ôm vào trong ngực, chính mình còn đưa lưng về phía gió lạnh, tận lực cấp Diệp Lam chắn rất gió lạnh. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết, nhìn trong trời đêm lộng lây pháo hoa, kia điểm điểm ngọn lửa cấu trúc khởi một mảnh hoa hải dương, bầu trời đêm cũng trở nên sáng ngời, Diệp Lam rúc vào Tiếu Lãng ấm áp ôm ấp chung, giờ phút này nàng thực thỏa mãn. Hai người đều không có nói chuyện, lặng lặng mà hưởng thụ lẫn nhau ở chung thời gian. Qua thật lâu, Tiếu Lãng mới cúi đầu ở Diệp Lam bên thai nhẹ giọng nói đến, Tiểu Lam, thích xem pháo hoa sao? Về sau mỗi năm đều cùng ngươi cùng nhau xem pháo hoa, được không? Ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi, ngươi cũng đừng rời đi ta, hảo sao? Làm bạn là dài nhất tình thông báo, Diệp Lam hốc mắt hơi hơi ướt át, gật gật đầu, nói, kỳ thật nhìn không thấy pháo hoa cũng chưa quan hệ, cùng ngươi cùng nhau như vậy đủ rồi. Tiếu Lãng bao trùm thượng nàng môi anh đào, Diệp Lam hơi hơi nhắm mắt lại, đón ý nói hùa hắn cái này ôn nhu hôn, trên mặt phiếm thượng đỏ ửng. Hai người gắt gao ôm nhau, giờ phút này mỹ diệu vô pháp ngôn ngữ, hai người đều hy vọng thời gian liền tại đây một khắc đình chỉ. Lại đây thật lâu, hai người mới buông ra đối phương, Diệp Lam rúc vào Tiếu Lãng trên người, Tiếu Lãng quan tâm hỏi đến, cảm thấy lạnh không? Không lạnh, ngươi so với ta lạnh hơn, ngươi liền vẫn luôn ở chắn phòng, ngươi cho rằng ta không biết ta. Diệp Lam ngoài miệng là trách cứ, nhưng trong lòng ấm rào rạt, thực tâm động Tiếu Lãng săn sóc tỉ mỉ. Tiếu Lãng nhàn nhạt mà nói, ta không quan hệ, ngươi đừng cảm lạnh liền hảo, chúng ta đến trong xe mà xem. Hai người trở lại trên xe, Tiếu Lãng lấy ra mới vừa mua quả nho, từng viên lột hảo, phóng tới nước gấm phao nhiệt, từng viên đút cho Diệp Lam, nói đến, Nghiệp thành pháo hoa thực không tồi, mỗi năm đều sẽ có, trước kia một người không có tới xem, liền nghe các chiến hữu nói, cho nên năm nay rất muốn đem ngươi mang lại đây. Kỳ thật Diệp Lam gặp qua càng thêm lộng lây pháo hoa. Rốt cuộc hiện đại khoa học kỹ thuật phát đạt như vậy nhiều, pháo hoa thiết kế có thể phát họa ra càng thêm mỹ diệu đồ án, nhưng nàng vẫn là cảm thấy Nghiệp thành pháo hoa tốt nhất, bởi vì Tiếu Lãng liền tại bên người, còn cho nàng như vậy cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố, cái này làm cho Diệp Lam thực cảm động. Tiếu Lãng cấp Diệp Lam phủ thêm quần áo, đem tay nàng lau khô, đạm cười nói, đừng cảm lạnh, nơi này xem pháo hoa vị trí hảo, chính là gió lớn. Diệp Lam e thẹn mà nhìn hắn, Tiếu Lãng đem nàng ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng hôn môi nàng khuôn mặt, nói, Tiểu Lam tiến bộ, vừa rồi xem xét ngươi đan điển, đã là căm dai, bất quá ngươi khiếm khuyết thực chiến, muốn nhiều tham gia thực chiến mới có thể càng tốt đề cao. Diệp Lam rúc vào trên người hắn, ôm hắn eo, làm nũng nói, ta mới không thiếu thực chiến, một chút mang ngươi đi cái hảo địa phương, ta ở nơi đó thực chiến rất khá, là một cái ngầm lôi đài, ta ở nơi đó được đến thực tốt rèn luyện. Đúng rồi, còn có ngươi bảo hộ ta, ta cũng không cần như vậy cường đại, đúng không? Tiếu Lãng sủng nịch mà nhìn nàng, nhẹ vô về mái tóc của nàng, nhẹ nhàng nói đến, hảo đi, ngươi liền tùy ý, ra cửa làm cái kia cẩu cũng cùng nhau, như vậy ta yên tâm một chút. Ngươi cũng đừng vẫn luôn quán cái kia cẩu, phải cho nó càng nhiều rèn luyện, nó mới có thể tiến bộ, bằng không liền thật sự chỉ là một con sủng vật. Diệp Lam không cho là đúng mà nói, liền tính sủng vật cũng có thể, dù sao ta cũng không kém một chén cẩu lương. Kia nó vui sao? Ta xem nó nhưng không cam lòng coi như sủng vật. Diệp Lam sửng sốt một chút, nói, hảo đi, chuyện này về sau lại nói, chúng ta hôm nay không nói cái này. Hai người vẫn luôn lời ngon tiếng ngọt đến đã khuya, mới lái xe về nhà. Hai người về đến nhà môn, đều ngây ngẩn cả người, Nô Tâm Nhụy thế nhưng ở nhà bọn họ trước cửa, chờ bọn họ, cũng không biết đợi bọn họ đã bao lâu. Vừa thấy đến bọn họ trở về, Nô Tâm Nhụy liền chạy đến Tiếu Lãng bên người, nhu nhược đáng thương mà nhìn Tiếu Lãng, thân mình không tự chủ được mà run lên một chút, giống như bị gió thổi đến bộ dáng, làm người nhìn thấy đều thập phần thương tiếc nàng. Chương 157 phiền toái người. Chính là này phân thương tiếc, Tiếu Lãng là hoàn toàn sẽ không cho nàng, sở hữu phá hư hắn cùng Diệp Lam quan hệ người, đều là hắn địch nhân, cái này Ngô Tâm Nhụy là cái nguy hiểm địch nhân, còn dám tìm được trong nhà tới, chờ hạ Tiểu Lam sinh khí làm sao bây giờ. Tiếu Lãng nhìn đến không xem nàng, mà là trước xem Diệp Lam, nhìn đến Diệp Lam thần sắc không thay đổi, hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiếu Lãng thế nhưng liền một ánh mắt đều không cho nàng, Nô Tâm Nhụy trên mặt có chút không nhịn được, cắn răng một cái, giả bộ một bộ suy yếu bộ dáng, đáng thương hề hề mà nói, Tiếu đại ca, ta chờ ngươi. Nói còn chưa dứt lời, Nô Tâm Nhụy hai mắt một bế, thân mình mềm mại mà hướng Tiếu Lãng trên người rửa qua đi, Tiếu Lãng vội vàng né qua, trốn đến Diệp Lam phía sau. Xem nàng thật muốn té ngã trên mặt đất, Diệp Lam sợ nàng té bị thương, liền xách một chút nàng quần áo, lại đem nàng phóng tới trên mặt đất. Tiếu Lãng vội vàng biện bạch đến, Tiểu Lam, ngươi cũng thấy rồi, ta nhưng không chạm vào nàng, ngươi ngàn vạn đừng nóng giận. Trên mặt đất Ngô Tâm Nhụy tâm đều nát, trong lòng thầm mắng Diệp Lam, cái này Diệp Lam khẳng định là cái Hà Đông Sư, Tiếu Đại ca cũng đúng vậy, ngày thường nhìn như vậy uy vũ, như thế nào sẽ sợ hai thế tử, bất quá về sau chính mình cùng hắn cùng nhau, hắn hẳn là cũng sẽ như vậy sủng chính mình. Diệp Lam tức giận mà nói, ta tự nhiên là tin tưởng ngươi, chỉ là nàng hiện tại té xỉu, làm sao bây giờ? Cũng không biết thật sự té xỉu còn giả bộ bất tỉnh đảo, ngươi đem nàng khiêng đi phòng y tế. Nô Tâm Nhụy âm thầm vui mừng, nàng liền muốn kết quả này, đi phòng y tế có giai đoạn trình, còn bị Tiếu Lãng ôm, đây là cái cơ hội tốt. Ai ngờ Tiếu Lãng hừ lạnh một tiếng, nói, ai muốn khiêng nàng, ta chính là có tức phụ người, tổng muốn tị hiểm, ngươi cũng đừng khiêng, như vậy phì người. Chờ hạ đem ngươi mệt muốn chết rồi làm sao bây giờ? Ta có biện pháp. Tiếu Lãng liền đứng ở hàng hiên, giống lớn nói, mau tới người à, nô sư trưởng nữ nhi té xỉu, đại gia mau tới hỗ trợ à. Tiếu Lãng chính là vận linh khí phát ra tiếng, không sai biệt lắm đêm này một tầng người đều thông chi, mọi người đều sôi nổi chạy ra tới, sư trưởng nữ nhi à, có thể giúp đỡ một phen, nói không chừng là có thể leo lên ngô sư trưởng quan hệ. Lý Hồng cái thứ nhất ra tới, nhắc mãi đến, xảy ra chuyện gì? Đây là Ngô sư trưởng nữ nhi A, mau đi ta trong phòng đi. Có người tiếp nhận, Tiếu Lãng lập tức liền mở cửa, kéo Diệp Lam về nhà, Lý đều không để ý tới trên mặt đất Ngô Tâm Nhụy. Ngô Tâm Nhụy không thể tưởng được Tiếu Lãng như vậy đối chính mình, nàng lập tức tỉnh lại, tưởng thay đổi sách lược, nói đi Tiếu Lãng ra nghỉ ngơi, nhưng Tiếu Lãng đã lôi kéo Diệp Lam về nhà, đại môn cũng kín mít mà đóng lại. Cảm giác càng ngày càng nhiều người vây quanh chính mình, Nô Tâm Nhụy đành phải mở mắt ra, suy yếu mà nói, cảm ơn đại gia, ta đã không có việc gì. Nàng đã khó mà nói, muốn tới Tiếu Lãng ra nghỉ ngơi, mọi người đều tranh nhau muốn đem nàng đưa về chính mình trong nhà, ồn ào đến Ngô Tâm Nhụy đầu đều đau, cuối cùng đại gia hiệp thương đưa nàng đi phòng y y tế. Ngô Tâm Nhụy tưởng phản bác đều không được, đành phải bị đại gia đưa đi phòng y y tế, bất quá Ngô Tâm Nhụy thật sự nhiễm phong hàn, nàng ở nhà ăn xong cơm chiều liền lái xe lại đây, ai ngờ Tiếu Lãng cùng Diệp Lam như vậy vãn mới trở về, giống nhau mọi người đều sẽ ở nhà ăn đoàn bữa cơm đoàn viên, bọn họ ăn tiết phương thức xem như tương đối đặc biệt. Nghe Hàng Hiên không có động tĩnh, Diệp Lam cười nói đến, mọi người đều tranh nhau đi cứu giúp nàng, nàng cũng thật được hoan nghênh à, ngươi liền không hối hận sao? Ngươi không phải cũng rất vui với trợ người sao? Tiếu Lãng chính thu thập mua trở về đồ vật, lạnh lùng mà nói, xem nàng liền biết nàng làm bộ, nàng không phải cái thứ nhất, không biết cái gọi là, chán ghét đã chết. Ta là cứu có nguy hiểm người, không phải nàng loại này làm bộ. Vậy ngươi trước kia cứu ta, ngươi như thế nào liền biết ta không phải tính kế ngươi? Nói không chừng ta liền tưởng ngươi cưới ta a. Diệp Lam một chút bổ nhào vào Tiếu Lãng bên người, ôm hắn. Tiếu Lãng cười nhìn nàng, nói, ta nguyện ý làm ngươi tính kế a, bất quá ta biết ngươi không có tính kế ta. Chương 158 cây bưởi bãi công. Ngươi liền như vậy tin tưởng ta. Diệp Lam híp mắt chử, nhìn Tiếu Lãng, nói, khi đó ta tình cảnh như vậy ác liệt, ngươi như thế nào biết ta không phải lợi dụng ngươi? Tiếu Lãng đạm đạm cười, nói, ngươi là tưởng ta đem ngươi mang đi, không cần gả cho nhị ngốc tử, ta cũng nguyện ý cưới ngươi, cũng nguyện ý mang ngươi đi, này liền không phải tính kế. Ta cũng không phải đồng tình ngươi, ta cảm thấy đây là chúng ta duyên phận đi. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Nay tuyệt đối là ngươi sáng suốt nhất quyết định, ngươi xem ta đối với ngươi thật tốt ta. Diệp Lam đắc ý mà nói. Tiếu Lãng đừng quá mặt, nói, ngươi đối ta không tốt, một chút đều không tốt. Diệp Lam sửng sốt một chút, tưởng giải thích một chút, Tiếu Lãng trở tay đem nàng ôm lấy, cười nói, ngươi tổng đem ta đẩy cho người khác, tổng phải rời khỏi ta, ta thực bị thương a không quan hệ, ta đem ngươi dạy dỗ một chút liền hảo. Nói xong, Tiếu Lãng đã đem Diệp Lam khiêng về phòng, đem Diệp Lam lăn lộn hơn phân nửa đêm, thẳng đến Diệp Lam đáp ứng về sau hảo hảo giữ gìn hắn, Tiếu Lãng mới dừng tay, bất quá Tiếu Lãng vẫn là thực chi kỷ mà cấp Diệp Lam nấu nước tắm rửa, chờ Diệp Lam ngủ, hắn mới vội chính mình sự tình. Ngày hôm sau, hai người đều đã khuya lên, ăn qua đồ vật lúc sau, tự nhiên là bố trí phòng. Diệp Lam làm chỉ huy, bò lên bò xuống sống đều từ Tiếu Lãng nhận đầu. Tiếu Lãng đem trong nhà bố trí hảo, cùng Diệp Lam lưu luyến không rời mà cáo biệt, trở về bộ đội. Diệp Lam một người không có việc gì liền đi xem chính mình cây bưởi, phía trước nàng mỗi lần đi vào cây bưởi nơi này, đều có loại ù thai cảm giác, phỏng chừng đó là cây bưởi cùng nàng nói chuyện, chỉ là chính mình không biết. Lần này, Diệp Lam vận chuyển linh khí, đem linh khí ngưng tụ bên thai, cây bưởi thật cùng nàng nói chuyện, chính là cây bưởi là ở khóc lóc kể lể Diệp Lam ác hành. Cây bưởi không thích bị chết cây, nó tưởng trở về trên núi ra. Diệp Lam thở dài một hơi, nói, nguyên lai ngươi là cái dạng này ý tưởng a, hảo đi, ta giúp ngươi đem những cái đó cảnh cây đều liền cắt rớt, ngươi về sau liền sẽ không giống quái vật giống nhau, trường nhà người khác đổ vỡ, bất quá về nhà còn phải đợi chờ, ta khiêng bất động ngươi, phải chờ ta trượng phu trở về mới có thể. Cây bưởi kinh ngạc mà nhìn Diệp Lam, nàng như thế nào sẽ hiểu chính mình tâm tư. Chính mình như thế nào có thể cùng nàng giao lưu đâu. Diệp Lam bổ sung nói đến, ta gần nhất được một loại đặc thù năng lực, có thể nghe hiểu ngươi nói chuyện, ngươi không cần quá kinh ngạc, hảo đi, ta trước cho ngươi đem cảnh cây cắt rớt đi. Diệp Lam trước đem kết ra tới đại cam quýt cắt xuống tới, lại đem toàn bộ cảnh cây thiệt xuống dưới, cấp cây bưởi rót thượng một chút linh tuyền thủy, nói đến, có khi nhân loại đích sắc có điểm ích kỷ, này cũng khó trách, đại gia nghe không được các ngươi thanh âm. Tự nhiên ấn chính mình tâm ý hành sự. Này đó linh tuyển thủy có thể giúp ngươi khôi phục, chờ ta trượng phu trở về, liền đem ngươi mang về trên núi. Cây bưởi đong đưa một chút cành, nói đến, ngươi này nhân loại thật tốt, ngươi có thể nhiều mới vừa cho ta một chút vừa rồi nước suối sao. Ta thực thích cái loại này hương vị. Diệp Lam hơi hơi mỉm cười, nói, không thể, ta linh tuyển thủy là thực quý giá, nếu ngươi không muốn làm ta thí nghiệm phẩm, ta liền không thể cho ngươi linh tuyển thủy. Cây bưởi riêu một chút cành, ủy khuất mà nói, cho ta một chút đi, ta có thể nói cho ngươi một ít tiểu bí mật, rất nhiều người ở chỗ này nói qua tiểu bí mật, ta đều nghe được, còn có rất nhiều người ta nói ngươi nói bậy, ta đều có thể nói cho ngươi. Diệp Lam đứng lên, xách theo nàng kia một bao tải to cam quýt, cười nói, ta đối này đó không có hứng thú, ngươi ở chỗ này đợi, thực mau là có thể đi trở về, ta sẽ không làm khó dễ ngươi. Diệp Lam khiêng chính mình thành quả về nhà, gấp không chờ nổi muốn nếm một chút loại này cam quýt là cái gì tư vị, nàng vừa mới đem cam quýt lấy ra tới, Tiểu Bạch đã chạy như bay lại đây, ngao ngao mà nói, thứ này bên trong có linh khí, ta muốn ăn. Chương 159 tìm tới môn. Xem ra linh tuyển thủy tinh hoa đều rơi xuống này trái cây mặt trên, Diệp Lam cấp Tiểu Bạch phân một cái, chính mình cũng nếm, đích xác so tầm thường cam quýt muốn thơm ngon ngon miệng, cái đầu cũng đại, lại không có hạch, ăn lên thập phần thông khoái. Diệp Lam mới vừa đem này đó cam quýt thu hảo, truyền đến gõ cửa thanh âm, nàng mở cửa vừa thấy, thế nhưng là Ngô Tâm Nhụy. Diệp Lam nhàn nhạt mà nói, Tiếu Lãng hồi bộ đội, không ở. Nói xong, Diệp Lam muốn đóng cửa, Ngô Tâm Nhụy một chút lôi kéo môn, nói, ta tới tìm ngươi, ta tưởng cùng ngươi tâm sự. Diệp Lam cười khẽ một chút, nói, chúng ta không có gì hảo liêu, ngươi muốn thông đồng ta trượng phu, chẳng lẽ ta còn muốn cho ngươi bưng trà đổ nước, làm ngươi chủ tiến bảo a? Ngươi đừng hiểu lầm, ta nào có thông đồng Tiếu đại ca, ta tưởng cùng ngươi giao cái bằng hữu, cho nên muốn cùng ngươi liêu một chút. Ngô Tâm Nhụy rất không vừa lòng Diệp Lam dùng như vậy thô tục từ tới hình dung nàng, lại nói đến, ta liền tiến vào nói vài câu, sau đó liền đi, chẳng lẽ không thể sao? Diệp Lam cố ý làm khó dễ nàng, nói đến, có cái gì liền đứng ở chỗ này nói, ta không có gì nhận không ra người, có phải hay không ngươi phải làm sự tình nhận không ra người a? Diệp Lam như thế nào trở nên như vậy phiền toái, phía trước rõ ràng thực dễ nói chuyện, còn làm Tiếu Lãng cùng các nàng ăn cơm. Ngô Tâm Nhụy như cũ chưa từ bỏ ý định, nói đến, này sẽ đề cập rất nhiều chuyện, bị người khác nghe qua không tốt, ngươi khiến cho ta đi vào một chút, ta sẽ không làm khó dễ ngươi. Nếu ngươi không nói, vậy mời trở về đi, ta còn có việc. Diệp Lam tùy tay liền phải đóng cửa. Chờ một chút. Ngô Tâm Nhụy làm sao làm nàng đóng cửa, chính mình nói còn chưa nói, mục đích còn không có đạt tới, nàng vội vàng nói đến, ta liền ở chỗ này nói, ngươi chờ ta một chút. Ngô Tâm Nhụy thế nhưng đi gõ khai Lý Hồng ra môn, làm nàng đến dưới lầu chờ, cho nàng một khối tiền, Bạch nhặt một khối, Lý Hồng tự nhiên nguyện ý Ngô Tâm Nhụy lại bảo chế đúng cách, đem chỉnh tầng lầu đều quét sạch. Ngô Tâm Nhụy cười đối Diệp Lam, không chút khách khí mà nói, thời gian hữu hạn, chúng ta hiện tại có thể nói trắng ra, ngươi không thích hợp Tiếu Lãng, Tiếu Lãng là bộ đội bên trong nhất có tiền đồ chiến sĩ, ngươi chỉ là một cái thô bỉ thôn phụ, đừng nói cho hắn cái gì trợ giúp. Ngươi ra cửa đều cho hắn mất mặt. Ta biết ngươi ba phụ ra có tiền, nhưng đó là ngươi bá phụ sự tình. Hắn nhiều nhất cũng liền đưa ngươi một đài xe. Hắn tiền là muốn để lại cho chính mình con cái. Ngươi cái gì đều không có, bằng cái gì cùng Tiếu Lãng cùng nhau. Diệp Lam đạm đạm cười, nói, chỉ bằng Tiếu Lãng thích ta, ngươi cùng ta nói cái gì cũng chưa dùng. Tiếu Lãng chính là lựa chọn ta, ta cũng là hắn danh chính ngôn thuận thế tử. Ngươi vẫn là hảo hảo tìm cái trượng phu. Đừng làm ầm ĩ. Diệp Lam kia khinh thường ánh mắt, làm Ngô Tâm Nhụy thực tức giận, nàng kích động mà nói đến, nếu ta cùng Tiếu Lãng cùng nhau, ta sẽ không cho hắn ném mặt mũi, còn có thể trợ giúp hắn càng mau mà thăng trước. Nếu Tiếu đại ca là có bối cảnh người, hắn hiện tại liền không chỉ là một người thiếu tá, chẳng lẽ ngươi liền không thế hắn suy nghĩ một chút sao? Ta minh bạch, ngươi dựa vào Tiếu đại ca giữa ngươi, chính ngươi cũng không quen biết mấy chữ, tìm không thấy công tác. Ngươi không thể rời đi hắn. Chỉ cần ngươi chịu rời đi hắn, ta có thể bồi thường ngươi một số tiền, cho ngươi tìm một phần an ổn công tác, còn có thể cho ngươi một bộ phòng ở. Ngươi nếu là còn có cái gì điều kiện, chúng ta lại thương lượng. Nghe Ngô Tâm Nhụy đĩnh đạc mà nói, Diệp Lam có chút không kiên nhẫn, cười lạnh một tiếng, nói đến, ta cũng chỉ muốn một điều kiện, ngươi làm Tiếu Lãng chính miệng cùng ta nói ly hôn, ta đây liền ly hôn. Ngươi lời nói mới rồi không nên cùng ta nói. Hẳn là đi cùng Tiếu Lãng nói. Ngô Tâm Nhụy tức giận đến mặt đều thành, chỉ vào Diệp Lam cái mũi, máng, ngươi cái này không biết xấu hổ nữ nhân, liền dây dưa Tiếu đại ca, ngươi không phải lợi dụng Tiếu đại ca thiện lương sao? Quá không biết xấu hổ. Chương 160 làm yêu Ngô Tâm Nhụy. Diệp Lam xoa nhẹ một chút cái chán, nói, ngươi tựa hồ không có nghe hiểu ta nói, ta điều kiện rất đơn giản, chính là Tiếu Lãng chính miệng cùng ta nói ly hôn. Đến nỗi như thế nào đi thuyết phục Tiếu Lãng chính là chuyện của ngươi. Đi thong thả không tiễn. Diệp Lam đột nhiên một chút đóng cửa lại, liền lưu lại ở ngoài cửa nổi điên Ngô Tâm Nhụy. Ngô Tâm Nhụy cũng minh bạch Tiếu Lãng tâm ý quan trọng nhất, xem ra phải hảo hảo thuyết phục Tiếu Lãng, chỉ cần Tiếu Lãng đối chính mình có tâm, còn sâu không thể thu thập thôn này phụ, đến lúc đó liền chờ Tiếu Lãng tự mình cùng nàng nói ly hôn, xem nàng còn có cái gì nói. Ngô Tâm Nhụy tức giận mà đi rồi, nàng thật sự đến bộ đội đặc chủng đi tìm Tiếu Lãng, vốn dĩ Tiếu Lãng là không thấy nàng, nhưng đại đội trưởng cùng Ngô sư trưởng quan hệ tương đối hảo, Tiếu Lãng mới không thể không thấy nàng một mặt. Ngô Tâm Nhụy bắt lấy cơ hội này, động chi lấy tình hiểu chi lấy lý, nói được ba hoa trích chòe. Chờ nàng nói xong, Tiếu Lãng xoay người liền rời đi, một chút đều không phản ứng nàng. Ngô Tâm Nhụy sinh khí mà nói, ngươi dám đối với ta như vậy. Ngươi sẽ không sợ ta làm ngươi chuyển nghề, đương không thành quân nhân sao. Tiếu Lãng lạnh lùng mà nói, bộ đội không phải Ngô sư trưởng một cái định đoạt, Hoa Hạ quốc cũng không phải các ngươi Ngô gia thiên hạ, liền tính ta thật sự chuyển nghề, ta cũng muốn cùng ta tức phụ cùng nhau. Kỳ thật bộ đội bên trong rất nhiều người khuynh mộ ngươi, ngươi không cần thiết ở chỗ này đau khổ dây dưa, ngươi sẽ không được đến ngươi muốn kết quả. Nhìn hắn rời đi bóng dáng, Ngô Tâm Nhụy điên cuồng mà gào rống đến, nhưng ta liền thích ngươi, ta liền phải được đến ngươi, Tiếu Lãng. Tiếu Lãng rất buồn bực, chính mình như thế nào bị như vậy điên nữ nhân cuốn lên, phía trước cũng bị Tiểu Lam cuốn lấy, chỉ là chính mình bị nàng cuốn lấy cam tâm tình nguyện, có lẽ đây là duyên phận đi. Diệp Lam hết bệnh rồi, ở nhà quét tước một chút, tuy rằng hiện tại có tiền, Diệp Lam vẫn là kiên trì chính mình đại thân mộng, tiếp tục sửa chữa chính mình. Hôm nay, Diệp Lam ở thu thập quần áo, chuẩn bị trừ tịch đến bá phụ ra ăn Tết. Tiếu Lãng đột nhiên đã trở lại, Diệp Lam nghi hoặc mà nhìn hắn, nói, ngươi không phải nói đi chấp hành nhiệm vụ sao? Như thế nào sẽ đã trở lại? Tiếu Lãng sắc mặt thử câm trầm, cau mày nói, hậu thiên mới xuất phát, Ngô sư trưởng ước ta đi nhà hắn ăn cơm. Ta đẩy không được, ta cảm thấy là cái kia Ngô Tâm Nhụy dở cho quỷ, ta tưởng ngươi cùng ta cùng đi, ta sợ ngươi hiểu lầm. Hành à, gia hỏa kia cũng tới đi tìm ta, ta liền nói làm ngươi chính miệng nói ly hôn, nàng liền đi rồi, ngươi nhìn xem ngươi trêu chọc như vậy nhiều nữ hài tử. Diệp Lam thực sảng khoái liền đáp ứng rồi, đây là đi bảo vệ chủ quyền chiến đấu, chính mình tự nhiên muốn đi giữ thể diện. Diệp Lam nhìn chằm chằm Tiếu Lãng kia trương xoái khí mặt, hoa si mà nói đến, kỳ thật cũng không thể quái mặt khác nữ hài tử, ngươi lớn lên thật sự rất xoáy khí, ta cũng thực thích ngươi. Tiếu Lãng méo một chút nàng khuôn mặt, tức giận mà nói, ngươi còn rêu cợt ta, cái kia điên nữ nhân đều không biết muốn nháo cái gì thiêu thân, mặc kệ nàng như thế nào nháo, ta liền cùng ngươi cùng nhau. Diệp Lam chụp một chút Tiếu Lãng bả vai, cười nói, lần này làm ta bảo hộ ngươi, có một số việc, ta ra mặt sẽ phương tiện một chút, ngươi liền ít đi nói chuyện. Nói bậy, cái gì ngươi bảo hộ ta? Đây là chuyện của ta, ta sẽ xử lý tốt, ta là sợ ngươi hiểu lầm, mới đem ngươi mang lên. Tiếu Lãng đích sắc không tính toán làm Diệp Lam trộn lẫn, hắn là sợ Ngô Tâm Nhụy giáp tâm bất lương, chuyển ra chút cái gì lời nói, chọc Diệp Lam hiểu lầm liền phiền thoái. Hảo, chúng ta tùy cơ ứng biến đi, ta đi trước thu thập một chút. Diệp Lam về phòng, thay một bộ dương nhung áo khoác, thập phần quý khí, còn cố ý hóa trang. Có vẻ càng thêm tiểu mị động lòng người. Tiếu Lãng nhìn đến nàng đều không khỏi ngây ngẩn cả người, nuốt một chút nước miếng, đây là Diệp Lam, là không giống nhau Diệp Lam, không có hóa trang Diệp Lam là thanh thuần thoát tục phụ dung hoa, mà hóa trang Diệp Lam tựa như cao quý đại khí hoa mẫu đơn. Chương 161 gặp gỡ người quen, 1. Diệp Lam duỗi tay hoàn cổ hắn, nói đến, như thế nào? Ngươi tức phụ chính là so với kia cái gì sư trưởng nữ nhi xinh đẹp nhiều, chỉ là ta ngày thường tương đối điệu thấp thôi. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Tiếu Lãng ôm nàng eo, lẩm bẩm mà nói đến, ngày thường cũng giống nhau xinh đẹp, là không giống nhau xinh đẹp. Nói, Tiếu Lãng cúi đầu, muốn hôn lên Diệp Lam kia kiểu diễm ướt át môi anh đảo. Diệp Lam nhẹ nhàng đẩy ra hắn, nói, đừng, có son môi, ngươi sẽ đem ta trang lộng hoa, buổi tối trở về lại cho ngươi. Được không? Tiếu Lãng ủy khuất mà nhìn nàng một cái, hảo đi, trở về nhất định phải cho ta, không được chơi xấu, chúng ta đi thôi. Hai người liền cùng nhau lái xe ra cửa, Ngô sư trưởng cấp bậc cao một ít, ở tại mặt khác gia đình quân nhân đại viện, cái kia gia đình quân nhân đại viện càng thêm tới gần trong thành, giao thông cũng phương tiện rất nhiều. Hai người đi vào đại viện trước cửa, Tiếu Lãng hướng vệ binh đưa ra giấy chứng nhận, liền lái xe đi vào, tới rồi Ngô sư trưởng ra dưới lầu. hai người đều có chút khẩn trương. Tiếu Lãng Đình hảo xe, thật sâu hít một hơi, nắm chặt Diệp Lam tay nhỏ, chuẩn bị lên lầu. Đột nhiên nghe được có người hô, tiểu cô nương đừng đi, ngươi là ta ân nhân à, đừng đi, từ từ ta. Diệp Lam cùng Tiếu Lãng quay đầu xem qua đi, một cái bác gái bước nhanh hướng bọn họ đã đi tới, bác gái thở hồng hộc mà nói, tiểu cô nương, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Ngày đó ngươi đã cứu ta cùng ta tiểu nữ nhi, ngươi còn nhớ rõ sao? Diệp Lam đánh giá một chút cái kia bác gái, nhớ tới, ngày đó cùng Tiếu Lãng đến trong thành dạo, gặp gỡ cái kia bác gái. Diệp Lam cười nói đến, nguyên lai là ngươi à, bất quá không phải ta cứu ngươi, là hắn cứu ngươi, ngươi cùng hắn nói lời cảm tạ liền hảo. Nói, Diệp Lam chỉ một chút Tiếu Lãng. Bác gái nhìn về phía bọn họ hai cái, cười nói, đều cảm ơn, các ngươi đều là ta ân nhân cứu mạng, ta vẫn luôn muốn tìm các ngươi, liền không biết các ngươi là cái nào bộ đội, này nhưng thành bác gái ta tâm sự á lúc này hảo, cuối cùng gặp gỡ các ngươi là ở tại cái này sân, vẫn là tới thăm người thân thăm bạn. Mặc kệ như thế nào, các ngươi trước tới nhà của ta ngồi ngồi. Tiếu Lãng lạnh lùng mà nói, không cần nói lời cảm tạ, này chỉ là việc nhỏ, đại nương ngươi không cần để ý, chúng ta liền không quấy rầy. Diệp Lam nhìn thoáng qua Tiếu Lãng, Tiếu Lãng quá thành thật, ở tại cái này đại viện quan quân cấp bậc đều không thấp, kết bạn một chút cũng không tồi a. Diệp Lam cười nói, chúng ta cũng không đội a, liền đi trước đại nương ra ngồi ngồi, quá môn tổng muốn chào hỏi một cái mới được. Đúng đúng, chính là như vậy, các ngươi mau theo ta tới, nhà ta liền ở cách vách, không ngại ngại các ngươi thăm người thân, như thế nào cũng đến lại đây uống một ngụm trà a. Bác gái nhiệt tình mà tiếp đón Tiếu Lãng cùng Diệp Lam, lênh các nàng đến cách vách một tòa lâu. Cái này bác gái ra người chức quan hẳn là không thấp, nay trong phòng bố trí thập phần khí phái, vẫn là cái tứ phòng đại phòng xếp, hướng cũng hảo. Bác gái thực nhiệt tình mà tiếp đón bọn họ, cho bọn hắn bưng nước trà, còn có các loại trái cây điểm tâm, kia điểm tâm thập phần tinh xảo, tuyệt đối là ở trong thành mua, đầu năm nay rất ít có người vật tư như vậy phong phú. Diệp Lam trước nói lời nói, đại nương, ngươi như thế nào xưng hô a? Cũng không biết ngươi kêu cái gì đâu. Đúng vậy, các ngươi kêu ta Triệu đại nương đi, các ngươi kêu cái gì tên? Cái nào bộ đội? Trần đại nương vui tươi hớn hở mà nhìn bọn họ, nàng thích nhất như vậy có tinh thần phấn chấn người trẻ tuổi. Diệp Lam cười một chút, nói, ta kêu Diệp Lam, ta không phải quân nhân, chỉ là quân đầu. Hắn là ta trượng phu, kêu Tiếu Lãng, là bộ đội đặc chủng thiếu tá, ta cũng không rõ ràng lắm là cái nào bộ đội. Chính là ở ngoại ô cái kia bộ đội. Nga, ta đây biết các ngươi là cái nào bộ đội, ta cũng là một người quân tẩu, ngày đó thật muốn cảm ơn các ngươi đã cứu ta. Đặc biệt là ngươi cái này tiểu cô nương, tay nhỏ chân nhỏ, như vậy dũng cảm, cùng cái kia đạo tặc vật lộn lên, ta đều bị ngươi sợ hãi. Triệu đại nương cười ha hả mà nhìn Diệp Lam. Chương 162 gặp gỡ người quen, nhị. Diệp Lam kiêu ngạo mà nói, ta trượng phu là quân nhân. Ta là quân tẩu, tự nhiên không thể kéo chân sau, thấy việc nghĩa hăng hái làm là ta nên làm sự tình. Hắn cũng thường xuyên trợ giúp người, còn điệu thấp, cho nên ta cũng muốn hướng hắn học tập. Triệu đại nương thực thích như vậy ngay thẳng thiện lương Diệp Lam, đối nàng cũng không có cái gì để phòng tâm, ngược lại càng thêm thích Diệp Lam. Nàng mỉm cười nhìn Diệp Lam, nói, thật là hảo hài tử, chúng ta quân tẩu đích sắc không thể kéo chân sau. Ngươi có như vậy giác ngộ thực không tồi a, còn có ngươi trượng phu cũng không tồi, cho ngươi làm một cái hảo tấm gương. Tuy rằng không quá minh bạch Diệp Lam như thế nào cùng cái này đại nương như vậy hảo liêu, Tiếu Lãng vẫn là lễ phép mà nói đến, ta là nhân dân đội quân con em, trừ bảo an dân là chức trách của ta, này chỉ là việc nhỏ, đại nương không cần quá khách khí. Triệu đại nương đánh giá một chút Tiếu Lãng, cười ha hả mà nói, ngươi cũng là cái hảo hài tử, làm tốt sự cũng không lưu danh. Thân thủ cũng hảo, khó trách ngươi tức phụ như vậy lòng nhiệt tình. Tiếu Lãng cũng không cảm thấy Diệp Lam lòng nhiệt tình là chịu hắn ảnh hưởng, Tiểu Lam vẫn luôn là cái thiện lương hảo hải tử, mặc kệ là cứu Triệu đại nương vẫn là cứu cái kia mang thai quân đầu. Diệp Lam tò mò hỏi đến, đại nương, ngày đó đạo tặc là cái gì người? Đã bị hình phạt đi. Triệu đại nương tức giận mà nói, kia hai tên gia hỏa sợ tội tự sát, bọn họ bất quá là chịu người tiền tài thay người tiêu thai. Sau lưng người đem bọn họ bức tử. Ngày đó cũng trách ta, muốn đi tìm kia ra nổi danh tiệm ăn vặt, mới đến kia sau hẻm, thiếu chút nữa còn liên lụy ta nữ nhi. Đúng rồi, nữ nhi của ta đi làm, ở một nhà xưởng dược đi làm, cuối tuần mới trở về, nàng hẳn là so ngươi lớn hơn vài tuổi, các ngươi khẳng định liêu đến tới, nàng vẫn luôn đều làm ta đáp tạ các ngươi đâu. Phòng trưng cái này đại nương là chọc tới cái gì kẻ thù, nếu nhân gia chưa nói cụ thể, Diệp Lam liền không truy vấn, cười nói đến, đại nương à, ngươi cả ngày nói cảm ơn, liền quá khách khí, ta trượng phu đều nói, đây là hắn chức trách. Triệu đại nương lại khuyên Tiếu Lãng bọn họ uống trà ăn điểm tâm, Diệp Lam cũng không khách khí, nghĩ chờ hạ nhân ra nhưng không có chính mình cơm, liền ăn nhiều mấy khối lót bụng. Xem nàng ăn đến như vậy vui sướng, Triệu đại nương cũng cao hứng. Diệp Lam lại nói lên gia đình quân nhân đại viện sự, nàng cũng không phải cái gì bắt quái, liền nói chính mình loại một cái đặc biệt cây bưởi, còn kết ra cam quýt. Triệu đại nương thập phần tò mò, này cây bưởi như thế nào liền kết ra cam quýt, thật sự khó có thể tin. Diệp Lam cười nói, đại nương, ngươi đừng không tin, ta ngày mai mang ngươi nếm thử đi. Hành à, vậy ngươi ngày mai lại qua đây, kỳ thật quân tẩu va ở nhà, nên tìm chút sự tình làm, bằng không liền ở nơi đó khua môi múa mép, ta ghét nhất. Ta không sinh hài tử phía trước, còn ở một cái nhà xuất bản làm biên tập, sinh cái thứ hai hài tử mới ở nhà, hiện tại bọn nhỏ đều lớn, ta liền đùa nghịch chút hoa cỏ, có khi cũng viết điểm tiểu văn chương. Phải không? Diệp Lam kinh hỉ mà nhìn Triệu Đại Nương, nói, Đại Nương cũng ái viết tiểu văn chương, ta phía trước cũng có ghi. Hiện tại ta viết một bộ, còn nghĩ liên hệ nhà xuất bản. Đại Nương, ngươi là làm biên tập, ngươi xem cái nào nhà xuất bản tương đối hảo. Thật sự a, không thể tưởng được cùng Diệp Lam hứng thú hợp nhau, Triệu Đại Nương thập phần vui mừng, nhảy ra chính mình phát biểu quá bản thảo cấp Diệp Lam xem. Diệp Lam mới lời bình một tiên, môn mở ra, một cái tuổi hơi đại quân nhân đi đến. Tiếu Lãng một chút liền đứng lên, được rồi một cái tiêu chuẩn quân lễ, nói, thủ trưởng hảo. Ai, Tiếu Lãng a, ngươi như thế nào ở chỗ này? Cái kia quan quân kinh ngạc mà nhìn Tiếu Lãng, lại đánh giá một chút Diệp Lam cùng chính mình thê tử. Nguyên lai là nhận thức, này không nói sớm sao. Hại ta chậm trễ như vậy lâu. Triệu Đại Nương đồng dạng kinh ngạc mà nói đến. Phía trước chính là bọn họ phu thê đã cứu ta cùng Tiểu Tuyết, hôm nay khó được nhìn thấy, liền đem bọn họ mời đi theo. Chương 163 chính diện nên chiến, 1. Diệp Lam đột nhiên hô, ai nha, liền cố cùng đại nương ngươi nói chuyện, ta đều quên chính sự, hôm nay liền tới trước nơi này, ngày mai lại cho ngươi đưa cam quýt lại đây, còn có ta bản thảo, yêu cầu đại nương chỉ điểm. Song buồn đam mỹ Tiểu Tuyết. Triệu đại nương một phen lôi kéo nàng, nói, ngươi như thế vội vã đi đâu? Mau đến ăn cơm điểm, liền lưu lại ăn đốn cơm chiều đi. Diệp Lam cười nói, không được, ta hôm nay có quan trọng sự, bất quá tới sớm, liền cùng đại nương ngươi nhiều lời hai câu. Nơi này là gia đình quân nhân đại viện, có cái gì quan trọng sự, ngươi là hẹn người đúng không? Ước ai? Trong đại viện, ta cơ bản đều nhận thức, ngươi nói xem. Triệu đại nương tò mò hỏi đến. Diệp Lam thực nghiêm túc mà nói, hôm nay, ta không phải tới hẹn hò, là ở đánh giặc, ta muốn bảo vệ chính mình chủ quyền. Lúc này liền Triệu đại nương trượng phu đều nghe ở, cười ha hả mà nói, ngươi này tiểu nha đầu còn đánh giặc a, yêu cầu cho ngươi đương chỉ huy sao. Tiếu Lãng kéo Diệp Lam một phen, làm nàng đừng nói quá mức, Diệp Lam tự nhiên biết, nàng là có chừng mực, nói đến, không cần, đây là chúng ta nữ nhân sự, ta ra mặt tương đối hảo. Được rồi, hôm nay quấy rầy đại nương. Ngày mai lại đến quấy rầy đại nương a. Triệu đại nương phu thê lòng hiếu kỳ đều bị vén lên, còn như thế nào sẽ làm Diệp Lam rời đi, một hai phải nàng nói cái minh bạch. Diệp Lam chính là cố ý làm cho bọn họ hỏi, chính mình nhưng không hảo nói thẳng Ngô Tâm Nhụy nói bậy a. Kỳ thật cũng không có gì, chính là Ngô sư trưởng thỉnh Tiếu Lãng về đến nhà ăn cơm, ta đi theo đi, cứ như vậy. Diệp Lam nhẹ nhàng bâng cơ mà nói đến. Cứ như vậy. Này cùng đánh giặc có cái gì quan hệ? Hai phu thê đều nghi hoặc mà nhìn Diệp Lam. Diệp Lam vui cười nói, ngày mai nói cho các ngươi à, chúng ta đi trước, Triệu đại nương, còn có vị này thủ trưởng đồng chí, chúng ta đi trước. Nói, Diệp Lam lanh Tiếu Lãng đi trước, lưu lại Triệu đại nương phu thê chậm rãi đoán. Tới rồi bên ngoài, Diệp Lam hỏi đến, vừa rồi cái kia thủ trưởng là cái gì quan a? Ngươi nhận thức sao? Là phó sư cấp tham mưu trưởng. Phía trước mở họp gặp qua, không tính rất quen thuộc, liền gặp mặt một lần. Tiếu Lãng nhàn nhạt mà nói. Diệp Lam cau mày, nói, này cấp bậc có thể so không thượng Ngô Tâm Nhụy phụ thân, muốn tìm cái chỗ rửa cũng không dễ dàng à, cái kia Ngô sư trưởng là nơi này lớn nhất quan sao. Tiếu Lãng xoa nàng đầu, cười nói, ngươi ở tìm chỗ rửa à. Kỳ thật cũng không cần như vậy sợ hãi, quân đội không phải Ngô gia, bọn họ cũng không phải một tay che trời, vẫn là có quy củ. Ngươi đừng lo lắng, mặc kệ như thế nào, ta đều sẽ không khuất phục. Hai người tới rồi Ngô sư trưởng ra, Diệp Lam liền tránh ở Tiếu Lãng mặt sau, Tiếu Lãng tiến lên đi gõ cửa, đại môn chậm rãi mở ra, Ngô Tâm Nhụy lại đây mở cửa, chỉ là Ngô Tâm Nhụy ăn mặc làm người xem thế là đủ rồi. Tiếu Lãng cau mày, đừng quá mặt, sắc mặt cũng âm trầm xuống dưới. Diệp Lam liền không chuyển mắt mà nhìn, Ngô Tâm Nhụy thật là đủ lớn mật, này đại trời lạnh, ăn mặc một kiện tơ lụa váy 2 giây, trước ngực lộ ra một đạo thâm mương, còn có tuyết trắng bán cầu, váy thực đoạn. Đều mau nhìn đến tư mật địa phương. Nàng ánh mắt mị hoặc mà nhìn Tiếu Lãng, còn dừa khung cửa bày ra một cái phập phồng quyến rũ tạo hình. Tiểu Thanh nói đến, nhân ra lãnh đâu, mau tiến vào đi. Nói xong, nàng quay đầu lại đối Tiếu Lãng vũ mị cười. Diệp Lam cũng không phủ nhận Ngô Tâm Nhụy thật sự rất có liêu, có một loại thành thục nữ nhân ý nhị, thực sẽ câu dẫn nam nhân tâm. Trái lại chính mình, bị Tiếu Lãng thân một chút đều cả người cứng đờ. Hay là nam nhân cũng sẽ tương đối thích loại này nữ nhân. Nàng nhìn thoáng qua, Tiếu Lãng sắc mặt âm trầm, tựa hồ không có bị thông đồng. Không thể lại thưởng thức mỹ nữ, không chờ Tiếu Lãng cùng Ngô Tâm Nhụy đáp lời, Diệp Lam đã vọt ra, hung tợn mà mắng, ngươi cái này không biết xấu hổ nữ nhân, ăn mặc như vậy đổi phong bại tục, đây là muốn thông đồng ai à. Bên trong còn ánh đến bữa tối đâu, không phải nói Ngô sư trưởng thỉnh ăn cơm sao. Như thế nào liền ngươi xuyên cái váy ngắn tử ở chỗ này chiêu đãi? Chương 164 chính diện nên chiến, nhị. Lúc này, Diệp Lam chính là thu hồi ngày thường dịu dàng hình tượng, gân cổ lên ở kề, cả kinh hàng xóm người đều dò xét đầu ra tới xem tình huống. Diệp Lam còn một tay đem Ngô Tâm Nhụy lôi kéo ra tới, làm mọi người xem nàng xuyên bộ dáng gì. Ngô Tâm Nhụy muốn tránh thoát, nhưng sức lực so bất quá Diệp Lam, giờ phút này chật vật vạn phần. Nàng không nghĩ tới Tiếu Lãng sẽ đem Diệp Lam cũng mang đến, nghĩ lợi dụng chính mình mỹ mạo làm Tiếu Lãng động tâm, nàng còn nghĩ đối Tiếu Lãng hạ dược, chỉ là hiện tại đã không có khả năng thực hiện. Diệp Lam nộ mục trừng to, hung thần ác sát mà mắng, ngươi tốt xấu cũng là sư trưởng nữ nhi, cũng là một cái văn nghệ binh, ngươi cũng thật đủ tiện, dùng sư trưởng danh nghĩa thỉnh người lại đây ăn cơm, chính là muốn câu dẫn ta nam nhân, có ngươi như thế không biết xấu hổ sao. Hảo hảo một cái cô nương, liền không hảo hảo tìm cái nam nhân, một hai phải thông đồng đàn ông có vợ, ngươi nói ngươi có phải hay không tiện a? Nô sư trưởng như thế nào liền sinh ngươi như vậy không biết xấu hổ nữ nhi. Còn sinh viên, đọc sách đều đọc phân đi, ta nhẫn ngươi thật lâu, liên hoan sẽ thượng liền ở kia hóa nghèo tạo dáng, phía trước còn buộc ta đem nam nhân nhường cho ngươi, bằng không liền phải thu thập ta cùng ta nam nhân. Ngươi liền ỷ vào Ngô sư trưởng quyền lực, ỷ thế hiếp người, quân đội là các ngươi Ngô ra sao? Vẫn là nói cái này Hoa Hạ quốc là các ngươi Ngô gia. Các ngươi liền có thể như vậy muốn làm gì thì làm, tổn hại pháp kỷ, quốc có quốc pháp, quân đội cũng có quân pháp, ngươi có cái sư trưởng lão ba liền có thể một tay che trời sao? Có cái sư trưởng lão ba, liền có thể nhìn chúng ai, liền đem ai đoạt lấy đương lão công sao? Ngươi cũng là cái quân nhân, chẳng lẽ ngươi không biết phá hư quân hôn là phạm pháp sao? Ngươi lại dây dưa chúng ta liền khẳng định cáo ngươi. Diệp Lam phát hiện bốn phía hàng xóm đều chậm rãi vây lại đây, lại tức giận nói đến, ta sẽ không đem ta nam nhân nhường cho ngươi, trừ phi ngươi từ ta thi thể thượng bước qua đi, ta biết ngươi có cái sư trưởng lão ba thực ghê gớm, ta nam nhân cũng chỉ là hắn thủ hạ con kiến, ngươi tùy thời có thể thu thập chúng ta. Nếu là ngày nào đó ta cùng ta nam nhân tao ngộ bất chắc, liền khẳng định là các ngươi Ngô gia làm, thỉnh đại gia cho ta làm chứng kiến. Chúng ta quân tẩu nhiều không dễ dàng. Liền ngươi như vậy nhẫn tâm tới chia rẽ chúng ta phu thê. Chúng ta chờ xem, có phải hay không này thiên hạ liền không có hoàng pháp, quan đại liền có thể khinh người. Diệp Lam một hơi nói xong này đó, liền lôi kéo Tiếu Lãng, lao ra đám người, rời đi. Tiếu Lãng vốn là tưởng chính mình đi trách cứ Ngô Tâm Nhụy, ai ngờ Diệp Lam như vậy có thể nói. Diệp Lam luôn luôn ngoan ngoãn, phía trước bị những cái đó quân tẩu nói thành như vậy, cũng chưa phản bác quá. Vẫn là chính mình thế nàng ra mặt, nguyên lai chính mình tiểu nha đầu là thâm tàng bất lộ a. Trung quanh hàng xóm vốn là tưởng giúp Ngô Tâm Nhụy, rốt cuộc một cái đại viện, sau lại nghe xong Diệp Lam lý do thoái thác, lại xem Ngô Tâm Nhụy xuyên thành cái dạng này, rõ ràng chính là muốn thông đồng nhà người khác lão công. Đại gia ngại với Ngô sư trưởng quan đại, liền không hảo nghị luận, bất quá mọi người đều dùng khinh thường ánh mắt nhìn về phía Ngô Tâm Nhụy, không thể tưởng được Ngô Tâm Nhụy là như thế đê tiện nữ tử, ngày thường nhìn bộ dáng hảo, liền như vậy một cái tính tình. Rất nhiều người đều là quân tẩu, càng thêm khinh thường Ngô Tâm Nhụy, quân tẩu như vậy không dễ dàng, còn cùng quân tẩu đoạt nam nhân, nếu là mỗi cái quan lớn trong nhà đều bộ dáng này, các nàng còn như thế nào sống ai? Những cái đó quân tẩu đều ở sau lưng đối Ngô Tâm Nhụy chỉ trỏ trỏ, thế Diệp Lam bất bình. Ngô Tâm Nhụy hiện tại muốn chết tâm đều có, nàng cố ý làm cha mẹ đến trong thành xem điện ảnh, sau đó làm Tiếu Lãng lại đây, hiện tại nháo đến như vậy đại, phụ thân trở về cũng không biết như thế nào thu thập chính mình. Còn có hàng xóm những cái đó khinh thường ánh mắt, quả thực chọc đến nàng đau lòng, Ngô Tâm Nhụy hai mắt một bế liền ngất đi rồi. Hàng xóm nhóm đều tan, không ai quản nàng, khiến cho nàng ở lạnh băng trên mặt đất ngủ, như vậy vô sỉ nữ nhân ai đều không muốn chạm vào, chẳng sợ nàng có cái sư trưởng lão ba, đại gia coi như không biết. Chương 165 Diệp Lam tiểu tâm tư. Diệp Lam cùng Tiếu Lãng trở lại trên xe, Tiếu Lãng mỉm cười nói, ngươi thật đúng là làm ta ngoài ý muốn, miệng giống dao nhỏ giống nhau sắc bén, ngày thường nhưng không có như vậy hung. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Chúng ta hiện tại đi đâu? Nếu không đi trước ăn cơm. Diệp Lam gật gật đầu, cau mày, như suy tư gì bộ dáng. Tiếu Lãng nhịn không được hỏi đến, ra sao? Rõ ràng đánh cái thắng trận lớn, như thế nào còn mặt ủ mày hê bộ dáng? Diệp Lam nghiêm túc mà nói đến, ta không cảm thấy đánh cái thắng trận lớn, chỉ là phát tiết cảm xúc, ngươi biết ta lo lắng cái gì sao? Ta là lo lắng ngươi, lo lắng cái kia Ngô sư trưởng quan báo tư thủ. Cho ngươi an bài một ít nguy hiểm nhiệm vụ, ngươi nếu là có cái gì bất chắc làm sao bây giờ? Ta hẳn là cùng nàng ngấm ngầm dở trò, mà không phải tắt pháo. Tiếu Lãng nhẹ nắm Diệp Lam tay, đạm cười nói, ngươi vừa rồi không phải nói, quân đội không phải hắn Ngô ra. Còn có ta vẫn luôn đều ở chấp hành nguy hiểm nhất nhiệm vụ, hắn cũng vô pháp cho ta an bài càng nguy hiểm nhiệm vụ. Ngươi đừng lo lắng, ngươi phải tin tưởng ngươi nam nhân thực lực. Diệp Lam nhìn hắn, cười gật gật đầu. Dù sao đều đã đem Ngô Tâm Nhụy mắng, lại lo lắng này đó cũng chưa dùng, tóm lại Tiếu Lãng có cái gì bất chắc, nàng liền phải toàn bộ Ngô ra chôn cùng. Diệp Lam nghĩ thông suốt liền tự nhiên cười đến sán lạ, hai người đến trong thành thực ấm áp mà dùng bữa tối. Ngô Tâm Nhụy liền không như vậy hảo, vốn dĩ phong hàn mới tốt hơn một chút, như vậy một cảm lạnh, lại phát bệnh. Nàng dây rủa về nhà, đem kia một bàn ánh nến bữa tối đều đánh rớt trên mặt đất. Ngồi xổm trên mặt đất thất thanh khóc giống, nàng hận Diệp Lam, cái kia đáng giận nữ nhân thế nhưng cho nàng như vậy nhục nhã, về sau nhất định phải còn trở về. Nô sư trưởng cùng hắn phu nhân cũng về nhà, tự nhiên cũng nghe tới rồi hàng xóm nghị luận, sắc mặt hắc trầm đến giống mực nước giống nhau. Một hồi về đến nhà, hắn tìm người đem sự tình áp xuống tới, lại đem Ngô Tâm Nhụy hành hung một đốn, nếu không có Ngô phu nhân ngăn đón, hắn thật muốn đem Ngô Tâm Nhụy đánh chết. Ngô Tâm Nhụy khóc lóc nói, ngươi đánh chết ta đi, ngươi đánh chết ta, ta cũng muốn cùng Tiếu Lãng cùng nhau. Ngô sư trưởng sinh khí mà nói, ngươi điều kiện như vậy hảo, vì cái gì một hai phải như vậy một cái tiểu binh, vẫn là cái kết hôn, hắn xứng đôi ngươi sao? Ngươi thật là phạm tiện, ta liền phải cùng hắn cùng nhau. Ô ông Ngô Tâm Nhụy ở một bên gào khóc, tuy rằng không vui chính mình nữ nhi gả cho Tiếu Lãng, Ngô sư trưởng trùng quy vẫn là đau nữ nhi. Hắc mặt nói đến, qua năm, ta sẽ tìm Tiếu Lãng nói, nếu hắn nguyện ý liền thôi. Nếu hắn không muốn, ta sẽ lập tức an bài ngươi gả chồng, ngươi không thể còn như vậy tùy hứng, đương nhiên ta cũng sẽ không làm Tiếu Lãng hảo quá. Ngô Tâm Nhụy nghĩ chính mình phụ thân ra ngựa, Tiếu Lãng khẳng định sẽ khuất phục, tự nhiên là đáp ứng rồi. Cái này ăn Tết, Ngô Tâm Nhụy bệnh nặng một hồi, vẫn luôn đều ở trên giường tĩnh dưỡng. Diệp Lam cùng Tiếu Lãng về đến nhà. Tiếu Lãng một chút liền ngăn chặn Diệp Lam môi, gấp không chờ nổi mà duỗi tay đi giải nàng quần áo. Diệp Lam bắt lấy hắn tay, nhìn hắn nói, chờ một chút, ngươi hôm nay nhìn đến Ngô Tâm Nhụy có cái gì cảm giác? Kỳ thật ta cảm thấy nàng dáng người thực hảo, còn có nàng hôm nay ăn mặc thực gợi cảm, ngươi thích sao? Tiếu Lãng nhìn nàng, hơi hơi mỉm cười, nói, không có cảm giác, chỉ đối với ngươi có cảm giác, kỳ thật Tiểu Lam dáng người cũng thực hảo, ta thực thích. Nói xong, Tiếu Lãng trực tiếp đem Diệp Lam khiêng vào phòng, cởi đi nàng quần áo, muốn vào một bước hành động. Diệp Lam đỏ mặt, chảo quá hắn bàn tay to, đặt ở chính mình trước ngực, dường như không có việc gì mà nói, ngươi có rảnh phải cho ta mát xa một chút, bằng không ta liền so bất quá cái kia Ngô Tâm Nhụy. Tiếu Lãng thích nàng như vậy khiêu khích, lập tức cho nàng nhất nhiệt liệt đáp lại, một phòng xuân sắc, còn có nam nữ chi gian ái muội thở dốc. Diệp Lam tỉnh lại, đã trời đã sáng, bên người trống rỗng, Tiếu Lãng cũng về đơn vị. Chương 166 thăm Triệu Đại Nương, 1. Diệp Lam lên thu thập một chút hành lý, liền lãnh Tiểu Bạch đến trong thành, nàng đi mua một ít đóng gói hộp quà, đem những cái đó cam quýt tách ra đóng gói, nàng ăn Tết còn muốn đi tặng lễ đâu. Xong bổn đam mỹ tiểu thuyết. Diệp Lam đóng gói hảo mới đến Triệu Đại Nương ra, Triệu Đại Nương vừa thấy đến Diệp Lam liền cười, nói đến, tiểu nha đầu, mau tiến vào, ngươi cũng coi như nổi danh, khó trách ngày hôm qua nói đi đánh giặc, thật đúng là đi đánh giặc a, là hôn nhân bảo vệ chiến á, mau tiến vào nói ngày hôm qua sự. Triệu Đại Nương đón Diệp Lam vào nhà, Diệp Lam liền nói nổi lên tối hôm qua sự, sinh khí mà nói đến, nào có bộ dáng này người, chúng ta quân tẩu như vậy không dễ dàng, còn như vậy khi dễ người, ta đều tức chết rồi. Diệp Lam càng nói càng sinh khí, hốc mắt đều đỏ, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, không chút nào đáng thương bộ dáng. Triệu Đại Nương đau lòng không thôi, tức giận mà nói đến, Tiểu Lam, đừng nóng giận, còn hảo ngươi nam nhân kiên định, cái kia Ngô Tâm Nhụy, ta cũng là nhìn nàng lớn lên, không thể tưởng được nàng trưởng thành bộ dáng này. Ta mới không khí, ta sẽ không đem ta nam nhân nhường ra đi, chúng ta là lưỡng tình tương duyệt, như thế nào có thể bị chia rẽ đâu. Diệp Lam cúi đầu, mắt như cũ hồng hồng. Triệu Đại Nương chụp một chút Diệp Lam bả vai, nói, ngươi cố lên, Đại Nương duy trì ngươi, không phải có cái sư trưởng cha liền có thể vô pháp vô thiên, các ngươi đây là quân hôn, là chịu pháp luật bảo hộ. Hảo, đừng khóc, mau làm Đại Nương nhìn xem ngươi thư. Diệp Lam cũng biết một vừa hai phải, liền trước lấy ra cam quýt hiếu kính Triệu Đại Nương, Triệu Đại Nương cũng thực hiếm lạ loại này cam quýt lớn lên sao đại một cái. Diệp Lam lại lấy ra chính mình, Triệu Đại Nương nhìn mấy chương, đã khen không dứt miệng, phùng thư hoàn toàn không bỏ xuống được tay, lẩm bẩm mà nói, Tiểu Lam, ngươi sách này hảo a, hiện tại nhất lưu hành loại này võ hiệp, sách này xuất bản nhất định bán đến hảo. Trước mắt mau ăn Tết, chờ thêm năm, ngươi liền đi gửi bài, ta cho ngươi viết cái thư đề cử. Diệp Lam thật cao hứng a, chính mình một cái tiểu nằm liệt giữa đường có thể được đến tiểu biên như vậy khen ngợi, thật là khó có thể tin sự. Diệp Lam thu hồi nhảy nhót tiểu tâm tình, khiêm tốn mà nói, Triệu Đại Nương, ngươi quá khen, nào có như vậy hảo, ta còn là lần đầu tiên viết loại này, hành văn còn có chút ấu trĩ. Triệu Đại Nương đưa qua thư đề cử, nói đến, ngươi cũng đừng khiêm nhường, ta nhìn liền khá tốt, chờ ngươi thư xuất bản, ta khẳng định muốn mua tới hảo hảo xem. Diệp Lam có chút ngượng ngùng, nói đến, không cần mua, chờ thư xuất bản, ta liền đưa lên Đại Nương một quyển. Diệp Lam lại nhìn một ít Triệu Đại Nương văn chương, Triệu Đại Nương hành văn cũng không tồi, không hổ là đương biên tập người. Diệp Lam lời bình mấy thiên, đều nói đến Triệu Đại Nương tâm cảm thượng, hai người càng thêm liêu đến tới, thành anh em kết nghĩa. Nhìn mặt trời chiều ngã về Tây, Diệp Lam muốn cáo tử, Triệu Đại Nương nhất định phải đem Diệp Lam lưu lại ăn cơm chiều. Nàng cười nói đến, Tiểu Lam, lúc này tổng phải cho ta cái này lão bà tử mặt mũi, như thế nào cũng muốn lưu lại. Đêm nay lão nhân không trở lại, bất quá nữ nhi của ta trở về, các ngươi cũng nhất định thực liêu đến tới. Nếu như vậy, ta liền không khách khí. Diệp Lam thấy nàng ra bảo mẫu đã đem đồ ăn làm tốt, chính mình liền không cần làm đến nhân gia lãng phí. Lúc này, môn mở ra, một cái lớn lên nghịch ngợm đáng yêu nữ hài tử đi đến, tròn tròn mắt to thập phần có thần, lưu trữ một đầu tóc ngắn gọn gàng, vừa vào cửa liền ôm Triệu Đại Nương, hô, mẹ, ta tưởng ngươi. Triệu Đại Nương cười đem nàng đẩy ra, giả vờ tức giận mắng, đều hơn 20 tuổi người, còn như vậy khiêu thoát, một chút đều không giống nữ hài tử, ngươi nhìn xem nhân gia Tiểu Lam, nhiều văn tĩnh dịu dàng. Triệu Đại Nương lại đối Diệp Lam giới thiệu nói, Tiểu Lam, đây là ta nhị nữ nhi, Tiêu Triệu Tuyết, ta còn có một cái nhi tử ở kinh đô quân khu đương thăng lưu, ở bên kia thành ra, ta đem Tiểu Tuyết lưu tại bên người bồi ta. Chương 167 thăm Triệu Đại Nương. Nhị. Triệu Tuyết cùng Diệp Lam lẫn nhau đánh giá, Triệu Tuyết kinh ngạc mà nói đến, mẹ, nàng chính là ngày đó cứu chúng ta người kia sao? Tự nhiên, ta ta vận khí tốt, trước hai ngày mới gặp phải nàng cùng nàng trợ phu, ngươi còn không cảm ơn nhân gia. Nói xong, Triệu đại nương tiếp đón các nàng rửa tay ăn cơm. Triệu Tuyết thực thành khẩn mà nói đến, ngươi kêu Tiểu Lam à, ta kêu Triệu Tuyết, ngươi kêu ta Tiểu Tuyết đi, ngày đó thật sự cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi hỗ trợ, ta cùng ta mẹ đều phải thảm tao độc thủ. Diệp Lam cười nói, ngươi cùng Triệu đại nương đều quá khách khí, đây là chúng ta nên làm, ngươi cũng đừng cùng ta khách khí. Nhanh ăn cơm đi, đừng cố nói. Ba người thực hòa hợp mà ăn cơm, Diệp Lam thuận miệng hỏi, Tiểu Tuyết, ngươi là ở đâu công tác? Ta ở chúng sinh xưởng dược làm tài vụ, mỗi tuần trở về một lần, Tiểu Lam có công tác sao? Chúng ta xưởng dược đang ở nhận người, phúc lợi đãi ngộ đều không tồi, ngươi có hay không hứng thú? Nữ nhân vẫn là phải có điểm sự nghiệp. Triệu Tuyết nhìn Diệp Lam. Diệp Lam có chút kinh ngạc mà nhìn nàng, nàng không nghĩ tới một cái quan lớn nữ nhi thế nhưng không ở cơ quan đơn vị công tác, càng thêm không nghĩ tới nàng tới rồi chính mình xưởng dược công tác, bất quá chính mình giống như chưa thấy qua nàng. Đúng rồi, chính mình giống nhau cũng liền đi nghiên cứu phát minh bộ nhìn xem, tài vụ báo biểu đều là Ninh Tuấn Thần đưa tới chê y đi xưởng bên kia. Triệu Đại Nương ở một bên cửa trách đến, ngươi có sự nghiệp là tốt, nhưng ngươi đi ngươi ba giúp ngươi tìm cơ quan đơn vị à, đi cái gì xưởng dược, như vậy xa, một vòng mới trở về một lần, an tết còn muốn đi trực ban, ta cũng không biết ngươi như thế nào tưởng. Triệu Tuyết không phục mà nói, ta không nghĩ rửa lao ba. Ta tốt xấu cũng là niệm cao trung người, ta chính mình có thể tìm công tác. Diệp Lam đạm cười hỏi, vậy các ngươi Ninh Tổng biết ngươi là tham mưu trưởng nữ như sao? Triệu Tuyết kinh ngạc mà nhìn Diệp Lam, nói đến, ngươi nhận thức chúng ta Ninh Tổng. Ninh Tổng biết ta thân phận à, bất quá ta cũng cùng mặt khác công nhân giống nhau, không có làm cái gì đặc thù hóa. Các ngươi Ninh Tổng không làm ngươi nhập cổ sao? Diệp Lam lại nhàn nhạt hỏi đến, ngươi như thế nào biết hắn làm ta nhập cổ? Triệu Tuyết càng thêm nghi hoặc mà nhìn Diệp Lam, nói, hắn biết ta thân phận sau, thật sự tìm ta nhập cổ, chỉ là ta cự tuyệt, hắn tìm ta nhập cổ là bởi vì ta ba quan hệ, ta không nghĩ rửa ta ba quan hệ, liền cự tuyệt, bất quá ta không biết, hắn có hay không cùng ta ba tiếp xúc. Diệp Lam cười, nói đến, bởi vì ta là xưởng dược cổ đông chi nhất, từ công ty hoạt động tới nói, Ninh Tuấn Thần tự nhiên cũng bởi vì ngươi phụ thân quan hệ tới mượn sức ngươi. Nếu là hắn không có làm như vậy, ta lần sau mở họp khẳng định muốn nói hắn. Triệu Tuyết cùng Triệu Đại Nương đều kinh ngạc mà nhìn Diệp Lam, nhìn Diệp Lam tuổi còn trẻ, nguyên lai là công ty cổ đông. Triệu Tuyết có chút nôn nóng mà nói, ngươi đừng nói Ninh Tổng, là ta không muốn nhập cổ. Nghe nói công ty là có 3 cái cổ đông, nguyên lai ngươi là trong đó một cái. Diệp Lam mỉm cười nói, nếu ngươi không muốn liền tính, ta cũng sẽ không nói hắn, ngươi đừng nội. Triệu Đại Nương tò mò hỏi đến, Tiểu Lam, ngươi thế nhưng có thể Ninh gia huynh đệ hợp tác làm buôn bán, ngươi không phải từ nông thôn đến sao? Như thế nào cùng Ninh gia huynh đệ như vậy thủ? Cũng là một ít cơ duyên xảo hợp, nhận thức bọn họ huynh đệ, đại gia liêu đến tới, liền kết phường làm buôn bán. Kỳ thật ta cũng là chiếm rất ít cổ phần, bọn họ mới là đại cổ đông. Ta ngày thường cũng không tham dự công ty quản lý, đa số thời gian đều là ở viết bản thảo. Triệu Tuyết lẩm bẩm mà nói đến, khó trách ta chưa thấy qua ngươi. Đương nhiên chúng ta nhà xưởng không khai bao lâu, ta cũng không đi nơi đó bao lâu, ngươi lần sau lại đây nhà xưởng, có thể tìm ta chơi à. Diệp Lam tự nhiên là đáp ứng, cơm nước xong, Diệp Lam cùng các nàng cáo biệt, liền chính mình lái xe đi rồi, nếu biết Diệp Lam là xưởng dược cổ đông, kia nàng có xe liền không hiếm lạ. Chương 168 chuẩn bị ăn Tết. Diệp Lam đi vào bá phụ gia. Bá phụ một nhà đều hoan nghênh Diệp Lam, lá cây minh tự nhiên lại cấp Diệp Lam hội báo gần nhất sinh ý tình huống, lợi nhuận lại phiên một phen, năm nay có thể quá cái phì năm. Bá mẫu có chút đau lòng mà nói, Tiểu Lam mới lại đây, ngươi tốt xấu làm nàng nghỉ ngơi một chút, đúng rồi, ngươi ngày mai còn có chuyện sao? Nghĩ cùng ngươi cùng đi mua chút hàng Tết, đại gia náo nhiệt một chút. Diệp Lam đáp ứng xuống dưới, liền tiếp tục cùng nhị ca nhị tẩu nói lên sinh ý sự tình. Chờ nàng trở lại chính mình phòng nghỉ ngơi, đột nhiên nhìn đến di động thượng có một cái tin nhắn, ai tìm chính mình đâu. Diệp Lam mở ra vừa thấy, thế nhưng là Tiếu Lãng phát tới tin nhắn, thân ái thề, thấy tin hảo, đến bá phụ ra sao. Thời tiết lánh, ngươi thân thể yếu đuối, bệnh còn chưa hết, hảo hảo dưỡng, đừng quá mệt nhọc. Này trí, túi chảo. Phu, Tiếu Lãng. Diệp Lam chưa từng gặp qua có người như vậy phát tin nhắn, cười đến bụng đều đau, bất quá nàng vẫn là cao hứng. Tiếu Lãng nguyện ý tiếp thu chính mình phá của đồ vật, nguyện ý tiếp thu tân khoa học kỹ thuật, đây là tốt biểu hiện. Diệp Lam liền cho hắn trở về một cái tin nhắn, nói ta đến ba phụ gia, hết thể đều hảo, ngươi cũng muốn hảo hảo chiếu cố chính mình, chấp hành nhiệm vụ phải chú ý an toàn. Còn có tin nhắn là tương đối tùy ý, nói chính mình tưởng lời nói liền hảo, không cần giống viết thư như vậy, yêu cầu các loại cách thức. Thực mau Tiếu Lãng liền cho nàng sẽ tin tức, đã biết, Tiểu Lam. Ta tưởng ngươi, ta muốn sơ năm mới có thể trở về cùng ngươi cùng nhau ăn Tết, ngày mai muốn ra nhiệm vụ, di động không thể mang, ta không thể cho ngươi gửi tin tức, chờ ta trở lại lại liên hệ, ngủ ngon. Diệp Lam lại chọc vài cái, chờ ngươi, hai người lại lui tới mấy cái tin nhắn, lẫn nhau biểu tâm sự, chờ Tiếu Lãng không có hồi phục, Diệp Lam mới đóng lại di động, ngủ đi. Ngày hôm sau, Diệp Lam cùng bá mâu chờ nữ quyến cùng nhau đặt mua hàng Tết. Vừa vặn ngồi một xe, vẫn là nơi này ăn Tết không khí hảo, trên đường người đến người đi thực náo nhiệt, đều là đặt mua hàng Tết người, rất nhiều tiểu tiểu thương cũng ra tới bày bán. Bá mẫu các nàng năm nay kiếm lời, tự nhiên là sẽ không buồn xịn, đến bách hóa thương trường điền cuồng mua sắm, tân giày quần áo mới, còn có các loại huy xuân cùng chúc mừng năm mới kẹo. Bá mẫu không ngừng tiếp đón Diệp Lam mua đồ vật, chỉ cần là Diệp Lam mua, đều về nàng mua đơn. Làm đến Diệp Lam cũng không dám mua đồ vật. Diệp Lam đột nhiên nhớ tới ngày đó Ngô Tâm Nhụy kia kiện gợi cảm nội y, nếu không chính mình cũng câu dẫn Tiếu Lãng một chút, không biết hắn sẽ như thế nào phản ứng đâu. Diệp Lam xấu xa mà cười, thực chờ mong Tiếu Lãng quấn bách bộ dáng, phu thê gian có khi vẫn là phải có điểm tình thú. Diệp Lam lấy cớ đi trước tiệm cơm chờ vị trí, liền đến may vá cửa hàng, đem chính mình phải làm cái loại này tình thú nội y vẽ ra tới. So mặt không đổi sắc tâm không nhảy mà làm may vá cấp làm quần áo, may vá cũng mặc kệ nàng, dù sao có tiền là được, quản ngươi làm cái dạng gì quần áo. Diệp Lam làm một kiện là đáng yêu thỏ nữ lang khoản, một khác kiện là cực hạn gợi cảm, so Ngô Tâm Nhụy kia kiện càng thêm gợi cảm liêu nhân, quần áo không thể lập tức bắt được. Tân nhiên làm quần áo mới người nhiều, Diệp Lam cũng không nôn nóng, cùng may vá hẹn vài ngày sau lại lấy quần áo, liền đi tiệm cơm chờ bá mẫu các nàng. Ăn qua cơm trưa, bá mẫu các nàng đồ vật đều mua đến không sai biệt lắm, liền về nhà bố trí, đại ca nhị ca bọn họ tự nhiên là hỗ trợ bò lên bò xuống mà treo lên các loại trang trí, nhìn Diệp Lam một người, bọn họ cũng chủ động lại đây hỗ trợ. Bá mẫu ở phòng bếp làm các loại chúc mừng năm mới thực phẩm, đa số là chút chiên rán đồ vật, đại tẩu nhị tẩu ở một bên hỗ trợ. Diệp Lam bố trí hảo phòng, liền bắt đầu lại lần nữa sửa chữa chính mình. Hôm nay buổi tối không có thu được Tiếu Lãng tin nhắn, nhưng thật ra thu được Ninh Tuấn Nhã mấy cái ăn Tết thăm hỏi tin nhắn. Diệp Lam từng cái thăm hỏi bọn họ đều mời Diệp Lam ăn Tết về đến nhà chúc Tết, nhà xưởng bên kia qua sơ 15 mới bắt đầu công tác. Chương 169 nháo tâm tân niên, 1. Diệp Lam vẫn là nhịn không được bắt thông Ninh Tuấn Thần điện thoại, Ninh Tuấn Thần vừa thấy đến Diệp Lam điện thoại, cao hứng đến thanh âm đều có chút run rẩy. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Kỳ thật Diệp Lam cũng chỉ là muốn hiểu biết một chút Triệu Tuyết ở nhà xưởng tình huống, lại nói chính mình cùng Triệu Tuyết quen biết duyên cớ, vẫn là nhịn không được khen Tiếu Lãng một chút. Ninh Tuấn Thần tâm tình có chút phức tạp, hắn thật cao hứng Diệp Lam cùng hắn gọi điện thoại, nhưng hắn đấu kỵ Tiếu Lãng cùng Diệp Lam có như vậy trải qua. Ninh Tuấn Thần nhàn nhạt mà nói đến, Triệu Tuyết liền mặc kệ, khiến cho nàng tiếp tục quản trướng đi, đến nỗi Triệu Tham Mưu bên kia, ta ăn Tết lại đi bái phòng một chút. Phía trước ta đã cùng Triệu Tham Mưu trao đổi quá, thái độ của hắn ba phải cái nào cũng được, khả năng còn có chút băn khoăn. Hiện tại có ngươi quan hệ, ta cảm thấy lần này có thể đem hắn bắt lấy. Ân, có thể bắt lấy liền tốt nhất, chúng ta có thể nhiều một trọng bảo đảm, bắt không được cũng liền không cần miễn cưỡng, náo phiên ngược lại khó coi. Ninh Tuấn Thần hiếu thắng tâm rất mạnh, đây cũng là nhược điểm của hắn. Ta tự nhiên biết, ngươi không cần lo lắng. Ninh Tuấn Thần cười nói. Lại thử hỏi đến, ăn Tết thời điểm, Nghiệp Thành sẽ có hội đèn lồng, làm việc Hà phụ cận, ngươi muốn cùng đi xem sao. Ninh Tuấn Thần không có nói bao nhiêu người đi, nếu Diệp Lam không có hỏi nhiều, hắn liền tính toán một người cùng Diệp Lam đi xem hội đèn lồng, đây là hắn nhất chờ mong sự tình. Chính là hắn phải thất vọng, Diệp Lam cho hắn một câu nói, đem Triệu Tuyết cũng kêu lên đi, như vậy đại gia có thể càng thuộc lạc một chút. Ninh Tuấn Thần trên mặt cương một chút, không tình nguyện mà nói, hành đi. Tiểu Nhã cũng vẫn luôn nhắc mãi ngươi, vừa lúc ngươi cũng bồi bồi nàng. Ta đây liền đi trước cấp lao ra tử chúc Tết, lại cùng các ngươi cùng nhau đi ra cửa xem hội đèn lồng đi, cứ như vậy nói, ta đi ước một chút Triệu Tuyết, túi chào. Diệp Lam cứ như vậy treo điện thoại. Ninh Tuấn Thần cầm điện thoại, thở dài một hơi, này cũng không tồi, ít nhất ăn Tết có thể thấy Thượng Tiểu Lam một mặt. Diệp Lam gọi điện thoại đi ước Triệu Tuyết, Triệu Tuyết vốn là không vui, cùng công ty lão tổng cùng nhau xem hội đèn lồng, này nhiều dọa người a. Hơn nữa nhân ra là xem ở chính mình phụ thân mặt mũi mới mời chính mình, nàng không thích cọ phụ thân quang. Bất quá Diệp Lam lần nữa cường điệu chỉ là tư nhân tụ hội, làm nàng đừng khẩn trương, chết ma ngạnh phao dưới, Triệu Tuyết mới đáp ứng cùng bọn họ cùng đi xem hội đèn lồng. Đem sự tình đều an bài hảo, Diệp Lam cũng liền an tâm ngủ, mấy ngày kế tiếp cũng không có gì sự tình, liền chờ ăn Tết. Chờ đến đêm giao thừa, bá mẫu cùng tẩu tử các nàng sáng sớm liền bận việc lên. Giữa trưa còn thôi, buổi tối làm tràn đầy một bàn đồ ăn. Ở trên bàn cơm, đại gia tự nhiên muốn cảm tạ Diệp Lam một phen, nếu không có Diệp Lam hỗ trợ, nhà bọn họ này năm có thể nào ăn thượng như vậy phong phú bữa tiệc lớn, có thể nào mua phòng ở, tóm lại Diệp Lam chính là bọn họ ân nhân. Đại gia ăn trong chốc lát, truyền đến tiếng đập cửa, mọi người đều ngây ngẩn cả người, này đêm giao thừa, các gia các hộ đều là đoàn viên, như thế nào có người tới tìm đâu. Tử Lâm đi mở cửa, hỏi đến, các ngươi là ai a? Ngoài cửa người hỏi đến, các ngươi là Diệp Thiên Phàm ra sao? Diệp Thiên Phàm đúng là bá phụ tên, Tử Lâm không quen biết bọn họ không dám mở cửa, đem bá phụ gọi qua đi, bá phụ vừa thấy đến ngoài cửa người, sắc mặt đều thay đổi, sinh khí mà nói, các ngươi tới làm cái gì? Nơi này không chào đón các ngươi. Ngoài cửa truyền đến một cái phụ nữ khóc sướt mướt thanh âm, nói, đại bá a. Chúng ta cũng là nhật tử gian nan mới đến tìm ngươi a, ta biết Diệp Kỳ phía trước không hiểu chuyện, nhưng này chúng ta không có quan hệ a, hôm nay tốt xấu là trừ tịch, ngươi như thế nào cũng cho chúng ta quá cái năm a. Này tốt xấu cũng là ngươi nhị đệ thân cốt nhục a. Đại gia vừa nghe đều minh bạch, hẳn là Diệp Lam mẹ kế mang theo nàng đệ đệ lại đây, mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Diệp Lam. Diệp Lam mẹ kế Lý Quế Chi liều mạng mà gõ cửa, khóc đến ruột gan đứt từng khúc. Chương 170 nháo tâm tân niên, nhị. Nhân gia đều tìm tới môn, nay cũng thật là hắn nhị đệ cốt nhục, bá phụ không hảo đem người cự chi ngoài cửa, đành phải đem người mang vào được. Nhìn trên bàn như vậy thật tốt ăn, hai người đều không ngừng nuốt nước miếng, mắt đều tỏa ánh sáng, bá phụ người một nhà đều có chút khinh thường mà nhìn bọn họ. Bá mâu đi cho bọn hắn kia chén đũa, Diệp Lam đánh giá cái này mẹ kế cùng đệ đệ, này vẫn là nàng lần đầu tiên thấy bọn họ. Cái kia mẹ kế hắc béo, rốt cuộc nguyên chủ hầu hạ nàng như vậy nhiều năm, nàng cũng trở nên kiều khí. Cái kia đệ đệ mỏ chuột thai khỉ, ăn thật sự nhiều, nhưng lớn lên thực gầy, trước kia không thiếu khi dễ nguyên chủ, hắn cùng Diệp Kỳ là song bảo thai tỷ đệ, bất quá hắn không Diệp Kỳ thông minh, mặc dù đi thiếu thượng cao trùng cũng bất quá là hôn nhật tử, thành tích lót đế. Mẹ kế bọn họ rốt cuộc phát hiện Diệp Lam, bọn họ đều thực kinh ngạc. Diệp Lam hiện tại như thế nào lớn lên như vậy Thủy Linh, làn da đều biến hảo, còn có trên người trang điểm, so trong thành cô nương càng thêm thời thượng, càng thêm đẹp. Phía trước Diệp Kỳ về nhà nói, bọn họ còn chưa tin, hiện tại liền thật tin. Vừa thấy đến Diệp Lam, cái kia Lý Quế Chi bắt đầu trường tính tình, cho rằng Diệp Lam còn giống như trước như vậy mềm yếu, có thể cho nàng đắn đo. Huống chi Diệp Lam nam nhân không ở, Lý Quế Chi liền càng thêm không kiêng nể gì. Tiến lên muốn nắm Diệp Lam, trong miệng mắng, ngươi cái này tiểu tiện nhân, ở trong thành cùng nam nhân thông đồng, hiện tại phú quý, cũng không giúp đỡ trong nhà, ngươi có phải hay không muốn phản. Đại ca ngồi ở Diệp Lam bên người, vội vàng ngăn đón, không vui mà nói đến, nhị thẩm, này tất nhất, ngươi làm ầm ĩ cái gì, còn có ngươi miệng phóng sạch sẽ điểm, không được ngươi nói như vậy tiểu Lam. Lý Quế Chi không nghĩ tới lá cây hiền sẽ hỗ trợ, nàng luôn luôn đều hung quán. Nhìn đến cũng tử hiên là tiểu bối, càng thêm cậy già lên mặt, ở nơi đó khóc đến, đại bá, ngươi nhìn xem này ai a, như vậy hung ta một cái lao bà tử, ta thật là mệnh khổ a, từ gả vào các ngươi Diệp ra, lo liệu việc nhà, sinh nhi dục nữ. Nàng thế nhưng bắt đầu nói lên chính mình gian nan năm tháng, lá cây hiên sắc mặt đều đen, hắn ghét nhất loại này điều phụ bá mẫu đành phải lại đây khuyên khai. Diệp Lam sắc mặt đều trở nên hắc trầm. Vừa rồi nàng cũng không hy vọng đại ca ra tay, bởi vì nàng muốn ra tay, nàng phải hảo hảo giáo huấn một chút ác độc mẹ kế. Diệp Lam nhưng không có nguyên chủ như vậy hiếu thuận, cái này mẹ kế chính là làm hại nguyên chủ rơi xuống không thể sinh dục bệnh căn, nàng đã sớm muốn thu thập bọn họ. Bá mẫu khuyên đến, đừng náo loạn, tết nhất, mau tới đây ăn cơm đi. Có ăn, Lý Quế Chi tự nhiên không náo loạn, nàng cùng Diệp Phong ngồi xuống lúc sau, liền gió cuốn mây tan mà ăn nhiều một hồi, mắt đều sáng, bọn họ chưa từng ăn qua như vậy nhiều thịt, hướng chính mình trong chén gấp tràn đầy một chén lớn thịt, còn chuyên chọn tốt ăn. Cái kia Diệp Phong còn rất có tiền đồ mà cùng đại tẩu ra 4 tuổi tiểu bảo bảo đoạt đùi gà, đem hải tử đều nháo đến hoa hoa khóc lớn. Cái kia Lý Quế Chi còn cở trách đại tẩu nhi tử kiều khí, không hiểu tôn ti không giáo dưỡng, đem đại ca đại tẩu tức giận đến thất khiếu bốc khói. Bọn họ như vậy nháo, đại gia này bữa cơm đều ăn thật sự không thoải mái, Diệp Lam không như thế nào ăn, liền buông chiếc đũa, xuất phát từ lễ phép, nàng còn ngồi, nhìn kia hai cái giống quỷ đói đầu thai mẹ kế cùng đệ đệ. Rốt cuộc chờ bọn họ ăn xong rồi, Lý Quế Chi cùng Diệp Phong đánh no cách, Lý Quế Chi cười đối đại bá phụ nói, đại ca à, vẫn là ngươi bản lĩnh à, có thể có như vậy phú quý sinh hoạt, lần này lại đây trừ bỏ cấp đại bá ngươi chúc Tết, ta còn tưởng làm ơn đại bá cấp Tiểu Phong ở trong thành tìm cái công tác, ngươi không phải làm buôn bán sao? Dùng ngươi một nhà không phải càng tốt sao? Bá phụ hát trầm khuôn mặt, nói, chúng ta nơi này miếu tiểu, dùng không được nhà ngươi đại phận, còn có, nếu đã lệ năm, vậy các ngươi ngày mai có thể đi trở về. Chương 171 nháo tâm tân niên. Tam. Này như thế nào hành? Chúng ta vừa mới tới, chúng ta cũng chưa tới trong thành kiến thức quá. Đại ca, ngươi tốt xấu cũng mang chúng ta tới kiến thức một chút, ngươi tổng sẽ không ghét bỏ chúng ta mẫu tử hai cái đi. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Lý Quế Chi lại bắt đầu mạt nước mắt, nàng chính là tới tống tiền. Như thế nào như vậy mau trở về đi, còn không có vớt đến chỗ tốt đâu. Nhìn đến ba phụ gia như vậy hảo, nàng đã không nghĩ đi rồi. Bá phụ trong mày, cái kia Lý Quế Chi mới mặc kệ, lại cười nói đến, công tác sự liền trước hoán một chút, ta cùng Tiểu Phong đêm nay trụ cái nào phòng đâu, ta nhìn ngươi sao nơi này phòng đều thực không tồi a. Nói xong, bọn họ thực tự giác mà nơi nơi tham quan, còn từng cái đi tham quan đại ca nhị ca phòng, đi đến Diệp Lam phòng, khóa cửa chứ, bọn họ tưởng nhà người khác, liền không để ý. Bọn họ thật sự mở ra tầm mắt, đại ca ra là Âu Lục phong cách bố trí. Nhị ca gia là xa hoa bố trí, bá phụ gia là cổ điển phong cách bố trí, bọn họ cũng không biết chọn nào gian phòng. Cuối cùng bọn họ dõng dạc mà nói, nơi này mỗi gian phòng đều thực hảo, không bằng chúng ta đến mỗi nhà đều trụ thượng một tháng thể nghiệm một chút. Bá phụ người một nhà đều khí điên rồi, Diệp Lam không nghĩ bá phụ khó xử, nhàn nhạt mà nói, đem ta phòng ở nhường cho bọn họ, dù sao ta quá mấy ngày liền đi rồi, ta đến bên ngoài trụ khách sạn hảo. Bá phụ người một nhà lập tức phản đối, đại ca dẫn đầu nói, khó được Tiểu Lam lại đây, khẳng định muốn cho nàng hảo hảo ăn Tết, sao có thể ủy khuất nàng đi trụ khách sạn. Ta cùng lão nhị một người phân rớt một cái đi, đỡ phải bọn họ quấy rầy các ngươi sinh sống. Lá cây minh là không vui, nhưng Diệp Lam là bọn họ ân nhân, bọn họ vẫn luôn đều báo đáp không thượng, chỉ có thể tại đây sự kiện thượng giúp một chút, hắn cùng nhị tẩu nói vài câu liền đồng ý. Chính là Lý Quế Chi không vui. Bất mãn mà nói đến, các ngươi có thể nào đem chúng ta mẫu tử tách ra trụ, ta xem này trong phòng không phải có hai gian phòng trống sao. Tử Lâm ngủ phòng khách liền hảo, một cái bồi tiền hóa, trụ như vậy hảo làm gì? Chúng ta trước trụ thượng mấy ngày, lại đến các ngươi nhà khác trụ. Tử Lâm tức giận đến muốn chửi ầm lên, bá mẫu kéo nàng một phen, lắc lắc đầu, Tử Lâm tự nhiên sẽ không ngủ phòng khách, đành phải cùng Diệp Lam kết nhóm trụ cùng nhau. Nháo thành như vậy. Mọi người đều tan, từng người về nhà xem xuân vãn, Lý Quế Chi cùng Diệp Phong chưa từng xem qua TV, liền hoàn toàn đem TV bá ở, bá phụ bá mẫu liền ở một bên bồi nói chuyện. Từ Lâm tới rồi Diệp Lam ra liền bắt đầu vẫn luôn mắng, Diệp Lam đi nấu mì sợi, vừa rồi cũng chưa ăn no, tự nhiên cũng coi như thượng Từ Lâm một phần. Từ Lâm tức giận mà nói, còn hảo ngươi không phải nữ nhân kia sinh, bằng không giống nàng như vậy tính tình liền thật sự phiền toái. Diệp Lam cười mà không nói, ăn xong mặt, cấp Tiếu Lãng đã phát chúc phúc tin nhắn, liền tẩy tẩy ngủ. Ngày hôm sau, Diệp Lam cùng Tử Lâm đi bá phụ bên kia ăn cơm sáng. Nghe được bá phụ khuyên bọn họ mẫu tử trở về, bá phụ ôn tồn mà nói đến, đệ muội, ngươi như thế nào liền không quay về đâu. Ngày mai là sơ nhị, Diệp Kỳ không phải phải về môn sao. Ngươi không cần trở về chuẩn bị một chút, chờ nàng sao? Lý Quế Chi tức giận mà nói, miễn bản cái kia đồ đê tiện, làm cái gì giày rách, làm đến công tắc cũng chưa, trở về còn cùng trong thôn nhị ngốc tử làm cùng nhau, lúc này thật sự gả cho ngốc tử, tóm lại ta liền không có cái này nữ nhi, cho nên ta nói nữ hải đều là bồi tiền hóa, sinh cũng chưa dùng. Lý Quế Chi nhìn cử chỉ ưu nhã Diệp Lam, lại bốc hỏa, rõ ràng hẳn là Diệp Lam gả cho ngốc tử, nàng thiên hảo mệnh gặp gỡ một cái quân nhân, ngược lại làm hại chính mình nữ nhi gả cho ngốc tử. Lý Quế Chi một phen lôi kéo Diệp Lam, máng, ngươi cái này tiểu tiện hóa, còn không phải ngươi làm hại, ngươi nếu là cùng cái kia Tống Thanh tốt hơn, liền sẽ không nháo đến tiểu kỳ như vậy kết cục. Chương 172 nháo tâm tân niên, 4. Đều là ngươi làm hại, đều là ngươi làm hại. Nàng làm bộ muốn chịu Diệp Lam cái tát, phát tiết trong lòng lửa giận, đại ca bọn họ muốn cản đều không còn kịp rồi, bất quá Diệp Lam đã không phải trước kia Diệp Lam. Diệp Lam bắt lấy kia chỉ phì heo tay, cánh tay uốn éo, ném ra nàng đắn đo, trở tay một cái tát liền tiếp đón đến Lý Quế Chi trên mặt, trở tay lại một cái tát, bạch bạch đánh vài bàn tay, so phóng pháo còn vang. Lý Quế Chi vốn dĩ liền béo, hiện tại tựa như đầu heo giống nhau béo. Cùng nguyên chủ sinh thời chịu ngược đãi so sánh với, này mấy bàn tay căn bản không tính cái gì, Diệp Lam lấy khăn lông lau một chút tay, nhẹ nhàng bâng cơ mà nói, đủ sao? Không đủ có thể lại đánh. Lý Quế Chi bị Diệp Lam đánh ngốc, khó có thể tin mà nhìn Diệp Lam. Diệp Lam trước kia đừng nói đánh trả, liền tranh luận cũng không dám. Lúc này mới tới trong thành mới bao lâu, như thế nào cả người liền thay đổi. Diệp Phong nhìn đến chính mình mẫu thân có hại, hắn cũng chịu đựng không được Diệp Lam phản kháng. Rõ ràng bị chính mình ức hiếp người như thế nào liền xoay người. Hắn vội vàng tiến lên muốn thu thập Diệp Lam, trong miệng hùng hùng hổ hổ. Diệp Lam là luyện qua. Như thế nào sợ hãi như vậy văn nhược thư sinh, đều hắn văn nhược thư sinh đều vũ nhục thư sinh, rốt cuộc Diệp Phong cũng chưa như thế nào niệm thư. Diệp Phong không biết Diệp Lam chi tiết, đi lên liền hướng Diệp Lam trên mặt một quyền. Nhưng hắn còn không có chạm vào Diệp Lam, đã bị Diệp Lam một quyền đánh bay đi ra ngoài, liền mới vừa ăn cơm sáng đều phun tới. Hắn ngã ngồi trên mặt đất kinh ngạc mà nhìn Diệp Lam cái gì thời điểm sức lực trở nên như vậy đại. Trước kia chính mình là có thể chế phục nàng. Diệp Lam nhàn nhạt mà nói, các ngươi về sau tốt nhất đừng với ta động thủ, châu này tính nhẹ, nếu là làm ta trượng phu biết các ngươi đánh ta, các ngươi nhưng không có như thế thoải mái. Các ngươi cũng đừng làm ầm ĩ, nhất vãn sơ tam liền cút cho ta trở về, tốt nhất lập tức trở về, bằng không ta đã có thể khách khí. Lý Quế Chi còn tưởng nói chút cái gì, nhưng nàng cảm nhận được Diệp Lam ánh mắt ấm lãnh. Còn muốn cái loại này làm người vô pháp thở dốc uy áp, cái này nha đầu đến tuột cùng cái gì hồi sự. Bá phụ đau lòng Diệp Lam, tự nhiên sẽ không làm Diệp Lam đương cái tên xấu xa này, hắn một phách cái bàn, sinh khí mà nói đến, các ngươi hiện tại lập tức liền đi, các ngươi hiện tại đi, ta có thể cho lão nhị đi đưa các ngươi, cho các ngươi mua vé xe lửa, bằng không ta liền kêu dưới lầu chống cửa, đem các ngươi lôi đi, các ngươi liền chính mình đi tìm ga tàu hỏa. Đại ca cũng nói chuyện, nếu các ngươi như vậy lưu luyến ở trong thành sinh hoạt, ta có thể cho ngươi đem các ngươi trảo đi vào ngồi mấy ngày nhà tù, tội danh tự nhiên là các ngươi tư sấm dân trạch. Đại ca thuần túy là dọa khóc bọn họ, này hai mẫu tử không hiểu pháp, biết lá cây hiên là cảnh sát, bọn họ cũng là thông qua cảnh sát cục mới tìm được bá phụ nhà bọn họ. Bất quá Lý Quế Chi còn tưởng dễ dùa một chút, trên mặt đất lăn lộn, khóc đến hô thiên thường địa, khóc lóc kể lể bọn họ bi thảm tao ngộ. Bá phụ sắc mặt đều đen, đại niên mùng một như vậy ầm ĩ nhiều đen đủi, lập tức đi tìm trông cửa tới bắt người. Lý Quế Chi xem bá phụ là động thật, lại nhìn một chút Diệp Phong, Diệp Phong là cái sợ phiền phức, tự nhiên lôi kéo chính mình mẫu thân đi, bất quá vẫn là xảo trá bá phụ một số tiền, về nhà ăn tết đi. Rốt cuộc đêm này hai cái ôn thần tiễn đi, mọi người đều nhẹ nhàng không ít, lá cây hiên cười hỏi, Tiểu Lam, ngươi thân thủ thực hảo a, có phải hay không tiếu lăng giáo? Diệp Lam gật gật đầu, nói, lần đó bị bắt cóc trở về, liền cùng hắn học mấy chiêu, xem như phòng thân, bằng không hôm nay khẳng định lại bị đánh. Sẽ không, chúng ta nhất định sẽ che chở ngươi, khẳng định cho ngươi đánh trở về. Lá cây hiên thực kiên định mà nói. Diệp Lam cười một chút, nói, không nói những cái đó nhảm chán người, nếu bọn họ đi rồi, chúng ta cũng có thể hảo hảo ăn Tết, tối hôm qua không ăn no, đêm nay muốn bổ trở về à. Chương 173 xem hội đèn lồng. Diệp Lam qua 2 ngày an tĩnh nhật tử, liền đến mang theo chính mình cam quýt đến Ninh gia chúc Tết đi. Ninh lão gia tử nhìn thấy Diệp Lam tự nhiên là cao hứng, cho Diệp Lam một cái đại đại bao lì xì. Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết. Mọi người đều thực hiếm lạ Diệp Lam đại cam quýt. Ninh Tuấn Nghị nói đến, Tiểu Lam, cái này có thể hay không nhiều loại một chút, ta chưa từng gặp qua như vậy đại cam quýt, hương vị cũng hảo, nói không chừng có thị trường đâu. Ninh Tuấn Thần cũng rất có thú vị mà nhìn Diệp Lam, nói, Tiểu Lam, đây là cái gì chủng loại cam quýt, như thế nào có điểm quả bưởi vị? Ngươi như thế nào trồng ra? Cây bưởi muốn bãi công, Diệp Lam cũng không tính toán tiếp tục loại đồ vật này, liền nói đến, cũng chỉ có này đó, ta không tính toán loại, về sau cũng ăn không đến. Bán trái cây phiền toái nhất, thời tiết lạnh, mọi người đều không quá nguyện ý ăn, nhưng thời tiết nhiệt, trái cây lại không hảo bảo tồn, chúng ta vẫn là bán quần áo tương đối hảo. Cũng đúng vậy, bán trái cây đích xác có chút phiền phức, bất quá thứ này thật đúng là hiếm lạ. Ninh Tuấn Thần cũng phụ họa nói đến. Buổi tối, Diệp Lam ở Ninh gia ăn cơm lúc sau, liền đi tiếp Triệu Tuyết, đại gia cùng nhau xem hội đèn lồng. Triệu Tuyết có chút khẩn trương mà nhìn Ninh Tuấn Thần cùng Ninh Tuấn Nghị, túi lầu hô, Đại Ninh Tổng, Tiểu Ninh Tổng hảo. Ninh Tuấn Thần ôn hòa mà cười một chút, nói, Tiểu Tuyết, ngươi đừng như vậy khách khí, nơi này không phải công ty, ngươi là Tiểu Lam bằng hữu, cũng chính là bằng hữu của chúng ta, kêu ta Tuấn Thần thì tốt rồi. Triệu Tuyết nhìn thoáng qua Diệp Lam gật gật đầu, kỳ thật Diệp Lam cũng không phải vì phản quan hệ, chỉ là nghĩ đại gia một cái công ty. Liền có thể chơi cùng nhau. Nàng vốn dĩ tưởng cầm lâm cũng kêu lên, chỉ là tử lâm đến nàng gì ra chúc Tết, liền tính. Nghiệp bờ sông thượng hoa đang lộng lẫy, các loại tạo hình hoa đang làm người xem thế là đủ rồi, cái này niên đại không có gì hoạt động giải trí, có như vậy hoa đang hội đã thực hảo. Trên đường cái biển người tấp nập, Ninh Tuấn Thần hai huynh đệ tự nhiên đem các nàng mấy nữ hải tử vây quanh ở trung gian, ven đường còn có một ít người bán rong ở bán các loại ăn vặt. Thật náo nhiệt. Ninh Tuấn Thần thực chi kỷ mà cho các nàng mua một ít ăn vặt, hắn liền hộ ở Diệp Lam bên người, hoàn toàn tựa như Diệp Lam bạn trai giống nhau chi kỷ, hắn đã quên mất Tiếu Lãng tồn tại, ít nhất này một đêm, Diệp Lam là thuộc về hắn. Diệp Lam không hắn tưởng như vậy nhiều, liền cố xem chung quanh hoa đăng, trước kia đều là muốn sơ 15 mới có hoa đăng, nơi này toàn bộ ăn Tết kỳ nghỉ đều có, hoa đăng tạo hình tự nhiên cũng so ra kém trước kia. Bất quá Diệp Lam vẫn là xem đến thật cao hứng. Nếu là Tiếu Lãng tại bên người liền hảo, Diệp Lam mặc danh nhớ tới Tiếu Lãng, không biết hắn ra sao, chấp hành nhiệm vụ có hay không nguy hiểm đâu, nhất định phải bình an trở về, ngày mai hẳn là đã trở lại đi. Càng vãn người càng nhiều, bọn họ vài người bị đám đông tách ra, Diệp Lam vừa định dùng di động liên hệ những người khác, đồng nhiên nhìn đến chính mình phía trước làm quần áo may vá cửa hàng, chính mình đi đến nơi này. Chính mình gợi cảm tiểu nội y còn không có lấy đâu, không bằng liền lấy xong lại tìm bọn họ, đỡ phải lại đi một chuyến, đặt ở trong không gian mặt, bọn họ liền nhìn không tới. Diệp Lam thật sự tễ qua đi lấy quần áo, cái kia may vá đem quần áo đưa cho Diệp Lam. Diệp Lam đem quần áo triển khai khoa tay múa chân một chút, đồng nhiên nghe được một thanh âm Tiểu Lam, ngươi như thế nào ở chỗ này? Nguyên lai là Ninh Tuấn Thần, hắn vừa rồi cùng Diệp Lam đi rời ra. Mơ hồ nhìn đến Diệp Lam hướng may vá cửa hàng bên này đi, liền vội vàng đuổi lại đây. Hắn ánh mắt dừng ở Diệp Lam trên tay quần áo, cái này nội y thực mỹ thực gợi cảm. Mặc dù Diệp Lam không có mặc thượng thân thượng, hắn đã có thể tưởng tượng Diệp Lam mặc vào lúc sau là như thế nào mỹ hoạt động lòng người. Nhưng hắn biết này không thuộc về hắn, Diệp Lam sẽ không ăn mặc cho chính mình xem, mà là sẽ ở Tiếu Lãng dưới thân thừa hoan. Giống nhau nữ hải tử đều kiêng dè mấy thứ này. Diệp Lam đến tột cùng có bao nhiêu gái Tiếu Lãng, làm nàng cam tâm tình nguyện mặc vào như vậy quần áo. Chương 174 điên cuồng Ninh Tuấn Thần. Ninh Tuấn Thần không cam lòng, không phục, hắn nơi nào bại bởi Tiếu Lãng, hắn cũng vì Diệp Lam làm rất nhiều chuyện, hắn đối Diệp Lam ái một chút đều không cần Tiếu Lãng thiếu, nhưng Diệp Lam vẫn là một lòng nhào vào Tiếu Lãng trên người. Cho tới nay không dám, phẫn nộ cùng đấu kỵ nháy mắt bạo phát ra tới, Ninh Tuấn Thần ánh mắt trở nên lạnh băng. Bắt lấy Diệp Lam liền đem nàng ra bên ngoài lôi kéo, Diệp Lam kinh hoàng mà nói đến, ngươi xảy ra chuyện gì? Ngươi chậm một chút. Diệp Lam cảm thấy Ninh Tuấn Thần thần sắc có chút không đúng, giống như thực tức giận bộ dáng, hành vi cũng thô lỗ, hoàn toàn không giống dĩ vãng cái kia hào hoa phong nhã Ninh Tuấn Thần. Ninh Tuấn Thần đem Diệp Lam kéo đến sau hẻm, đè ở trên tường, hắn mắt trở nên màu đỏ tươi lạnh băng. Diệp Lam bị hắn cái dạng này dọa sợ, hỏi đến, ngươi xảy ra chuyện gì? Ninh Tuấn Thần không có trả lời nàng, mà là điên cuồng mà hướng Diệp Lam trên mặt hôn môi đi xuống. Diệp Lam bị hắn dọa tới rồi, hắn có phải hay không cắn được, nhưng phía trước hắn vẫn là thực bình thường a. Diệp Lam hoảng sợ mà tránh né Ninh Tuấn Thần hôn nồng nhiệt, đôi tay liều mạng muốn tránh thoát, nhưng Ninh Tuấn Thần đem nàng đôi tay kiềm chế đến gắt gao. Mặc dù Diệp Lam dùng linh khí đi đối kháng cũng phí công, rốt cuộc Ninh Tuấn Thần là thanh giai tu luyện giả, tu vi so Diệp Lam lợi hại nhiều. Ninh Tuấn Thần hướng Diệp Lam trên người áp đi lên, làm nàng không thể lộn xộn. Diệp Lam thực kháng cự như vậy tiếp xúc, đồng nhiên Ninh Tuấn Thần đem Diệp Lam buông lỏng ra. Nguyên lai Tiểu Bạch nhìn đến Ninh Tuấn Thần khi dễ Diệp Lam, hung hăng hướng hắn trên chân cắn qua đi, thẳng đến Ninh Tuấn Thần buông tay, nó mới nhả ra. Ninh Tuấn Thần cẳng chân thượng huyết lưu như chú, lưu trữ mấy cái thật sâu dấu răng, cẳng chân thượng đau đớn làm hắn tỉnh táo lại, hắn đối Diệp Lam làm cái gì, hắn như thế nào có thể đối Diệp Lam làm ra như vậy sự. Diệp Lam kinh hoàng mà nhìn hắn, Ninh Tuấn Thần thần sắc thống khổ mà nhìn Diệp Lam, qua đã lâu, mới nói đến, thực xin lỗi. Vừa rồi ta thật sự khống chế không được chính mình, ta không hy vọng xa với ngươi tha thứ. Chỉ là ta không rõ, vì cái gì ngươi như vậy thích tiếu lãng. Ta có cái gì không bằng hắn. Ngươi biết không? Cho tới nay, ta cho ngươi làm rất nhiều sự, sinh ý thượng sự tình liền không nói. Ngươi cái kia đáng giận muội muội cùng muội phu đều là ta thế ngươi thu thập, là ta làm người đi tính kế bọn họ một cái bị bắn chết, một cái khác cũng gả cho ngươi phía trước phải gả ngốc tử. Ta vẫn luôn ở giúp ngươi, hy vọng có thiên ngươi có thể tiếp thu ta, nhưng nhìn đến vừa rồi ngươi vì lấy lòng tiếu lãng mà chuẩn bị quần áo. Ta thật muốn hỏi một câu tiếu lãng có như vậy hảo. Hắn liền một cái thô nhân, cũng chưa niệm quá mấy năm thư, cái gì cũng đều không hiểu, ngươi như vậy thông tuệ một nữ tử, ngươi có thể cùng hắn liêu đến tới sao? Nói, một viên nước mắt từ Ninh Tuấn Thần trên mặt trượt xuống dưới, hắn cắn chặt môi, song quyền miết đến gắt gao, cố nén nước mắt. Chờ Diệp Lam trả lời. Diệp Lam bị hắn nói kinh sợ, nguyên lai Ninh Tuấn Thần vẫn luôn đều không có buông chính mình, còn có cái loại này không nên có ý tưởng, nàng vốn là hẳn là sinh khí, bất quá Ninh Tuấn Thần bi thương biểu tình làm nàng có chút mềm lòng, có thể là chính mình phía trước chưa nói rõ ràng, lúc này mới làm hắn hiểu lầm. Ninh Tuấn Thần nhịn không được lại nói đến, ta có cái gì so ra kém tiếu lãng, ái ngươi tâm là giống nhau, ta liền thân thủ so với hắn thiếu chút nữa. Nhưng đủ để bảo hộ ngươi. Ta học thức so với hắn phong phú, hiểu đồ vật cũng so với hắn, ngươi vì cái gì lựa chọn hắn? Hắn bất quá liền cứu ngươi vài lần, cảm ơn phương thức có rất nhiều, không nhất định phải một thân tương hứa a. Diệp Lam thật sâu hít một hơi, thực chính thức mà nói, ta liền thích tiếu lãng, đây là ta cùng hắn duyên phận, cùng ân cứu mạng không quan hệ, hắn không phải cái gì cũng đều không hiểu, ít nhất hắn biết yêu thương ta, sẽ không làm ra vừa rồi như vậy sự tình. Nếu ngươi có thể phóng đến hạ ta, ta có thể đương vừa rồi cái gì sự cũng chưa phát sinh, chúng ta vẫn là bằng hữu, vẫn là hợp tác đồng bọn. Nếu ngươi còn dây dưa không thôi, ta tuyệt đối sẽ cùng ngươi tuyệt giao. Ta thực yêu ta trượng phu, hy vọng ngươi đừng quấy rầy chúng ta. Chương 175 cùng nhau về nhà. Ninh Tuấn Thần buồn bã cười, không có lại dây dưa, bi thương mà nói đến, ta hiểu được, ta sẽ buông ngươi, chúng ta vẫn là bằng hữu, vừa rồi là ta sai. Ta về sau sẽ không tái phạm. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Kỳ thật ta đã sớm không nên có cái gì hy vọng xa vời. Ngươi như vậy có chủ kiến, như thế nào bởi vì ân cứu mạng liền đem chính mình bán. Chỉ là ta không phục thôi, luôn có một tia chờ mong. Hiện tại đâm thủng, ta cũng coi như hết hy vọng. Ta đi trước, ngươi trở về trên đường cẩn thận. Ninh Tuấn Thần xoay người rời đi, hắn bóng dáng có vẻ bi thương lại cô đơn. Diệp Lam nhẹ nhàng thở dài một hơi. Đau ra y không bàn ở dê đau ngàn ở, cùng hắn nói rõ ràng là hẳn là, đỡ phải hắn còn có cái gì niệm tưởng. Diệp Lam bế lên Tiểu Bạch, vui cười nói, Tiểu Bạch, vậy ngươi hôm nay là công, rất lợi hại a. Tiểu Bạch đắc ý mà phe phẩy cái đuôi, ngạo kiều mà nói, bản thần thú tự nhiên là lợi hại, hắn tu vi so với ta hảo, nhưng bản thần thú như cũ có thể đánh vỡ hắn phòng ngự, đem thu thập một đốn, hắn nếu là còn không buông ra ngươi. Ta liền đem hắn cẳng chân thịt cắn ra tới. Ngươi nói ngươi muốn như thế nào báo đáp ta? Diệp Lam xoa nhẹ một chút nó đầu, không khỏi buồn cười, bất quá vẫn là cho nó một ly linh tuyền thủy, sau đó lại cùng những người khác liên hệ. Một tá điện thoại mới biết được, Ninh Tuấn Nghị đã ở đưa Triệu Tuyết cùng Ninh Tuấn Nhã về nhà, kia Diệp Lam liền chính mình về nhà đi. Đã trải qua chuyện vừa rồi, Diệp Lam càng thêm tưởng niệm Tiếu Lãng, chỉ có Tiếu Lãng ôm ấp làm nàng cảm thấy tâm an. Ngày hôm sau, Diệp Lam rất sớm lên, nhìn chằm chằm vào di động, lại thử đã phát mấy cái tin tức, không đủ vẫn luôn không có thu được hồi phục. Diệp Lam âm thầm có chút lo lắng, sự tình lần trước cho nàng lưu lại bóng ma. Diệp Lam cả ngày đều đứng ngồi không yên, thẳng đến buổi tối Tiếu Lãng cũng chưa xuất hiện. Hiện tại Diệp Lam sẽ càng sợ hãi thu được điện thoại, này ý nghĩa Tiếu Lãng lại có cái gì ngoài ý muốn. Diệp Lam hôn hôn trầm trầm mà ngủ rồi, ngày hôm sau nghe được tiếng đập cửa, nàng vội vã đuổi ra đi mở cửa, Tiếu Lãng liền đứng ở ngoài cửa, mặt mang mỉm cười mà nhìn nàng, thần sắc có chút tiểu tụy. Diệp Lam thấp thỏm tâm rốt cuộc rơi xuống, một chút nhào vào Tiếu Lãng trong lòng ngực, chụp phủi hắn ngực, máng, ngươi như thế nào mới lại đây? Ngươi biết nhân ra nhiều lo lắng ngươi, không phải nói tốt sơ năm sao. Tiếu Lãng nhẹ nhàng ôm nàng, nói đến, tình huống có biến, chỉ hoãn một chút, thực xin lỗi. Diệp Lam đánh giá hắn, nhẹ nhàng hỏi đến, có hay không bị thương? Có hay không mệt? Tiếu Lãng nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, nhẹ vô về mái tóc của nàng, ta như thế nào bị thương đâu? Chỉ là một cái tiểu nhiệm vụ. Ngươi mau đi rửa mặt đi, ta trước cấp bá phụ bọn họ bái cái năm. Diệp Lam gật gật đầu, rửa mặt hảo, đi vào đại sảnh, liền nhìn đến Tiếu Lãng cùng bá phụ bọn họ nói chuyện. Ăn qua cơm trưa, Diệp Lam liền nháo phải về nhà, nàng còn muốn cùng Tiếu Lãng quá bọn họ tân niên đâu. Diệp Lam về nhà lúc sau tự mình xuống bếp, nhìn một bàn đồ ăn, Tiếu Lãng cười nói, làm như thế nào như vậy nhiều đồ ăn. Đây là muốn đem tân niên bổ trở về sao? Đây là tự nhiên. Diệp Lam cho hắn đưa qua một chén cơm, nghiêm túc mà nói, tuy rằng ăn Tết ở bá phụ gia quá, nhưng ngươi mới là ta thân cận nhất người, cùng ngươi cùng nhau ăn Tết, kia mới là đoàn tụ, có ngươi địa phương mới là gia. Diệp Lam nói làm Tiếu Lãng trong lòng vừa động, hắn nhẹ nhàng nắm lấy Diệp Lam tay, hốc mắt thường đỏ, nói đến, Tiểu Lam, ngươi cũng là ta duy nhất thân nhân, thực xin lỗi, đêm giao thừa làm ngươi quá đến như vậy không thoải mái. Mẹ kế tới sự, bá phụ đã nói cho Tiếu Lãng, đại ca còn khen hắn đem Diệp Lam công phu giáo đến như vậy hảo. Tiếu Lãng thực hổ thẹn, loại tình huống này, không phải hẳn là hắn tới đem tức phụ che chở sao. Có thể nào làm Tiểu Lam bị người khi dễ đi. Diệp Lam cho hắn gấp một miếng thịt, cười nói đến, không quan hệ, ta cao hứng thật sự, không thử một chút, ta còn không biết chính mình như vậy lợi hại đâu, mau ăn cơm, đây là chúng ta bữa cơm đoàn viên. Chương 176 Tiếu Lãng, ngươi nhìn xem ta. Cơm chiều lúc sau, Diệp Lam rối rắm nửa ngày mới đi tắm rửa, nàng rối rắm muốn xuyên nào bộ quần áo tương đối hảo đâu. Tiếu Lãng sẽ thích thành thục một chút, vẫn là đáng yêu một chút. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Do dự thật lâu, Diệp Lam quyết định thay kia bộ thành thục một chút. Tiếu Lãng nửa dựa vào trên giường đọc sách, đối Diệp Lam đi đến, không chút nào để ý Diệp Lam có điểm thất bại cảm. Không phải xem cái thư sao, đến nỗi như vậy đầu nhập sao. Diệp Lam bỏ đi áo khoác, nửa quỳ ở trên giường, thực ôn nhu mà kêu lên, Tiếu Lãng, ngươi nhìn xem ta. Tiếu Lãng ngẩng đầu vừa thấy, cả người ngây ngẩn cả người, Diệp Lam kia quần áo thật sự quá dụ hoặc, hoàn toàn đột hiện ra nàng mạn rượu dáng người, còn có tuyết trắng da thịt, nguyên lai cho rằng Diệp Lam là cái tiểu nha đầu, nhưng mặc vào này quần áo, lại thêm vài phần thành thủ. Tiếu Lãng lập tức nhiệt huyết dâng lên, đã quên chính mình phải làm cái gì, lau một chút hai hàng nhiệt huyết, yên lặng đi đến trong vê đút cờ rửa sạch. Trở về nhìn đến Diệp Lam ở trên giường, cười đến hoa chi loạn chiến, Tiếu Lãng có chút phát áo, nói đến, ngươi cái này hư nha đầu, như vậy phóng hỏa, kia chuẩn bị tốt cho ta dập tắt lửa không có. Diệp Lam đột nhiên phát hiện Tiếu Lãng so ngày thường càng thêm kích động, mắt đều màu đỏ tươi, quả nhiên, nàng lúc này chính là bị Tiếu Lãng hung hăng lăn lộn một phen. Cả người như truy mây mù bên trong, hư vô mờ mịt, tựa hồ liền hồn phách đều không trùng phiêu đãng, đây là chưa bao giờ có quá kích thích, nàng mềm ở Tiếu Lãng trong lòng ngực. Hắn chưa đã thèm mà đem Diệp Lam ôm vào trong lòng, nhẹ vỗ về nàng, hài hước hỏi đến, nơi nào học được như vậy phong túng? Con sẽ ăn mặc như vậy quần áo cầu dẫn ta? Diệp Lam vây quanh hắn eo, làm nũng mà nói đến, vậy ngươi thích sao? Tiếu Lãng nhẹ vỗ về nàng khuôn mặt, ở trên mặt nàng hôn một cái, mới nhẹ nhàng mà nói đến, thích, bất quá ngươi chỉ cho ở trước mặt ta xuyên này quần áo, chỉ cho ở trước mặt ta mị hoặc, không chuẩn làm nam nhân khác nhìn đến ngươi một tấc da thịt, càng thêm không thể làm người nhìn đến ngươi tư thái, ngươi chỉ thuộc về ta. Diệp Lam dựa vào trong lòng ngực hắn, ở trên tay hắn cắn một ngụm, sinh khí mà nói, đó là tự nhiên, ta thích nhất ngươi. Ngày đó ta nhìn đến cái kia Ngô Tâm Nhụy như vậy câu dẫn ngươi, ta tự nhiên không thể lạc hậu, ngươi có hay không thích ta nhiều một chút. Ngươi ngày đó đối nàng có hay không cái gì dị dạng cảm giác, dù sao ta đối nàng có cảm giác. Tiếu Lãng có chút buồn cười, nguyên lai nha đầu này chịu kích thích, lại lần nữa nhẹ vô về Diệp Lam khuôn mặt, cười nói đến, ta thích nhất ngươi, ngày đó ta đối nàng một chút cảm giác đều không có, ta định lực khá tốt. Chỉ là đối với ngươi ta một chút sức chống cự đều không có, còn hảo ngươi là ta tức phụ, không phải ta địch nhân, bằng không ta liền phải treo. Phải không? Ngươi liền biết hống ta, đại gia không phải nói ngươi đầu gỗ sao. Ta xem ngươi miệng lưỡi chân trù, một chút đều không thành thật. Cũng hung hăng ở trên người hắn chọc một chút. Tiếu Lãng cười nói, cũng liền ở ngươi trước mặt như vậy, ta ngày thường thật là đầu gỗ. Chỉ là ngươi làm ta khác nhau đối đãi. Có lẽ đây là chúng ta duyên phận đi. Ta liền thích hống ngươi, liền muốn nhìn ngươi cười, chỉ cần ngươi cao hứng, ta liền sẽ đi theo cao hứng, nhất không thể gặp ngươi khổ sở, ngươi nếu là khổ sở, ta cũng đồng dạng đau lòng. Vợ chồng son thử cấm áp mà qua một đêm, chính xác ra, Diệp Lam bị Tiếu Lãng lăn lộn một đêm, Tiếu Lãng đêm nay giống như đặc biệt phấn khởi, không biết có phải hay không bị kia kiện áo ngủ kích thích tới rồi, Diệp Lam có điểm hối hận xuyên như vậy áo ngủ. Hai người ôm nhau mà ngủ, tỉnh lại đã là chính ngọ, Diệp Lam cảm giác Tiếu Lãng còn ở phấn khởi bên trong, đối nàng như cũ lưu luyến, hắn tối hôm qua đến tột cùng có hay không ngủ. Diệp Lam rẽ rủa một chút, Tiếu Lãng cũng đã tỉnh, gắt gao ôm Diệp Lam, yêu thương mà nhìn nàng, thanh âm có chút trầm thấp hỏi đến, Tiểu Lam, muốn đi nơi nào dạo? Hôm nay vẫn là nghỉ phép, có thể bồi ngươi. Chương 177 lại đến trên núi đi. Diệp Lam suy nghĩ một chút, nói, ta tưởng ngươi đem kia cây bưởi khiêng về trên núi đi, ta không phải lăn lộn mù quáng, ta kích phát kỹ năng, bất quá ta kỹ năng có chút nhược, chính là nghe hiểu thực vật nói chuyện, kia cây bưởi nói phải về nhà, ta tưởng hỗ trợ nó một chút. Còn có như vậy kỹ năng, nguyên lai thực vật còn có thể nói chuyện, loại này kỹ năng cũng không tính nhược, dùng để làm tình báo công tác tốt nhất. Tiếu Lãng nhẹ vỗ về Diệp Lam bóng loáng phía sau lưng, nói, hành à. Ta chờ hạ mang ngươi đến trên núi chơi, trên núi thực hảo chơi a. Diệp Lam đỏ mặt lên, nhớ tới lần trước kia sự kiện, hung hăng trừng mắt nhìn Tiếu Lãng liếc mắt một cái, máng, sắc lang, ta không cần lại ở trên núi làm loại chuyện này, ngươi chán ghét. Tiếu Lãng cười khẽ nói, ngươi loạn tưởng cái gì, hiện tại thời tiết như vậy lạnh, ta như thế nào bỏ được làm ngươi đông lạnh đâu. Ta muốn mang ngươi đi một cái hảo địa phương. Diệp Lam hồ nghi mà nhìn hắn. Nàng cũng không tin Tiếu Lãng sẽ sửa được sắc phôi bản tính, hắn khẳng định có cái gì âm mưu quỷ kế, không biết dùng cái gì ám chiêu tới lăn lộn chính mình. Hai người lên tùy tiện ăn chút gì, liền xuất phát, Tiếu Lãng như cũ đem Diệp Lam bao vây đến kín mít. Tiếu Lãng trên lưng ba lô, nắm Diệp Lam liền đi đào kia cây bưởi. Cây bưởi nhìn Diệp Lam, này nhân loại thật là có tín dụng, thật sự muốn đưa chính mình về nhà. Tiếu Lãng đem cây bưởi đào ra tới. Liền nắm Diệp Lam hướng trên núi đi đến, trên núi thực lãnh, đều xuất hiện sương giá, mặc dù không có hạ tuyết, nhưng cây cối đều kết một tầng băng. Tiếu Lãng tìm về phía trước đảo cây bưởi địa phương, một lần nữa đem nó tải thượng. Diệp Lam cho nó một chút linh tuyền thủy, làm nó càng tốt mà tồn tại xuống dưới, cười nói, về nhà, cao hứng sao? Cao hứng, cái kia thủy có thể nhiều cấp một chút sao? Diệp Lam lắc lắc đầu, nói, ngươi liền ở chỗ này hảo hảo ngốc, giống mặt khác thụ giống nhau bình thường trưởng thành đi. Thật đúng là có thể liêu thượng A. Tiếu Lãng rất tò mò mà nhìn Diệp Lam, nắm Diệp Lam tay, hướng mặt khác một ngọn núi lĩnh đi qua đi. Đường núi có chút gập ghềnh, bất quá Diệp Lam tu luyện như vậy lâu, vẫn là có chút bản lĩnh, như vậy đường núi đối với nàng tới nói không tính cái gì. Diệp Lam nhịn không được hỏi đến, ngươi muốn đem ta mang đi nơi nào? Tiếu Lãng cười thần bí. Nói đến, đi đến ngươi liền biết, là cái hảo địa phương A, loại này thời tiết đi nhất thích hợp. Diệp Lam chẳng hề để ý mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, người này đến tột cùng nháo cái gì tên tuổi đâu. Bọn họ lật qua một cái sơn lĩnh, đi vào một cái hẻo lánh sơn cốc. Tiếu Lãng cười thân bí, nói, chính là nơi này, không tồi đi. Ở một cái ẩn nấp trong sơn động thế nhưng có một cái suối nước nóng trì, bởi vì suối nước nóng duyên cớ, cái này sơn động cũng so bên ngoài muốn ấm áp. Diệp Lam kinh ngạc mà nhìn cái này huyệt động, như thế nào có như vậy một chỗ? Ngươi như thế nào phát hiện? Tiếu Lãng cười hì hì nói, ở một lần huấn luyện chung phát hiện, bất quá ta không nói cho người khác, liền nghĩ đem ngươi mang lại đây. Phao suối nước nóng đối thân thể hảo, ngươi mau phao đi. Diệp Lam cởi bỏ bên ngoài hậu quần áo, hoán giận nói, ngươi như thế nào không nói sớm phao suối nước nóng đâu. Ta muốn nhiều mang một bộ quần áo lại đây, ta cái gì cũng chưa mang đâu. Tiếu Lãng cười tủm tỉm mà mở ra chính mình ba lô, nói, ta mang theo, quần áo cùng khăn lông đều mang theo, cho ngươi, ta cảm thấy ngươi ăn mặc này bộ phao sẽ tương đối thích hợp. Tiếu Lãng thế nhưng đem Diệp Lam tối hôm qua kia bộ tiểu nội ý để mang lại đây. Diệp Lam sinh khí mà chụp đánh hắn, Tiếu Lãng lắc mình tránh thoát, Diệp Lam lại là một quyền tiếp đón đến trên người hắn, Tiếu Lãng lại lần nữa né qua, hai người đùa giỡn, thập phần ấm áp. Diệp Lam có chút tò mò mà nhìn đen nhánh một mảnh sơn động, hỏi đến, trong động mặt có cái gì? Không biết, lần đó hành động hấp tấp, ta phát hiện nơi này liền rời đi, cũng chưa thời gian tìm tòi đến tận cùng. Tiếu Lãng đối trong động tình huống đồng dạng tò mò.